cẩu thả tu luyện bên người nữ ma đầu chương 949 tới chương 975. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Càng ngày càng muộn. Bọn người Thượng Quan Thanh Tố lại có chút do dự. Bởi vì Tiếu Tam Sinh còn chưa có xuất hiện. Không biết có phải là không tới hay không? Nếu như chỉ là trêu đùa bọn hắn thì phải làm sao? Tiếu Tam Sinh là ai? Hỉ nộ vô thường, hành vi không có logic, hoàn toàn dựa vào sở thích của mình. Hắn không thích thì nói cái gì đều không có tác dụng. Cho nên nếu như Thượng Quan nhất tộc khiến cho đối phương không thích thì Tiếu Tam Sinh thật sự có khả năng cứ vậy mà rời đi. Mấy người Thượng Quan Kỳ Thành cũng đang chờ đợi. Mỗi người đều mang theo tâm sự nặng nề, không biết lát nữa chờ đợi bọn hắn sẽ là chuyện gì. Nhất là bọn hắn hoàn toàn không biết gì về áp chế nguyên rũ cả, không biết cần làm những gì. Phải chịu thống khổ trước một chút, hay là sẽ không còn thống khổ. Các loại vấn đề tràn ngập trong đầu của bọn hắn. Thời gian càng ngày càng muộn, bọn hắn cũng bắt đầu lo lắng. Lo được lo mất. Lúc tới gần giờ tí, một giọng nói truyền đến từ chỗ cao, xem ra các ngươi đã chuẩn bị xong. Thượng Quan Thanh Tố nhẹ nhàng thở ra, người tới chính là Tiếu Tam Sinh. Giang Hạo hạ xuống từ giữa không trung, thầm thở dài trong lòng. Những người này không có nói với hắn địa điểm, hắn phải tìm một chút. Hắn có chút bất đắc dĩ, suýt nữa đã bỏ qua. Bọn hắn đang cảm thấy ta không gì làm không được sao? Giang Hạo tự giễu trong lòng. Thế mà lại trực tiếp chỗ hắn tại chỗ. Nơi này là hậu viện của Thượng Quan nhất tộc, dựa vào núi nhìn ra biển. Trên sơn phong chính là cốt lõi của trận pháp. Trung tâm được bố trí ẩn nấp dựa theo yêu cầu, những người khác không cách nào nhìn trộm. Giang Hạo trực tiếp đi vào chỗ trung tâm, nói, tiến vào bên trong trận pháp đi. Chúng ta cần làm những gì? Thượng Quan Kỳ Thành liền vội vàng hỏi. Không cần làm gì cả. Giang Hạo cười trả lời. Thượng Quan Kỳ Thành kinh ngạc, chỉ cần đi vào trong trận pháp là được. Không cần toàn lực chống cự nguyên rủa. Trong lúc nhất thời, 10 người tìm vị trí rồi ngồi xếp bằng, ngày sau đó là chờ đợi. Bọn họ vừa chờ mong vừa khẩn trương, thậm chí không biết nên đặt hai tay như thế nào. Ba người trẻ tuổi nhìn trái phải, muốn nhìn một chút xem sẽ xuất hiện biến hóa gì. Lúc này, bên trong trung tâm, Giang Hạo ngồi xếp bằng. Hắn lấy ra hạt châu huyết trì ra, dùng thiên cực ách vận châu dẫn đạo. Hiện tại, năng lực của huyết trì đã đạt đến cực hạn. Có thể thay thế ách vận châu hay không thì phải nhìn đêm nay, nếu như có thể thì sẽ thuận tiện hơn rất nhiều. Mình chỉ cần để lại hạt châu rồi rời đi là được. Nhưng nếu như không được, vậy thì cần thiên cực ách vận châu. Hạt châu này nhất định phải giữ tại trong tay hắn, không thể rời đi. Một khi xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì sẽ là vạn kiếp bất phục. Sau đó chính là chờ đợi. Giờ tí. Khi đến thời gian, Giang Hạo nhìn thấy trong mi tâm của 10 người phía dưới đều xuất hiện một chút ánh sáng nguyền rủa, bắt đầu kéo dài. Chỉ là, huyết trì lập tức nở rộ quang mang, áp chế những nguyền rủa này. Nhưng mà cũng không phải là áp chế hoàn toàn, dường như đang trong trạng thái. Không phải là dùng thế bức lui giống như ách vận châu. Cũng có thể. Lúc này Thượng Quan Kỳ Thành đang cắn răng chuẩn bị tiếp nhận thống khổ, nhất là sau khi mi tâm xuất hiện cảm giác ấm nóng. Bọn hắn biết đau khổ sắp tới rồi. Nhưng mà, loại ấm áp này giữ vững thật lâu, từ đầu đến cuối không có thống khổ gì cả. Lúc này, bọn hắn mới phát hiện nguyền rủa cũng không chạy dọc theo cơ thể ra ngoài, hình như là bị thứ gì đó chế trụ. Trong lúc nhất thời, mọi người đều cảm nhận được một loại cảm giác an ổn. Cho đến tận sáng sớm, nguyền rủa tán đi. Lúc này, bọn hắn đều có chút kinh ngạc, một đêm không tiếp nhận thống khổ, chuyện này đã lật đổ sự nhận biết của bọn họ. Từ khi ra đời đến nay, bọn họ đều thường xuyên tiếp nhận thống khổ như vậy. Nhưng bây giờ thống khổ đã biến mất. Mỗi người đều kích động không thôi. Thượng Quan Thanh Tố lại cảm thấy kỳ quái, không giống. Lần áp chế này không giống với lần trước đó. Không biết là vì nhiều người, hay là bởi vì không có hoàn toàn đồng ý với điều kiện của đối phương. Có thể là cái sau. Nhưng mà nàng không có cách nào nói cái gì cả. Cảm nhận được rồi sao? Lúc này, Giang Hạo đi ra từ chỗ trung tâm. Hắn nhìn xuống 10 người phía dưới từ trên cao. Chuyện nơi đây là cơ mật, những người khác mặc dù tò mò, nhưng cũng không được phép tiến đến. Không có vây xem, bởi vì không có một tộc nhân thượng quan tộc nào có thể vây xem. Bọn hắn đều phải tiếp nhận áp lực nguyên rủa. Thượng Quan Kỳ Thành kích động nhìn người trước mắt, trong lúc nhất thời cũng không biết nên mở miệng như thế nào. Hắn thậm chí còn hoài nghi có phải là nguyền rủa đúng lúc mất hiệu lực vào ngày hôm nay hay không. Hoặc là thời gian không đúng. Nhưng mà loại ý nghĩ này chỉ là trong đầu, hắn không dám biểu hiện ra ngoài. Phải hay không phải thì đợi chút nữa hỏi một chút là biết. Thời gian nguyền rủa phát tác kế tiếp, chúng ta sẽ tiến hành đối với toàn tộc sau. Thượng quan Thanh Tố hỏi. Nàng phải nhanh thúc đẩy chuyện này một chút. Một khi định ra thì sẽ an ổn hơn rất nhiều. Đêm dài lắm mộng. Có thể. Giang Hạo gật đầu, suy tư rồi nói, nhớ kỹ là toàn tộc. Sau đó hắn nhìn về phía Thượng quan Thanh Tố, có thể dời đồ vật mà ta cho ngươi tới đây. Người kia cúi đầu, tỏ ra là đã hiểu. Sau đó, hắn bảo bọn họ không được phép đi lên chỗ này. Nếu như xảy ra vấn đề thì hắn sẽ không còn hỗ trợ áp chế nguyền rủa nữa. Mặt khác, trước khi nguyền rủa phát tác trong lần tiếp theo, cần tất cả mọi người đến đông đủ. Sau khi xác định xong những chuyện này, Giang Hạo mở quạt xếp ra, cười nói, như vậy chúng ta sau này còn gặp lại. Bốn chữ thiên hạ vô song ánh vào tầm mắt của đám người, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Lúc này đám người Thượng quan Kỳ Thành mới nhanh chóng ra ngoài, sau đó liền nhìn thấy có một số tộc nhân mỏi mệt không chịu nổi. Bọn họ lúc này đều sức cùng lực kiệt, bất kỳ người nào cũng đều có thể tùy ý đồ sát bọn họ. Thấy cảnh này, Thượng quan Kỳ Thành nắm chặt nắm đấm, lực lượng bắn ra từ trong tay. Giờ phút này, hắn lần thứ nhất cảm nhận được, có được lực lượng là chuyện khiến cho người ta hưng phấn cỡ nào. Sau đó, hắn hạ lệnh xây dựng thêm trận pháp, nhất định phải dung nạp người cả tộc. Đối phương nói không thể thiếu, vậy thì không thể thiếu. Hơn nữa, hắn còn hạ lệnh không cho phép người nào đi lên chỗ trung tâm. Giang Hạo trở lại chỗ ở, thở phào một cái. Tạm thời không có vấn đề gì, hiện tại chính là chờ nguyền rủa tiếp theo bắt đầu. Mà lần sau nhất định phải liên hợp với quỷ tiên tử. Cần chờ một cái tụ hội. Nếu như không có tụ hội thì mình cần phải đi một chuyến. Dù sao mình là người phát ngôn của tỉnh, quỷ tiên tử sẽ tin tưởng. Nhưng mà, tụ hội sẽ càng tốt hơn. Hắn không muốn đối mặt trực diện với kiếm đạo tiên. Hay là đưa tin qua thạch bản. Nghĩ đến cái này, Giang Hạo chỉ lắc đầu. Mình ngoại trừ lần đầu đi vào thì chưa từng vào thêm lần nào nữa. Hiện tại nếu mà đi vào thì có vẻ như mình có chút vội vàng. Không giống với ấn tượng lưu lại trước kia. Cho nên tạm thời chỉ có thể đợi, không đợi được tụ hội thì sẽ tự mình đi một chuyến. Dù sao dù Giang Hạo hèn mọn thế nào đều không có bao nhiêu quan hệ với tỉnh. Hiện tại chính là chờ đợi, mấy ngày nay nhóm linh dược cuối cùng sẽ nảy mầm. Sau đó sẽ xem xét chuyện thủ tịch dự tuyển một chút. Tham gia người chắc là rất nhiều. Cuối năm nay sẽ bắt đầu, trước lúc đó mình phải tăng tốc thu thập nguyện huyết mới được. Để người ta biết hắn đang tính toán vì dự tuyển. Mặt khác, hắn sẽ ra ngoài một chuyến, chắc là cũng vì tăng cao tu vi của bản thân. Hợp tình hợp lý. Nghĩ tới những thứ này, Giang Hạo liền an tâm chờ đợi. Cùng lúc đó, phía dưới quặng mỏ, kiếm đạo tiên nhíu mày, nói, tình huống xuất hiện biến hóa. Bích Trúc vốn đang di tu luyện, đột nhiên hỏi, là biến hóa gì? Nàng đã ở chỗ này rất lâu, vẫn luôn không có biến hóa gì, đột nhiên có tình huống đương nhiên là phải cẩn thận hỏi một chút. Trong khoảng thời gian này nàng đã hỏi không ít vấn đề, đáng tiếc cũng chỉ có tin tức về thập nhị thiên vương là đáng tiền, cái khác không tiện buôn bán. Cố Trường Sinh hình như gặp phải phiền toái. Ta cảm thấy tâm tình của hắn xuất hiện dao động, nhưng mà cũng không phải là phiền toái gì lớn. Kiếm đạo tiên suy tư chốc lát rồi nói, nhưng mà vì sao lại đột nhiên gặp được? Lâu như vậy rồi cũng không cảm thấy hắn có phiền phức. Bích Trúc suy tư một lúc, lập tức nghĩ đến tỉnh. Nàng không nói hai lời liền muốn đi nghỉ ngơi. Tính toán thời gian một chút, đúng là không sai biệt lắm. Ngày kế tiếp, Giang Hạo nhận được tin tức tụ hội. Đầu tháng 5. Trong đêm, bên trong mật ngữ thạch bản, Giang Hạo tiến vào khu vực công cộng, ngồi xuống vị trí thuộc về mình. Hắn không nghĩ tới lại mở ra tụ hội nhanh như vậy. Nhưng mà cũng vừa vặn. Lần này đúng là có một ít chuyện muốn nói. Lần tụ hội này vẫn là mấy người ban đầu. Đang Nguyên Tiền Bối ngồi ở trên cùng, lại cười nói, lần tụ hội này vẫn là theo yêu cầu của quỷ tiểu hữu. Nhưng mà vẫn có thể hỏi thăm vấn đề về tu vi. Lần này Trương Tiên Tử có vấn đề. Bởi vì là vấn đến phía trên tiên, cho nên Giang Hạo cũng không có nghe hiểu bao nhiêu. Sau đó, Liễu cũng mở miệng hỏi thăm vấn đề, lúc tấn thăng đăng tiên, vốn nên xuất hiện một chút dị tượng. Nhưng nếu như không có bất kỳ dị tượng gì, liệu có ảnh hưởng lớn đến phía sau hay không? Đăng tiên xảy ra dị tượng. Giang Hạo có chút ngoài ý muốn, chuyện này hắn đúng là không biết. Gần đây hắn cũng sắp đăng tiên, chuyện này đúng là đáng để lắng nghe. Không có dị tượng. Đa Nguyên lại cười nói, bởi vì do tâm cảnh, không có ý nghĩ và mục tiêu quá lớn, cộng với nội tâm thông thấu thì sẽ như thế. Không có dị tượng thì sẽ không dễ đúc thành cầu thang đăng tiên, cũng rất dễ giải quyết. Đi tìm cầu thang thuộc về hắn ở bên trong thức hải là được. Giang Hạo nghe vậy thì nghĩ đến mình, nếu có dị tượng thì không cách nào tấn thăng tại tông môn. Thành tiên chắc là cũng có dị tượng, cũng không thể tại tông môn. Bất tri bất giác, mình thế mà đã cách tiên gần như vậy. mình luyện khí dường như mới là chuyện ngày hôm qua. Không có vấn đề gì nữa đúng không? Vậy thì đến lượt ta. Quỷ tiên tử nhìn về phía Tỉnh, nói, Tỉnh đạo hữu, người có phải là sắp bắt đầu rồi hay không? Không đợi Giang Hạo trả lời, nàng liền giải thích, người của ta phát hiện ra Cố Trường Sinh có phiền phức, nhưng mà không phải là phiền toái gì lớn. Cho nên ta hoài nghi Tỉnh đạo hữu đã bắt đầu hành động thử rồi đúng không? Giang Hạo có chút ngoài ý muốn, kiếm đạo tiên đúng là cao minh. Không có ra vẻ cao thâm, hắn khẽ gật đầu, nói rõ, đã làm thử một lần, cuối tháng 7 thượng quan nhất tộc sẽ phát tác nguyên rủa, đó chính là lúc phản công. Có thể khiến Cố Trường Sinh thỏa hiệp hay không thì phải xem ngày đó. Được. Quỷ tiên tử kích động nói. Sau khi biết được thời gian cụ thể, quỷ tiên tử hỏi Giang Hạo cần làm cái gì không? Giang Hạo cũng không sốt ruột, mà là quyết định để đó. Quỷ tiên tử cũng không thèm để ý, các ngươi có tin tức của thánh đạo không? Quỷ tiên tử hỏi. Mặc dù nàng biết Bắc Bộ có, nhưng mà không có tin tức chính xác. Biết cũng như không biết. Long Quật khả năng có. Liễu lên tiếng. Hải ngoại. Quỷ tiên tử có chút bài xích. Hiện tại nàng không muốn đi hải ngoại, hơn nữa hiện tại đi qua cũng còn không kịp. Long Quật cũng sắp mở ra rồi. Nếu có thể liên hệ được không? Quỷ tiên tử hỏi. Khó mà nói được, chỉ là từ một ít tin tức biết được, bên trong Long Quật có lẽ có vạn vật chung yên và pháp thánh đạo. Kế hoạch của Đại Thiên Thần Tông bao gồm cả bọn họ. Cho nên muốn tránh né cạm bẫy của Đại Thiên Thần Tông là chuyện vô cùng khó. Liễu nhắc nhở. Phạm vi cạm bẫy của Đại Thiên Thần Tông là bao nhiêu? Tinh mở miệng hỏi. Chắc là tất cả người động tham niệm đều có khả năng tiến vào bên trong, muốn sống chết mặc bay thì cần cách đủ xa. Mặt khác, thấy cái gì thì tốt nhất cũng đừng nên nảy sinh lòng tham, nếu không đều có thể lâm vào trong cạm bẫy. Liễu nói. Tinh có chút ngoài ý muốn, sau đó nhìn về phía quỷ tiên tử, nói, ta đã tìm được sách mà tiên tử muốn, lúc trời đi ta sẽ mang theo, sau đó giao cho tiên tử. Quỷ tiên tử nhẹ nhàng thở ra. Xem ra, mình thật sự không cần đi hải ngoại. Vấn đề của hải ngoại không có liên quan gì tới nàng, quả nhiên, không phải nàng đi tới chỗ nào thì chỗ đó sẽ có nguy hiểm. Ngược lại là Tỉnh đi chỗ nào thì chỗ đó sẽ gặp nguy hiểm. Có lẽ mình sở dĩ có loại ảo giác đi chỗ nào thì chỗ đó có nguy hiểm là vì vừa đúng lúc ở chung một chỗ với Tỉnh. Trong lòng quỷ tiên tử lập tức cảm thấy dễ chịu hơn không ít. Tài Tinh là một người khác hoàn toàn, không có liên quan gì đến đệ nhất thiên tài hoàng tộc cả. Đúng rồi, Long Quật chắc là cũng có thể giao lưu với rồng, đương nhiên, chỉ là có khả năng. Liễu nhìn về phía Trương tiên tử. Hải ngoại sao? Trương tiên tử cũng không nhiều lời, dường như không cách nào đi được. Hai người kia còn ở thư viện không? Giang Hạo hỏi Trương tiên tử. Sau khi do dự, hắn vẫn quyết định nhắc nhở một chút. Đều ở đó. Trương tiên tử gật đầu. Trong một hai năm này có lẽ sẽ có người đến thăm bọn họ. Giang Hạo nói. Bởi vì chuyện của Vô Tự Thiên Thư sao? Trương tiên tử lập tức nghĩ tới điều gì đó. Còn về việc người nào sẽ đến, không cần nói cũng biết. Vô Tự Thiên Thư. Quỷ tiên tử tò mò. Gần đây Thiên Văn Thư Viện không biết đạt được một quyển sách từ nơi nào, không văn tự không khí tức, nhưng lại có tinh thần chi quan. Thư viện hoài nghi quyển sách này vốn có văn tự, chỉ là người tầm thường không cách nào nhìn thấy mà thôi. Vì không để quyển sách này bị lãng phí, thư viện đã mời rất nhiều tông môn đến đây lĩnh hội. Trương tiên tử nói. Trương tiên tử có rảnh không? Tinh lập tức hỏi. Có. Trương tiên tử gật đầu. Muốn nhờ Trương tiên tử dùng phương pháp đặc thù truyền một tin tức. Tinh nói. Giang Hạo lập tức hiểu đối phương muốn làm gì, chắc là muốn truyền tin tức cho Thiên Đạo Trúc Cơ, để nàng đi xem xét Vô Tự Thiên Thư một chút. Những người khác có lẽ không được, nhưng mà Thiên Đạo Trúc Cơ thì sao? Trương tiên tử đồng ý, mà yêu cầu của nàng là muốn cầu chứng Vô Tự Thiên Thư. Nếu như quả thật có thể nhìn thấy văn tự, hy vọng có thể thông báo đại khái. Điều này cũng sẽ xuất hiện ở trong tin nhắn truyền tin. Các ngươi có người nào muốn tiến vào Long Quật không? Đan Nguyên tiền bối đột nhiên hỏi. Vấn đề này khiến người khác có chút ngoài ý muốn. Biết rõ là cạm bẫy, tại sao lại muốn tiến vào bên trong? Ở đây có người nào có tự tin như vậy? Trong lúc nhất thời, đám người nhìn về phía Tỉnh. Nhìn ta làm gì? Tại sao các người đều cảm thấy là ta sẽ đi vào? Giang Hạo cảm thấy bất đắc dĩ trong lòng. Sau khi do dự, hắn nói, có lẽ sẽ. Bởi vì Hồng Vũ Diệp muốn vào, hắn không tiến vào cũng không được. Nghe vậy, đám người đều hơi sững sờ. Nếu như Tỉnh đạo hữu có tin tức liên quan tới Chân Long nhất tộc thì có thể thông báo cho ta. Đan Nguyên nói. Giang Hạo gật đầu. Loại chuyện này đương nhiên là không có vấn đề gì. Hắn vốn là đi vì Chân Long. Nếu như Tỉnh đạo hữu nhìn thấy Chân Long, hy vọng có thể hỏi giúp ta một vấn đề. Giúp ta hỏi một chút, Chân Long nhất tộc có thuật pháp đặc thù áp chế ký ức, à? Trương Tiên Tử nói. Được. Giang Hạo gật đầu. Tụ hội kết thúc. Nhan Nguyệt Chi tỉnh lại. Nàng nhìn ánh trăng ở bên ngoài, bắt đầu rút một tờ giấy ở trên bàn ra, chậm rãi viết một ít chữ, dường như đang viết một số lời muốn nói. Nàng viết rất nhanh liền dừng bút, sau đó gấp tờ giấy lại rồi vẽ ký hiệu lên phía trên. Tờ giấy lập tức biến thành phù lục, hỏa diễm thiêu đốt, một sợi khói mỏng xông lên trời, chẳng biết đi đâu. Làm xong những chuyện này, nàng đi ra bên ngoài sân, nhìn ánh trăng phía ngoài, dường như đang tưởng niệm chuyện gì đó. Sau khi thành tiên, nàng có chút không khống chế nổi một số suy nghĩ. Nàng thường xuyên nhớ lại lúc còn nhỏ. Thời gian trôi qua rất nhanh, ánh trăng sắp bị ánh mặt trời thay thế. Nàng đi từng bước một ra ngoài, đi đến khu vực hậu cần. Lúc này, một vị phụ nhân đang bận trước bận sau. Nàng không có bất kỳ sự uể oải nào, trong mắt ngược lại còn tràn đầy hy vọng. Nơi này mang đến cho nàng cảm giác an toàn lớn lao. Lúc đối phương nhìn thấy Nhan Nguyệt Chi, lập tức dừng công việc trong tay lại, cung kính hành lễ, tiên sinh. Không nên gọi ta như này. Nhan Nguyệt Chi bình thản nói, ta chỉ là một học sinh mà thôi. Đối với ta mà nói, ngài chính là tiên sinh. Phụ nhân chân thành nói. Nhan Nguyệt Chi cũng không quá để ý, mà chỉ nói, trong một hai năm này có lẽ sẽ có người tới thăm ngươi. Phụ nhân nghe vậy thì sững sờ tại chỗ. Ngay từ đầu nàng cũng không hiểu lắm, nhưng rất nhanh liền tỉnh táo lại. Chẳng lẽ là tu vi một, khí huyết ô một, lực lượng ô một. Giang Hạo đứng trước linh dược viên, nhìn nhóm linh dược thượng phẩm cuối cùng, thở phào một cái. 300 hạt giống linh dược thượng phẩm mà Bạch Dạ cho đã trồng xong. Hiện tại mình không cần bị chuyện này trói buộc nữa, ra ngoài một đoạn thời gian cũng không có việc gì. Nhưng mà, rất nhiều chuyện đều đã sắp xếp xong xuôi, hiện tại chính là để cho mình ở trong trạng thái đỉnh phong. Chờ đợi đến lần đọ sức với Cố Trường Sinh vào cuối tháng 7 này. Hai phe vòng vây, đối phương có thể sẽ làm ra nhiều chuyện hơn, không cẩn thận sẽ cần phải vô cùng cẩn thận. Sư đệ lại trồng ra linh dược thượng phẩm. Giọng nói của Diệu Thính Liên vang lên ở bên cạnh. Giang Hạo vốn đang suy tư nghe vậy thì lập tức thầm thở dài. Diệu sư tỷ bình thường không có việc gì sẽ không nói chuyện phiếm với mình. Hiện tại đột nhiên tới, luôn cảm thấy không tốt lắm. Chào Diệu sư tỷ. Giang Hạo khách sáo nói. Sư đệ khách sáo rồi, không cần khách sáo như vậy. Vẻ mặt Diệu Thính Liên đầy ý cười, sau đó nói, mấy ngày nay ta và Mục Khởi đi dạo ở các mạch khác, phát hiện một số cô gái y, sư đệ, người đi đâu thế, đừng đi chứ. Từ khi chuyện như vậy càng ngày càng nhiều, Giang Hạo đã không còn khách sáo giống như lúc trước nữa. Trước đó, hắn không tiện quay đầu rời đi, bây giờ thì khác. Nghe được chuyện này lập tức quay đầu rời đi, không nghe Diệu sư tỷ nói tiếp nữa. Chỉ là nàng không nhục chí chút nào, vẫn kiên trì không ngừng. Không biết lúc nào, nàng mới có thể từ bỏ loại chuyện này. Diệu sư tỷ nhớ thương chuyện này, không bằng dành thời gian lo cho chính mình đi. Thiên Thánh giáo vẫn còn một số người ở trong tông môn, chắc chắn sẽ làm chút chuyện gì đó. Tất nhiên sẽ nhằm vào bọn họ. Bản thân mình đang khó bảo toàn, thế mà còn có tâm tình tìm đạo lữ cho hắn, không biết phải nói Diệu sư tỷ như thế nào nữa. Nhưng mà Đoạ Tiên tộc đang cố gắng để tiên chủng nở rộ. Thiên Thánh giáo, Thiên Linh tộc cũng đều ủng hộ bọn họ. Cao tầng của hai phe chắc chắn sẽ làm ra rất nhiều chuyện. Bọn hắn chắc là đều biết chuyện có thần vật, nhiệm vụ của tinh rất khó thực hiện. Thần hồn thánh chủ có lẽ cũng sẽ làm chút chuyện gì đó. Hy vọng đến lúc đi Thiên Linh tộc sẽ không đụng phải. Giang Hạo rời xa Diệu Thính Liên, người kia có chút buồn bực. Sư đệ tu vi cao rồi nên không thèm nhìn ta nữa, không được, ta phải tấn thăng. Diệu Thính Liên thở dài một tiếng, muốn đi tu luyện tấn thăng nguyên thần. Trong một hai năm này chắc là được rồi. Giang Hạo mới kim đang viên mãn, hoàn toàn không phải là đối thủ của nàng. Diệu sư tỷ đang suy nghĩ gì thế? Một vị sư tỷ mang theo ý cười đi tới. Ánh mắt của nàng thanh tịnh, khiến cho người ta nhịn không được mà nhìn nhiều thêm vài lần. Mính y sư muội. Diệu Thính Liên không quá xác định. Nàng không quen biết người này. Sư tỷ thế mà nhận biết ta. Mính y tiên tử mỉm cười, sư tỷ và Giang sư đệ rất quen thuộc. Nhưng mà Giang sư đệ đúng là rất lợi hại, lúc ta mới vừa quen hắn, hắn mới chỉ trúc cơ, trong nháy mắt mà đã kim đan viên mãn rồi. Tu vi đều cao hơn cả ta. Nàng nói xong thì cảm khái không thôi. Có một loại cảm giác cách một thế hệ. Một người nhỏ yếu hơn nàng, tu vi đột nhiên lại không khác nàng là bao, sau đó còn đột nhiên vượt qua nàng. Nguyện huyết đạo là như vậy. Diệu Thính Liên vừa cười vừa nói. Rất nhiều người đều cho rằng Giang Hạo là nguyện huyết đạo, Diệu Thính Liên không cho là như vậy. Nhưng mà nàng cảm thấy vẫn nên để người khác cảm thấy là như vậy sẽ tốt hơn. Không cần giải thích cái gì cả. Đương nhiên, người chú ý kỹ thì ít nhiều sẽ hoài nghi. Thế nhưng không quan trọng. Thật sao? Mính Y tiên tử mỉm cười nói, nghe nói gần đây người Thiên Thánh giáo vẫn luôn đi lại trong Đoạn Tình Nhai, không biết là tới vì chuyện gì. Không biết nha, tu vi của ta yếu như vậy, không hiểu được rất nhiều chuyện. Mính Y sư muội biết không? Diệu Thính Liên hơi kinh ngạc, sau đó lại nói, vậy ta phải cẩn thận một chút mới được, phu quân có đôi lúc sẽ đi làm nhiệm vụ, không ai có thể giúp ta. Đúng rồi, sư muội có phu quân không? Có muốn ta giới thiệu cho ngươi hay không? Mính Y tiên tử nhìn qua người trước mắt, có chút kinh ngạc. Người này nói sang chuyện khác đúng là rất nhanh. Hơn nữa, tại sao lại thích hỏi loại vấn đề này vậy? Thân là tu chân giả, mục đích của mỗi người đều là thành tiên, trường sinh cửu thị. Đạo lữ nhiều khi sẽ chỉ làm chậm trễ chính mình. Không chỉ như thế, tình cảm càng là chướng ngại vật. Người như này tại sao lại có tốc độ tu luyện nhanh như vậy, hơn nữa trải qua các chuyện lớn nhưng vẫn có thể sống sót và nhảy loạn. Người Thiên Thánh giáo đều nhìn chằm chằm vào nàng, nàng không sợ sao? Ta khác với sư tỷ, không cần đạo lữ. Mính Y tiên tử nói. À, vậy thì bỏ đi. Diệu Thính Liên thoáng có chút mất mát, nói, vậy ta sẽ không quấy rầy sư muội nữa. Nàng nói xong liền xoay người rời đi. Sư tỷ. Mính Y tiên tử gọi đối phương lại, thấy người quay đầu mới tiếp tục mở miệng, ta muốn hỏi ngươi một chút, làm thế nào để tránh được ánh mắt của vị kia? Hả? Diệu Thính Liên nghi ngờ nói, sư muội nói cái gì? Không có gì. Mính Y tiên tử lắc đầu. Sau đó, Diệu Thính Liên quay người rời đi. Nàng vừa mới quay người, nụ cười trên mặt liền biến mất. Người giống như ta sao? Trong lòng nàng thầm nghĩ. Nhưng mà nàng không có khả năng mở miệng nói ra chuyện này. Nàng không thèm để ý đến việc đối phương có bị để mắt tới hay không. Dù sao cũng không phải là người quen thuộc. Đối phương chết hay sống không có chút quan hệ nào với nàng cả. Thật nhàm chán, tìm phu quân vậy. Diệu Thính Liên vui vẻ rời đi. Dưới quặng, tu vi của Sảo Di đã đột phá tới nguyên thần hậu kỳ. Càng về sau càng chậm. Công pháp trời ban của Thiên Linh tộc. Kiếm đạo tiên có chút ngoài ý muốn, hơn nữa không chỉ một bộ vết tích, người còn có hai bộ phụ trợ khác. Sảo Di gật đầu. Lúc nàng nhận được cũng cảm thấy chấn kinh, công chúa bởi vì nàng mà tìm kiếm ba bộ trong bốn bộ công pháp của Thiên Linh tộc. Nhìn dáng vẻ của nàng thì hình như còn muốn tìm bộ thứ tư. Nàng không biết những phương diện khác công chúa có bao nhiêu lợi hại. Nhưng mà từ chuyện này có thể thấy được, một mình công chúa đã vượt xa toàn bộ hoàng tộc. Đây cũng không phải là thủ đoạn mà hoàng tộc thủ có thể đạt được. Một bộ làm chủ, hai bộ làm phụ, cũng được. Nhưng mà, không nên tùy tiện tu luyện cả bốn bộ, nếu không có phương pháp cân bằng thì sẽ vạn kiếp bất phục. Kiếm đạo tiên có ý tốt nhắc nhở. Hắn dù sao cũng đang nhàn rỗi, có thể dạy một chút thì sẽ dạy một chút. Không ghét là được rồi. Tiền bối biết đi đâu để tìm phương pháp cân bằng không? Bích Trúc đi vào từ bên ngoài, nói. Không biết. Kiếm đạo tiên trả lời. Tiền bối, ta gần đây hỏi ngài các vấn đề, ngài đều không trả lời ta. Bích Trúc nói. Ta cố ý đó. Kiếm đạo tiên gật đầu trả lời. Bích Trúc kinh ngạc, tại sao? Kiếm đạo tiên cười nói, nhìn ngươi ăn quả đắng, thật thú vị. Bích Trúc, Sảo Di không nói gì, tiền bối như này đều hỉ nộ vô thường. Mình nói cái gì đều vô dụng. Công chúa là vì bản thân nàng vốn lợi hại cho nên mới có thể nói chuyện bình thường. Mình đương nhiên là không được. Nói một chút đi, có tin tức gì? Kiếm đạo tiên hỏi. Bích Trúc lúc này mới nhớ tới, vội vàng nói, tiền bối, cuối tháng 7 sẽ có thể khởi xướng tổng tiến công. Đến lúc đó sẽ có người ra tay hỗ trợ, đối phương chắc là sẽ gặp phải khó khăn lớn. Có thể áp chế hắn hay không thì phải xem tiền bối rồi. Vấn đề không lớn, cũng không biết đối phương có thể làm được hay không. Nếu như không cách nào ngăn chặn đường lui của Cố Trường Sinh, dù ta động thủ thế nào cũng không có tác dụng gì. Kiếm đạo tiên nói. Không được có lẽ sẽ không có biện pháp nào nữa. Bích Trúc nói. Nhưng mà nàng cảm thấy vấn đề không lớn. Nhưng mà trước khi động thủ phải nói trước với Thiên Âm Tông, có lẽ sẽ ảnh hưởng ra bên ngoài. Kiếm đạo tiên nói. Thời gian hai tháng thoáng một cái đã qua. Cuối tháng 7. Tầng hai nhà gỗ, Giang Hạo đứng ở trước bàn sách, chế tác phù lục. Trán hắn chảy mồ hôi, dường như có chút mệt mỏi. Chờ phù lục lóe ra ánh sáng nhạt, hắn mới thở phào một cái. Sau đó, buông phù bút trong tay xuống. Một tấm phân thân phù cấp phản hư bị hắn cầm lên. mấy tháng này, hắn không làm gì ngoài chế tác phân thân phù. Bởi vì muốn chế tác lực lượng phân thân cấp phản hư trở lên, cho nên xác suất thành công cũng không cao, vẽ 10 tấm nhưng chỉ được 2 tấm. Sau đó, hắn tốn 6 vạn linh thạch mua vật liệu, xác suất thành công cuối cũng cao hơn rất nhiều. Hiện tại đã có hơn 400 tấm phân thân phù. Cộng với trước kia, tổng cộng có 568 tấm. Hiện nay còn thừa lại 15 vạn linh thạch. Tác dụng của lực lượng phân thân quá ít, nhưng mà hắn hiện tại tương đối cần. Hai tháng trước, Hồng Vũ Diệp tới đây một chuyến. Để cho ổn thỏa, hắn hỏi thăm về chuyện của Thượng quan nhất tộc. Hồng Vũ Diệp đưa ra một đáp án kỳ quái, nói rằng, người toàn tộc ở cùng một chỗ, lực lượng nguyền rủa sẽ vô cùng lớn, có lẽ lực lượng đối diện có thể can thiệp vào trận pháp. Phải có đủ lực lượng để trấn áp, nếu không sẽ dễ dàng xảy ra vấn đề. Giang Hạo trầm mặt, lực lượng bản thân hắn không đủ, cũng chỉ có thể mượn dùng phân thân phù. Xem như là không ngừng tích lũy. Hy vọng đến lúc đó không cần dùng đến. Nếu như cần, không biết tác dụng có lớn hay không, chỉ sợ sẽ như hạt cát trong sa mạc mà thôi. Hắn đương nhiên hiểu mình có thực lực gì. Nhưng mà lực lượng trấn áp của hắn đúng là không kém, tóm lại tất cả phân thân phù đều bị hắn rót hồng mông tử khí vào. Đến lúc đó, hắn sẽ dùng phân thân của mình, cho nên hồng mông tử khí chắc là có thể dùng. Hô hy vọng có thể trôi qua êm đẹp. Một khi bên phía hắn thất bại, không chỉ không cách nào ngăn cản Cố Trường Sinh trở về, mà bên phía quỷ tiên tử cũng sẽ thất bại trong gang tấc. Ấn tượng mà Tỉnh để lại sẽ không bằng lúc trước. Mặc dù những người kia sẽ không nói gì, dù sao đối phương là Cố Trường Sinh. Nhưng mà, thần thoại về Tỉnh sắp biến mất. Tương lai nói chuyện gì nhất định đều sẽ có phiền phức. Vì để duy trì hình tượng của Tỉnh, mình đúng là đủ mệt mỏi. Nhưng trước khi cường đại, đây là chuyện cần thiết. Giang Hạo đi vào ban công, nhìn ra xa xa, hít một hơi thật sâu. Còn có 3 ngày thời gian nữa, phải giữ cho mình ở trạng thái đỉnh phong mới được. Trong khoảng thời gian này, hắn cũng rất mệt mỏi. Từ khi tụ hội kết thúc, hắn liền bắt đầu chờ đợi. Chuyện khác đều không quá để ý, chuyện của Thượng quan nhất tộc là ưu tiên nhất. Hắn không có dừng chuyện giảng giải lại. Người đến nghe càng ngày càng nhiều. Trúc cơ các mạch khác cũng tới, đều vì có thể nghe một số thứ thích hợp với mình. Mà mọi người đều ngầm thừa nhận quy tắc ở đây. Nếu có thu hoạch thì sẽ để lại nguyện huyết. Hoàn toàn là tự nguyện, không người cưỡng cầu. Thậm chí, người có được chỗ tốt rồi rời khỏi hiện trường cũng không có ai để ý, dạng người này còn không ít. Chỉ là, sau đó bọn họ không có cách nào tiến vào đoạn tình nhai nữa. Bị Mục Khởi và Diệu Thính Liên Nhàn rỗi đuổi đi. Người các mạch khác còn dám tới nơi này làm càn. Đúng là nực cười. Giang Hạo có thể cảm giác được, nhưng mà cũng không thèm để ý, hắn có mục đích của hắn, nhưng mà có sư huynh sư tỷ hỗ trợ cũng không tệ. Chỉ ít hắn đã ngồi vững trên con đường nguyện huyết đạo này. Không muốn nỗ lực thì sẽ không có tư cách đến chỗ hắn cầu giải đáp nghi hoặc. Chuyện như vậy xảy ra rất nhiều, có người còn suy đoán đại nạn của hắn sắp tới, cũng có người cảm thấy hắn đang củng cố kim đan viên mãn để tranh đoạt thủ tịch dự tuyển. Người thảo luận phía sau lưng càng ngày càng nhiều, không ít người đều là xem thường. Nguyện huyết đạo có thể nói là chuyện bị người ta lên án nhất. Giang Hạo cũng rất vui vẻ. Nhìn bàn đào thụ trong sân, hắn thở dài một tiếng, hắn thật ra cũng không muốn niết bàn sớm. Cho đến trước mắt, hắn vẫn không có thực lực để niết bàn cho bàn đào thụ. 100 vạn linh thạch là một chuyện, còn có hai điều kiện khác, hai điều này mới là phiền phức. Chỉ có thể chờ một chút. Đợi 3 ngày, trạng thái của Giang Hạo đã đạt đến đỉnh phong. Hắn lại nhìn về phía bàn đào thụ một lần nữa, vẫn không có ai. Xem ra lần này phải dựa vào mình rồi. Sau khi sử dụng tất cả phương pháp che giấu thiên cơ cho bản thân mình, Giang Hạo biến thành dáng vẻ của Tiếu Tam Sinh, biến mất tại chỗ. Tiếu Tam Sinh xưa nay không e ngại cường địch. Người khác mạnh, hắn sẽ chỉ càng mạnh, không sợ cuồng phong sóng lớn. Không gì khác, hắn tất theo gió vượt sóng. Dưới quặng mỏ Thiên Âm Tông, Bích Trúc bắt đầu trở nên khẩn trương, đêm nay chính là thời gian quyết chiến. Tiền bối, ngài chuẩn bị xong chưa? Nàng hỏi. Đương nhiên, các ngươi chút nữa nhớ cẩn thận một chút. Ta xem có thể trao đổi với Cố Trường Sinh một chút hay không, đã thông báo cho Thiên Âm Tông hay chưa? Kiếm Đạo Tiên hỏi. Rồi, đã thông báo. Bích Trúc gật đầu. Được, ta hiện tại sẽ thử nhìn một chút. Kiếm Đạo Tiên nói. Sau đó hắn nhắm đôi mắt lại, bắt đầu thăm dò tồn tại phía sau đại thụ. Hắn tự như đang hành tẩu trong hư vô, lấy kiếm ý truyền lại thần niệm, khuyên nhủ một câu, hiện tại đạt thành hiệp nghị cùng ta còn kịp. Đá chìm đáy biển. Trước đó ngươi không phải gặp phải phiền toái sao? Có lẽ ngươi chỉ cho rằng đó là phiền toái nhỏ. Nhưng mà rất nhanh thôi ngươi sẽ phát hiện, đó chính là phiền phức có thể triệt để đè sập ngươi. Vẫn như đá chìm đáy biển. đêm nay chính là thời gian lực lượng của ngươi khuếch tán, ngươi không lo lắng sao? Phải biết phiền phức lần trước chỉ là món khai vị mà thôi. Kiếm đạo tiên chờ đợi. Lần này không phải là đá chìm đáy biển nữa, có tin tức truyền tới, thực lực của ngươi rất mạnh, nhưng mà không đủ, làm nhiều hơn nữa cũng chỉ là tôm tép nhãi nhép. Giọng nói đứt quãng, nhưng mà đối phương quả thật có đáp lại. Ta rất thích câu nói này của tiền bối, bởi vì rất nhanh thôi, ngươi sẽ đối mặt với kiếm của ta. Ngươi so với kiếm thần thì như thế nào? Có chút không bằng. Kiếm thần năm đó cùng lắm chỉ ngang hàng với ta, ngươi hiện tại định đo sức với ta như thế nào? Không có nắm chắc, kiếm của ta cũng không sợ cường địch. Hăng quá hóa dở, cứng quá dễ gãy. Tiền bối nói đùa, bên trong đạo pháp chỉ là đường nhỏ. Ta muốn trảm đại đạo của thiên địa này, đạo pháp thiên địa vạn vật không trói buộc, dám vì thiên hạ trước, dám làm kiếm đạo tiên. Đối diện trầm mặc hồi lâu mới nói, ngươi đúng là còn cuồng vọng hơn cả kiếm thần, nhưng vẫn không thể giao dịch với ta đâu. Tất cả mọi chuyện vẫn đang nằm trong lòng bàn tay của ta. Kiếm đạo tiên cười không nói, lui ra ngoài. Hiện tại, hắn bắt đầu chờ đợi, ma luyện kiếm trong tay. Hắn không thể chờ đợi nữa. Bách Hoa Hồ. Thân ảnh màu đỏ đứng ở bên hồ, nhìn về phương xa, không biết đang suy nghĩ cái gì. Trưởng giáo. Bạch Chỉ xuất hiện ở bên hồ, cúi đầu cung kính nói. Quặng mỏ sắp xảy ra chuyện. Hồng Vũ Diệp hỏi. Đúng. Khả năng đêm nay sẽ xuất hiện một chút biến cố, chúng ta đã bắt đầu ứng đối toàn lực. Mặc dù đối phương nói không có vấn đề gì, nhưng là vẫn cần cẩn thận cảnh giác. Bạch Chỉ nói. Phải biết, đó chính là người mà kiếm đạo tiên muốn đấu. Một khi hai phe giao chiến tác động đến quá xa, sẽ là trí mạng đối với Thiên Âm Tông. Nhưng mà, bọn hắn đều không có bất mãn gì cả. Có cường giả như kiếm đạo tiên động thủ giải quyết tai họa ngầm, bọn hắn cầu còn không được. Dù sao gốc cây kia tại Thiên Âm Tông, mà nó tương lai nhất định sẽ mang đến phiền toái cực lớn cho Thiên Âm Tông. Chuyện thủ tịch dự tuyển đã bắt đầu rồi. Hồng Vũ Diệp cũng không hỏi nhiều về chuyện của kiếm đạo tiên. Đúng vậy, đã bắt đầu, rất nhiều người đều muốn tham dự. Bạch Chỉ suy tư một lúc, nhân tiện nói, Đoạn Tình Nha Giang Hạo cũng tham dự, hắn dường như muốn theo đuổi thủ tịch. Lấy thực lực của hắn chắc là hoàn toàn không có vấn đề gì. Hắn hiện tại đang không ngừng giảng giải phương pháp tu luyện, hấp dẫn trúc cơ luyện khí. Nhìn giống như là tu nguyện huyết đạo, chắc là vì làm nền cho việc biến cường hoặc là đột phá. Đại khái là có liên quan tới người phía sau hắn. Trở thành thủ tịch dự tuyển hoặc là thủ tịch, có lẽ sẽ có trợ giúp cho người phía sau hắn. Có lẽ có thể biết được người phía sau hắn là ai thông qua chuyện này, cũng có thể biết được mục đích của người kia. Thật sao? Hồng Vũ Diệp bình tĩnh mở miệng, vậy thì quan sát tiếp đi. Hậu viện thượng quan nhất tộc. Sóng biển đập vào cạnh sơn phong, gió thổi qua sơn lâm. Giang Hạo đứng thẳng trên trung tâm sơn phong, cúi đầu nhìn qua phía dưới. Lúc này trận pháp đã kéo dài rất xa, phía chân núi lít nhà lít nhít người. Thượng quan Kỳ Thành đứng ở phía trước sau khi phát hiện Giang Hạo xuất hiện, hắn mới cúi người mở miệng, gặp qua Tiếu đạo hữu. Những người khác cũng hành lễ theo. Mặc dù bọn họ không biết người xuất hiện ở phía trên cùng là ai, nhưng mà lần này người trong tộc nói muốn đối kháng nguyền rủa. Cho nên người này nhất định có liên quan tới nguyền rủa. Dù là không có liên quan thì cũng không phải là người mà bọn hắn có thể mạo phạm. Dù sao tộc trưởng đều cung kính như vậy, đủ để chứng minh vấn đề. Dưới ánh trăng, Giang Hạo nhìn xuống từ trên cao. Người thượng quan nhất tộc đứng ở chỗ này, vẫn hò hắn cảm giác áp bách không nhỏ. Dù chiến lực của những người này không bằng hắn nhưng vẫn không tầm thường. Sau đó phát lực lượng ra, kiểm tra trận pháp. Sau khi xác định không có chuyện gì lại cười nói, yên tĩnh chờ đợi đi, đêm này chính là đêm mở ra cuộc sống mới cho các ngươi. Giọng nói rơi xuống, hắn liền quay người tiến vào chỗ trung tâm. Nơi này là một căn phòng, người ngoài không cách nào biết được chuyện bên trong. Giang Hạo có thể cảm nhận được, người phía dưới có chút khẩn trương, thật ra hắn cũng rất khẩn trương. Hắn cũng là lần đầu tiên gặp phải trường hợp như vậy. Vận mệnh một tộc đang bị mình nắm giữ, bất tri bất giác mình đã mạnh như vậy. Đáng tiếc trên đời này có vô số người còn mạnh hơn nữa. Hắn vẫn không thể tự đại mù quáng được. Cần tiếp tục chờ đợi, thời gian càng dài mình sẽ càng mạnh. Người khác cũng sẽ không dậm chân tại chỗ, nhưng sẽ không nhanh bằng hắn. Tương lai đều có thể. Giang Hạo ổn định lại tâm thần, Thiên Cực Ách Vận Châu còn chưa bị hắn lấy ra. Hắn muốn cảm nhận cảm xúc và động tác của từng người ở đây. Mờ mịt, lúng cuống, chờ mong, nhìn xung quanh, dường như muốn làm gì đó để di chuyển lực chú ý. Hôm nay là ngày nguyền rủa phát tác, còn có người không hiểu, tại sao lại phải làm như này? Làm sao có thể hữu dụng được, tại sao lại làm một việc vô dụng như này chứ? Mà số tiên tử cảm thấy vô cùng bài xích, bởi vì dáng vẻ thống khổ vô cùng hèn mọn và khuất nhục. Tại sao lại phải để cho người trông thấy chứ? Giang Hạo cũng có thể cảm nhận được loại yêu thương, bi thương kia. Nhưng mà hắn không biết làm thế nào, cũng không có khả năng mở lời an ủi. Mà điều khiến cho hắn cảm thấy ngoài ý muốn chính là, giữa sân có không ít đứa nhỏ tuổi còn nhỏ, thậm chí còn có đứa nhỏ đang mặc tã lót. Những người này đều đang chịu sự tra tấn của nguyền rủa. Nhân gian khó khăn, bách tính bình dân như thế, gia tộc tu tiên thế mà cũng như thế. Giang Hạo lắc đầu, cũng không suy nghĩ nhiều. Thời gian đang trôi qua một cách khẩn trương, có người một ngày bằng một năm, có người bỗng nhiên mà qua. Sau khi Giang Hạo phát hiện lực lượng nguyền rủa khuếch tán liền mở mắt ra. Bắt đầu. Giờ tí đến. Nguyền rủa bắt đầu khuếch tán. Không biết có phải do lượng lớn nguyền rủa tụ họp hay không, hắn có thể cảm giác được nguyền rủa lần này sinh động hơn rất nhiều. Không chỉ hắn, Thượng quan Thanh Tố cũng đã nhận ra, lời nguyền này khác với trước đó, có chút tương tự với lúc nàng ở Thiên Âm Tông. Nhưng lại có chút không tầm thường. Giống như người phía sau nguyền rủa biết được tộc bọn họ muốn phấn đấu, bắt đầu phản kích. Trong lúc nhất thời, nội tâm của nàng có chút kích động, lo lắng Tiếu Tam Sinh sẽ thất bại. Thượng quan Kỳ Thành càng là lo lắng, hắn cũng cảm thấy là lửa giận nguyền rủa. Nếu như Tiếu Tam Sinh thất bại, nguyền rủa mà bọn hắn phải đối mặt có thể sẽ mạnh hơn vô số năm qua nhiều. Cảm giác cực nóng xuất hiện ở giữa mi tâm, ngay sau đó bắt đầu kéo dài với một loại tốc độ mà bọn hắn chưa bao giờ gặp phải. Trong nháy mắt, bọn hắn liền cảm thấy khủng hoảng, sinh mệnh dường như kết thúc ở đây vậy. Một số người nhát gan hoặc là nhạy cảm, thậm chí còn hét lên. Lo lắng, e ngại, tuyệt vọng bắt đầu bao phủ tất cả mọi người. Nhưng mà, lúc bọn họ cho là nguyền rủa sắp bạo phát, một ánh sáng hồng đột nhiên xuất hiện ở trong trận pháp. Ngay sau đó, nguyền rủa đang phát ra dọc theo người bọn họ bắt đầu lui trở về với tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Những người đang hét lên kia có chút không biết làm sao, thậm chí không biết là đã xảy ra chuyện gì. Nguyền rủa đâu? Thượng quan Thanh Tố cũng hít vào một hơi sâu. Tình huống vừa rồi hoàn toàn khác biệt với trước đây, giống như muốn bạo phát vậy. Nàng vốn cho rằng dù có thể áp chế, cũng nhất định phải tiếp nhận thống khổ không nhỏ. Không nghĩ tới lại biến mất trong nháy mắt. Lần này giống như là lần thứ nhất và lần thứ hai nhờ đối phương hỗ trợ áp chế vậy. Sự thật chứng minh, đối phương có đủ năng lực áp chế. Nhưng mà bởi vì không hoàn toàn đáp ứng điều kiện, cho nên chỉ dùng một phần lực lượng. Hiện tại là nguyền rủa bộc phát, cho nên mới trấn áp toàn bộ một lần nữa. Thượng quan Kỳ Thành cũng cảm nhận được sự khác biệt, cũng có chút suy đoán, nhưng mà cũng không hối hận. Chỉ cần có thể áp chế đã hoàn toàn đủ rồi, hiệu quả tốt hay xấu thì ảnh hưởng cũng không lớn. Mà những người khác đều cảm thấy mừng rỡ từ trong kinh ngạc, thậm chí có chút mờ mịt, không dám tin. Tất cả tới quá đột nhiên. Giang Hạo ngồi xếp bằng, chau mày. Lúc áp chế, hắn cảm nhận được một cỗ áp lực. Phía dưới trận pháp có một thông đạo nguyền rủa đang thành hình, có thể bộc phát bất cứ lúc nào. Trong chớp nhoáng này, Giang Hạo liền hiểu rõ, chắc chắn sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Thiên cực tỉnh Mặc Châu bị hắn đem ra, thiền đao xuất hiện, sơn hải bất hủ thuẫn sừng sững. Cửu thiên chiến giáp ẩn hiện quanh người hắn. Đối mặt với cường địch như vậy, hắn nhất định phải toàn lực ứng phó. Cũng không biết đối phương lúc nào mới xuất thủ. Chỉ là hắn mơ hồ có thể cảm nhận được cái gì đó ở trong thông đạo nguyền rủa. Tựa như kiếm ý, Thiên Âm Tông. Quặng mỏ. Bạch Chỉ Ma người trông coi nơi này, tất cả mọi người đã được sơ tán. Đám người Khổ Ngọ thường đứng ở phía sau lưng Bạch Chỉ, quan sát quặng mỏ. Bọn họ cũng đều biết đêm nay sẽ xuất hiện biến cố. Lúc này, ở dưới quặng mỏ, Kiếm Đạo Tiên cười ha ha một tiếng, cuối cùng cũng có cảm giác tìm tới thực chất, xem ra đường lui của ngươi đã bị ngăn chặn. Từ lúc vừa mới bắt đầu, mặc dù bọn hắn đang đọ sức, thế nhưng Kiếm Đạo Tiên chưa từng có cảm giác đối mặt thực chất. Không thể không chọn cách đánh lâu dài. Nhìn xem ai không nhịn được trước. Nhưng bây giờ thì khác, hắn đã nhận ra. Giờ phút này, hắn đứng dậy, tay cầm trường kiếm, đi về phía trung tâm xung đột của hai người. Sau khi hắn đứng dậy, kiếm ý bắn ra, đâm vào hắc ám hư vô. Lúc này, một tiếng thở dài truyền ra. Ngay sau đó một bóng người đi ra từ trong hư vô, đối diện với kiếm ý của Kiếm Đạo Tiên. Cần gì chứ? Nhất định phải làm gãy kiếm của mình. Cố Trường Sinh thở dài nói. Kiếm Đạo Tiên nhìn qua phía trước, nói khẽ, tiền bối đúng là nhân từ, còn lo lắng cho ta nữa. Giờ phút này, hai đạo khí tức lập tức phun trào. Oanh! Hai người động thủ cùng một lúc. Lực lượng bạo tạc chấn động tám phương, mảnh đất hư vô vỡ vụn từng tầng. Bích Trúc ở bên ngoài đã nhận ra lực lượng, lập tức mang theo Xảo Di đi tị nạn. Cùng lúc đó, quặng mỏ cũng bắt đầu chấn động. Bạch Chỉ dẫn người trấn trụ tứ phương. Kiếm ý và lực lượng nguyền rủa giao hội, không gian hư vô bị chấn động, đại đạo bốc hơi. Kiếm ý phá vỡ nguyền rủa, mà nguyền rủa như là thủy triều thêm vào, sôi trào mãnh liệt. Đọ sức kéo dài rất lâu. Kiếm ý vốn sáng tỏ đang dần tan rã phía dưới sóng lớn, ảm đạm không còn màu sắc. Mặc kệ kiếm ý bắn ra lực lượng như thế nào, từ đầu đến cuối đều không cách nào phá vỡ cơn sóng nguyền rủa như thiên hà này. Thân ảnh màu đen đứng thẳng phía trên thủy triều, rũ mắt lắc đầu, kiếm của ngươi không gì hơn cái này, còn kém xa kiếm thần. Vừa dứt lời, hắn đưa tay đè xuống, cuối cùng ánh sáng của kiếm ý biến mất. Vào lúc hắn muốn rời khỏi, đột nhiên có một giọng nói truyền đến từ bên trong nguyền rủa, tiền bối, cảm khái hơi sớm rồi. Bóng đen lập tức dừng lại, nhìn về phía dưới sóng lớn. Lúc này, hắn phát hiện một thân ảnh đang đứng thẳng bên trong nguyền rủa, tay hắn cầm một thanh trường kiếm, quanh thân không có kiếm quang. Kiếm của hắn giống như là đồng nát sắt vụn, nhưng lại không bị nguyền rủa ảnh hưởng. Bóng đen hơi có vẻ nghi hoặc. Kiếm đạo tiên ngẩng đầu nhìn về phía thân ảnh phía trên sóng lớn, lắc lắc kiếm bên trong tay, giọng nói truyền ra, ta nói, kiếm của ta có thể bổ sóng. Oanh! Cơn sóng nguyền rủa bị một kiếm bổ ra, không có kiếm quang nhưng lại có kiếm lạnh thấu xương. Lúc này kiếm đạo tiên đi ra từ bên trong lỗ hổng, trường kiếm trong tay của hắn huy động, kiếm của ta có thể trấn biển. Kiếm ý phun trào, sóng lớn vô tận ầm ầm vỡ vụn. Kiếm quang hơi sáng, chuyển động theo. Kiếm của ta có thể trảm đại đạo thiên địa. Trong nháy mắt, thiên địa tràn ngập kiếm ý vô tận. Lúc này, kiếm đạo tiên đi từng bước một đến trước mặt bóng đen, cùng độ cao với đối phương. Kiếm ý thuộc về hắn đang xông phá mảnh đất hư vô. Giọng nói của hắn truyền ra từ trong mảnh đất hư vô, kiếm của ta chính là kiếm đạo tiên. Ầm ầm. Nguyên rủa vỡ vụn trước kiếm ý vô tận, đại địa hư vô lấp lóe ở dưới kiếm ý đạo pháp vô tận, sự trói buộc của nguyên rủa dần tan ra ở dưới chân kiếm đạo tiên. Một người một kiếm đâm xuyên đại địa hư vô. Bóng đen lui trở về, hắn nhìn người trước mắt, chau mày. Hắn không lên tiếng, chỉ yên tĩnh đứng thẳng, hai người lâm vào cuộc giằng co mới. Lúc này, đám người Thiên Âm Tông trông thấy một đạo kiếm quang xông vào mây trời. Bọn người Bạch chỉ khiếp sợ không thôi. Nhưng không ai tới gần, cũng không dám như thế. Đám người chỉ an tĩnh chờ đợi và phòng bị, thuận tiện lui ra rất xa. Thượng quan gia ở hải ngoại. Người nơi này vẫn đang chìm đắm ở trong kinh ngạc, rõ ràng rất muốn hỏi thăm người xung quanh, nhưng lại không thể không đóng chặt miệng. Thượng quan Kỳ Thành an tĩnh chờ đợi, hắn cảm giác hôm nay không bình thường cho lắm. Lúc này, Giang Hạo ngồi xếp bằng ở trung tâm, chú ý trận pháp. Thông đạo nguyền rủa thật sự đã thành hình. Mặc dù rất nhỏ bé, nhưng mà bên trong có thể có sức mạnh tuôn ra. Dù chỉ là lực lượng rất yếu ớt, nhưng cũng không thể khinh thường. Nhưng mà, hắn đã nhận ra kiếm ý ở bên trong, chắc là kiếm đạo tiên đã bắt đầu giao thủ với Cố Trường Sinh. Nếu như kiếm đạo tiên bại, bên này chắc là không có chuyện gì. Nhưng nếu như là thế lực ngang nhau thì Cố Trường Sinh sẽ không còn đường lui, chỉ có thể hướng sang bên này. Trong lúc Giang Hạo đang suy nghĩ, đột nhiên có kiếm ý đánh thẳng tới. Giang Hạo kinh hãi, thế nhưng không có bối rối. Hắn nắm chặt Thiên Cực Tĩnh Mạc Châu, cố gắng trấn trụ không gian. Oanh! Tiếng nổ đột nhiên truyền tới, ngay sau đó là sơn phong chấn động. Người thượng quan nhất tộc đều có chút không rõ ràng cho lắm, ngay sau đó giữa mi tâm của bọn hắn bắt đầu xuất hiện hắc khí. Trong chớp nhoáng này, sự sợ hãi bắt đầu sinh sôi trong lòng của mỗi người. Bọn hắn biết nguyền rủa xuất hiện biến cố. Một số người bắt đầu oán trách. Ta đã nói chuyện này không thể tin được rồi mà. Xong, ta cảm giác thân thể có thứ gì đó đang chui vào. Ta không muốn tham gia, bỏ qua cho ta đi. Trong lúc nhất thời, tiếng oán giận liên tiếp, thậm chí có người muốn thoát khỏi trận pháp. Trong lòng Thượng quan Kỳ Thành cảm thấy e ngại, nhưng vẫn chấn nhiếp mọi người, dám đi ra trận pháp một bước, sẽ xử lý theo tội phản tộc. Lực lượng cường đại và trận pháp xung quanh nhắm ngay vào tất cả mọi người. Phản tộc chính là giết chết. Nghe thấy tất cả mới dần dần bình ổn lại, nhưng mà hắc khí vẫn đang không ngừng bộc phát, giống như có thứ gì đó muốn đi ra. Kiếm ý xung kích không gian, phá vỡ trói buộc, khiến hắc khí nguyền rủa điên cuồng lan tràn. Giang Hạo đứng lên, hai hạt châu trong tay hắn đang áp chế xung quanh, nhưng kiếm ý kia đúng là quá tuyệt vời. Cố Trường Sinh lợi dụng kiếm ý của kiếm đạo tiên, tính toán thật hay. Nếu như kiếm đạo tiên không phải đối thủ của hắn, như vậy thì không cần thiết phải lợi dụng. Nếu như kiếm đạo tiên quá mạnh thì sẽ dùng kiếm ý để xung kích bên này. Kiếm ý không sợ Thiên Cực Ách Vận Châu áp chế, cho nên đang giúp đối phương phóng thích lực lượng. Nhìn hắc khí nguyền rủa đang tứ tán, Giang Hạo cũng không bối rối. Hắn nhìn chằm chằm trận pháp xung quanh, phát hiện đối phương cũng đang lợi dụng chỗ quan trọng của trận pháp để cố gắng ảnh hưởng tới bên ngoài. Rất nhanh, hắc khí bắt đầu điên cuồng tuôn ra. Một số người thượng quan tộc hoảng sợ kêu to. Nơi này tụ tập tất cả mọi người, thậm chí có người bình thường. Bối rối là chuyện tất nhiên. Thượng quan Kỳ Thành cảm thấy mi tâm chảy ra hắc thủy, hắn hoảng sợ nhìn qua chỗ trung tâm, có chút e ngại nói, đạo hữu xin hãy cứu chúng ta. Được. Giọng nói của Giang Hạo truyền tới từ chỗ cao. Hắn lúc này đã tìm được phương vị, có thể thử ngăn cản. Sau khi hắn lên tiếng, tất cả mọi người phía dưới đều nhìn về phía hắn. Không rõ đối phương có biện pháp nào để cứu bọn họ. Giang Hạo cầm quạt xếp trong tay, nhẹ nhàng huy động, lượng lớn phù lục bay lên. Tử khí xuất hiện ở xung quanh hắn. Hắc khí đã ngưng tụ thành một thân ảnh, hình dáng như ẩn như hiện. Giang Hạo nhìn qua đối phương, động quạt xếp, đi. Trong lúc nhất thời, phù lục bay ra, ngay sau đó biến thành thân ảnh của hắn, một tấm bùa chú chính là một phân thân. Mỗi một phân thân đều rơi vào một vị trí đặc thù. Tử khí xuất hiện ở bên trong phân thân, trong lúc nhất thời thượng quan nhất tộc nhìn thấy tử khí rơi xuống từ trên trời, đâm vào trong hắc khí nguyền rủa. Lực lượng cường đại, tử khí mênh mông đã chấn nhiếp bọn hắn. Lúc này, mỗi một phân thân đều có ký trong tay, sơn hải ấn hiện ra, đánh vào trong trận pháp. Trong nháy mắt, tử khí và hắc khí đụng vào nhau. Oanh! Thế lực hai bên ngang nhau. Lúc này, kiếm ý dường như đã nhận ra cái gì, đang nhanh chóng tiêu tán. Mà hắc khí không có kiếm ý chèo chống, lập tức hết sạch sức lực. Sau khi bị tử khí trấn áp, nó không có thêm động tác gì nữa. Trong lúc nhất thời, đò sức xuất hiện ưu thế áp đảo. Hắc khí đang tán loạn. Giang Hạo thấy thế thì mới hạ thiên đao sau lưng xuống. Đừng nhìn hắn đứng nhẹ nhõm ở chỗ này, trên thực tế áp lực vô cùng lớn. Bóng đen phía trước nhìn qua hắn, sau đó giọng yếu ớt truyền đến, ngươi là ai? Tại sao có thể cầm hung vật cực hạn trong tay, còn có thể trấn áp dư lực của ta? Nghe được câu hỏi, Giang Hạo nhếch miệng lên. Quạt xếp trong tay soạt một tiếng rồi mở ra, bốn chữ thiên hạ vô song xuất hiện rõ ràng. Mà tiếng cười của hắn tựa như có thể đâm xuyên tất cả lực lượng, truyền khắp tứ phương. Thiên hạ vô song, Tiếu Tam Sinh. Thiên hạ vô song Tiếu Tam Sinh. Kiếm đạo tiên ở trong đại địa hư vô có chút ngoài ý muốn. Hắn vừa rồi đã phát hiện ra mình bị lợi dụng, lập tức thu hồi kiếm ý, thuận tiện nhận ra còn có cuộc đọ sức ở một bên khác. Hắn không biết bên kia đã xảy ra chuyện gì, nhưng mà nghe được một giọng nói. Cố Trường Sinh dường như đã bị trấn áp, hơn nữa người trấn áp hắn còn cầm hung vật cực hạn trên tay. Hắn cũng rất tò mò. Vốn cho rằng đối phương sẽ giấu giếm thân phận, không nghĩ tới lại trực tiếp biết được tên. Hắn không khỏi cười nói, thiên hạ vô song. Trên đời này quả nhiên vẫn luôn không thiếu thiên chi kiêu tử. Sau đó, hắn rút lui ra khỏi đại địa hư vô, tất cả đều đã kết thúc. Cố Trường Sinh không còn đường lui. Hoặc là vĩnh viễn ở lại bên trong, hoặc là thỏa hiệp với bọn họ. Cường giả rất ít khi hành động theo cảm tính, cho nên kết quả không cần nói cũng biết. Sáng sớm hôm sau, Thượng quan nhất tộc nghênh đón mặt trời mọc với vẻ hoàn hảo không chút tổn hại. Thứ bọn họ nhìn thấy lần này không chỉ là ánh nắng đơn thuần, mà là tương lai của bọn họ. Giang Hạo trở lại trong sân là chuyện của ba ngày sau. Quặng mỏ đã khôi phục lại sự bình thường. Cùng ngày, Bạch Chỉ trưởng lão tự mình tiễn khách quý rời đi. Bên ngoài Thiên Âm Tông, kiếm đạo tiên đi trên đường. Thân là cường giả, vốn có thể ngự kiếm mà đi, đạp không rời đi. Nhưng mà, hắn lại thích đi đường hơn. Dạo bước trên đường nhỏ trong núi, thế tục đại đạo. Tiền bối, lúc ấy ai có ưu thế lớn hơn vậy? Bích Trúc tò mò hỏi. Nàng và Sảo Di đương nhiên không ở lại làm gì, cùng đi luôn. Bọn họ muốn về hoàng thành. Đã lâu không có trở về rồi, cũng nên đi bái tiên tổ một chút, hy vọng bọn họ phù hộ. Thời gian ngắn thì là ta, thời gian dài thì là hắn. Dù sao hắn có thể ở bên trong ngốc cả một đời, nhưng ta không thể ở bên ngoài phòng hắn cả một đời. Nhưng mà chỉ cần đối phương biết ta có thực lực phòng bị hắn là đủ rồi. Nếu như ban đầu hắn đã muốn đi ra, đương nhiên không có khả năng cực ta rốt cuộc có thể phòng bị hắn bao lâu. Kiếm đạo tiên cười nói, cho nên thấy tốt thì lấy, không nên đưa ra điều kiện quá đáng. Dù sao, người phải đối mặt với hắn sau này là ngươi, cũng không phải ta. Kiếm đạo tiên nói xong liền cười ha ha. Bích Trúc nhìn qua đối phương, cảm thấy tuổi của mình còn quá trẻ mà đã bị ám toán. Ai có thể hiểu được nỗi khổ của nàng đây? Hiện tại nàng và Cố Trường Sinh đã đạt thành hiệp nghị, cứ 3 tháng thì lực lượng nguyền rủa sẽ tới gần nàng một lần, cũng không phải là muốn ra ngoài, mà là tới nói chuyện phiếm, thuận tiện để hắn cảm nhận được bên ngoài. Đương nhiên, sau này nàng chính là người phát ngôn của Cố Trường Sinh. Nếu như cần chuyện gì quan trọng thì cứ làm theo. Chỗ tốt chính là, đối phương sẽ tiến hành che chở cho nàng vào thời điểm quan trọng nhất liên quan đến khí vận, cũng sẽ chỉ điểm cho nàng tu luyện, tăng tốc tiến độ của nàng. Hỗ trợ cùng có lợi. Cho đến ngày Cố Trường Sinh ra ngoài. Không ai biết được sau khi đối phương ra ngoài sẽ như thế nào. Nhưng mà không cho hắn thấy tiến độ chắc chắn là không được, chỉ chỉ có thể thử trì hoãn tiến độ. Tóm lại nguy hiểm vẫn còn, nhưng mà hiện tại lợi nhiều hơn hại. Cũng không có gì là không tốt. Đúng rồi, người trợ giúp ngươi là Tiếu Tam Sinh sao? Kiếm đạo tiên đột nhiên hỏi. À, Bích Trúc một mặt kinh ngạc, Tiếu Tam Sinh không phải người kia của hải ngoại sao? Nghe nói hắn là Vạn Vật Trung Yên. Vạn Vật Trung Yên? Kiếm đạo tiên một mặt mờ mịt, Vạn Vật Trung Yên sao lại ngăn cản Cố Trường Sinh trở về? Hắn thế nào? Bích Trúc hỏi. Hắn có đến, nhưng mà ta trước kia không nghe nói về hắn, có rảnh sẽ đi hỏi một chút. Kiếm đạo tiên thuận miệng nói, dường như có hỏi hay không cũng không quan trọng, đều xem tâm tình của mình. Giang Hạo ở Linh Dược Viên nghe nói mấy người kiếm đạo tiên rời đi, cũng không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Bích Trúc vốn cũng không dễ trêu, có thể không gặp vẫn là tốt nhất. Kiếm đạo tiên càng là như vậy, gặp mặt bản thể của hắn, khó nói có xảy ra vấn đề hay không. Hai người kia rời đi sớm đương nhiên là càng đáng cao hứng. Hiện tại chuyện của Thượng Quan Nhất Tộc đã xử lý xong. Chỉ là cứ 3 tháng cần qua một chuyến. Hắn đã để Hạt Châu Huyết Trí vào vị trí, đến giờ chỉ cần thu hồi là đủ, chắc là sẽ không xuất hiện vấn đề gì. Nếu như có người đụng vào huyết trì sẽ trực tiếp làm phong ấn bị tán đi, Sâm La Vạn Tượng cũng sẽ tán đi. Huyết trì sẽ tự động trở về. Chỉ là không biết, nếu gặp phải tồn tại cường đại thì có xuất hiện chuyện gì ngoài ý muốn hay không. Mặc dù có thể bảo Thượng Quan Nhất Tộc giữ bí mật này, nhưng mà nhiều người như vậy, muốn giữ bí mật này căn bản là chuyện không có khả năng. Có lẽ lần tụ hội tiếp theo, Liễu sẽ nói ra chuyện này. Chỉ có thể đi một bước nhìn một bước, nếu có thời gian thì ở bên kia một đêm cũng không có vấn đề gì. Nếu không, vào lúc bị cường giả mở ra thì cứ phó thác cho trời đi, mở ra huyết trì, sẽ bị vận rủi ăn mòn. Hy vọng sẽ không có người nghĩ quẩn. Chuyện của Cố Trường Sinh đã kết thúc, gần đây chắc là sẽ có tụ hội. Mặt khác, Long Quật chắc là cũng sắp mở ra. Quả nhiên. Ngày kế tiếp, Giang Hạo liền nhận được tin tức tụ hội. Giờ tí đêm nay. Tây Bộ. Sở Tiệp tiến vào bên trong một thành trì lớn, ngắm nhìn phương xa, nơi đó có một tòa kỳ quan mênh mông, Thiên Văn Thư Viện, không biết ta có thể tiến vào hay không. Thư viện vốn nằm trong quần núi, núi như biển sách, hạo nhiên chi khí vần quanh. Pho tượng thánh hiền xuất hiện tứ phương. Lúc này, con chim màu trắng phát ra ánh sáng nhạt, còn quấn quanh Sở Tiệp. Mặc dù người xung quanh cảm thấy hiếm lạ, nhưng sau khi cảm nhận được lực lượng khí tức trên thân Sở Tiệp, cả đám đều có chút kinh hãi. Luyện thần sơ kỳ. Vào năm 30 tuổi, nàng thình lình đột phá nguyên thần, đi tới cảnh giới luyện thần. Mặc dù vừa mới đột phá, nhưng mà cảnh giới lại vô cùng củng cố. Thân là thiên đạo trúc cơ, nàng được trời ưu ái. Cơ duyên, thiên phú, nàng có tất cả. Thứ thiếu chính là tâm cảnh. Dù nàng ngưng tụ được thiên đạo chi tâm, nhưng vẫn không đủ. Nàng cần đi khắp đại địa, cảm ngộ núi non sông ngòi, hiểu rõ tình cảm ấm lạnh của thế gian. Thân ở trong đó, nhập thế mà xuất thế. Vô Tự Thiên Thư, không biết là sách gì. Sở Tiệp cảm thấy. Nàng nhận được tin tức, bảo nàng đến thư viện xem Vô Tự Thiên Thư. Có lẽ sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn. Đúng lúc đang rảnh nên nàng thuận đường đến đây. Mặc kệ là cơ duyên đối với ai, nàng đều chỉ muốn nhìn một chút. Giúp người khác hoặc là giúp mình, đều có thể. Nghe nói, thư viện thế mà đang tuyển người bên ngoài, chỉ cần có đủ thiên phú là có thể tham quan. Cũng không phải là thiên phú tu luyện. Bất kỳ thiên phú trên phương diện nào đều được. Thấy thế, Sở Tiệp đi tới. Nàng dự định đi xem thử. Lấy thân phận của Minh Nguyệt Tông chắc là cũng có thể đi vào, nhưng mà độ chú ý sẽ khá cao, cứ đi vào theo cách này là được. Áp chế một chút, đại khái là được rồi. Một lát sau. Không thông qua. Hả? Sở Tiệp một mặt mờ mịt, người vừa rồi không phải cũng giống như ta sao? Nàng làm sao lại tiến vào được? Đúng vậy. Nàng tiến vào rồi nên ngươi cũng không cần tiến vào nữa. Đối phương giải thích. Sở Tiệp, cũng không thể thử một lần nữa, luôn cảm giác không quá thích hợp. Để nàng đi vào đi. Lúc này, một nam tử trung niên đi tới, nói, không nhìn thấy nhóc con này còn nhỏ như vậy. Tương lai bất khả hạn lượng. Người đến là một nam tử trung niên kim đan sơ kỳ, có một chút râu ria. Bên người là hai lão giả. Một người trong đó lại không có chút râu nào. Nam tử khảo nghiệm liền vội vàng gật đầu xưng phải. Sở Tiệp nhìn ba người cung kính hành lễ, đa tạ ba vị tiền bối. Không cần cảm ơn, người đã kim đan viên mãn, chúng ta mới kim đan sơ kỳ, đảm đương không nổi chữ tiền bối này. Cảnh Đại Giang khoát tay nói. Nơi xa, Nhan Nguyệt Chi quan sát mấy người này một chút, liền tiến vào thư viện. Ánh mắt của nàng chủ yếu rơi vào trên người thiếu nữ kia. Hoặc có thể nói là con chim trắng trên vai nàng. Nguyệt Luân. Nguyệt Luân Thiên Đạo Trúc Cơ. Về đến phòng, Nhan Nguyệt Chi ngồi xuống bên cạnh bàn đọc sách, bản cổ kim sách còn trên bàn sách. Sau khi nàng cầm được vẫn chưa từng lật ra. Thời gian vẫn chưa tới. Cầm chờ qua một đoạn thời gian ngắn nữa lại xem. Sắc trời dần dần tối đi. Tới gần giờ tí, Nhan Nguyệt Chi chậm rãi nằm ở trên giường, nhắm đôi mắt lại. Thần niệm của nàng tiến về một chỗ thần bí, sau đó rơi vào khu vực công cộng. Xung quanh có bốn người không khác nàng là bao, mà phía trên cùng là một vị tiền bối tiên phong hiệp cốt. Gặp qua đa nguyên tiền bối. Năm người cúi đầu hành lễ. Tụ hội bắt đầu. Có vấn đề gì trên phương diện tu vi không? Đa nguyên mở miệng hỏi. Nhan Nguyệt Chi nhìn về phía những người khác, lần này quỷ tiên tử có vấn đề. Nàng hỏi thăm về tinh thần pháp, hình như là nàng mới có được tinh thần pháp. Nhìn giọng điệu của nàng liền biết, lần nhằm vào Cố Trường Sinh này đã thành công. Sau đó nàng nhìn về phía Tĩnh, nàng chưa từng thấy đối phương hỏi thăm gì trong chuyện tu vi này. Hạng người gì, mới không có vấn đề gì trong tu luyện đây. Giang Hạo ngồi xếp bằng, nghe quỷ tiên tử hỏi vấn đề. Nàng hỏi thăm về tinh thần chi pháp, Sơn Hải quan tâm. Là một tinh thần pháp cực kỳ lợi hại, có thể đề cao nguyên thần tới hạng mức cao nhất. Nhìn thấy Sơn Hải, Ngào Du Sơn Hải. Chắc là Cố Trường Sinh cho nàng. Đại khái là nên tu luyện như thế nào thì tốt nhất, nhưng mà quỷ tiên tử không chắc được lời đối phương có thể tin được hay không, nên mới thỉnh giáo đa nguyên tiền bối. Ngoại trừ vấn đề này, những người khác đều không có bất cứ vấn đề gì. Đa nguyên tiền bối cũng chỉ có một nhiệm vụ, đó chính là tin tức liên quan tới Long Châu. Cũng không phải là tin tức bình thường, mà là hướng đi và tình huống hiện tại của Long tộc. Tin tức này đại khái chỉ có tiến vào Long quật mới có thể biết được. Sau khi không có thêm nhiệm vụ nào, đám người tiến vào khâu giao dịch. Ta vẫn còn muốn tìm người thánh đạo. Quỷ tiên tử nói, sau đó lại nói, người nào muốn biết về lịch sử Tây Bộ thì có thể thử hỏi ta. Hiện nay, người đứng phía sau quỷ tiên tử chính là Cố Trường Sinh, cho nên ít nhiều sẽ hiểu rõ về chuyện quá khứ hơn. Ngoài ra, chuyện mà quỷ tiên tử có thể làm cũng nhiều. Trương tiên tử suy tư chốc lát rồi nói, giúp ta hỏi một chút, Tây Bộ có từng có thân ảnh của rồng hay không? Được. Quỷ tiên tử gật đầu. Ta thiếu một thứ. Liễu suy tư một lúc rồi nói, các ngươi có pháp bảo không gian hay không? Có thể phá vỡ kết giới và đưa một chút tin tức là được. Ta có, nhưng mà giới hạn số lần. Tình lên tiếng. Có thể. Liễu gật đầu, chợt nói, ta phải làm gì? Nếu như cần, giúp ta cưỡng chế thiên linh tộc, nếu như cái giá quá lớn thì ta còn có thể thanh toán thù lao khác. Tình nói. Liễu đồng ý, Giang Hạo biết, bên phía Tình sắp bắt đầu. Quả nhiên, Tình nhìn về phía hắn. Tỉnh đạo hữu đang ở hải ngoại sao? Sắp đến rồi. Bên phía ta đại khái còn cần mấy tháng nữa. Được. Giang Hạo cũng không nói thêm cái gì. Áp chế đọa tiên tộc chắc là không có dễ dàng như vậy. Thiên linh tộc, thiên thánh tộc, đọa tiên tộc đều sẽ ra tay can thiệp. Nhưng mà, có lẽ ngay cả thiên linh tộc cũng không biết chỗ của thần vật. Nếu như biết thì căn bản sẽ không cho tin biết. Mặc dù thiên linh tộc xuống dốc, nhưng mà bọn hắn không phải thượng quan nhất tộc. Vẫn có không ít người có thực lực. Thượng quan nhất tộc lại không có cách nào tăng lên. Thượng quan thanh tố được cho là thiên chi kiêu tử, thế nhưng chỉ có thể kẹt tại vũ hóa sơ kỳ. Phải biết phân thân của nàng cũng đều là vũ hóa. Sau khi không có giao dịch gì liền bắt đầu nói về chuyện xung quanh. Trương tiên tử lên tiếng trước, thiên đạo trúc cơ đã tới thiên văn thư viện, khả năng thật sự có thể lĩnh hội vô danh thiên thư. Nàng tu vi gì rồi? Quỷ tiên tử lập tức hỏi. Những người khác cũng đang nghe. Đối với dạng tồn tại này, tốc độ tấn thăng đều khiến cho người ta phải chờ mong. Nếu như không có sai thì chắc là luyện thần sơ kỳ. Trương tiên tử nói. Bích Trúc há to miệng, đây cũng quá nhanh rồi. Tấn thăng giống như uống nước vậy. Lần trước các nàng chia tay, thiên đạo trúc cơ cách luyện thần còn có không ít khoảng cách. Thời gian mấy năm nói tấn thăng liền tấn thăng, không phù hợp lẽ thường chút nào. Nhanh hơn so với dự đoán, thiên đạo trúc cơ quả nhiên Liễu không khỏi không cảm khái. Đúng là cao minh. Tình cũng chấn kinh. Mặc dù mọi người đều biết thiên đạo trúc cơ tấn thăng rất nhanh, nhưng mà nhanh thành dạng này đúng là khiến cho người ta khó có thể lý giải được. Trong sự nhận biết của bọn họ, dù là tấn thăng rất nhanh, nhưng mà rốt cuộc như thế nào mới có thể tấn thăng luyện thần trong tầm 30 tuổi đây? Nghĩ cũng không dám nghĩ. Nàng lúc nào thì đi xem sách? Quỷ tiên tử hỏi. Tạm thời không thể xem, phải chờ các tông môn khác đến rồi thống nhất quan sát. Trương tiên tử chậm rãi giải thích. Nhất cử nhất động của nàng đều vô cùng đoan trang thanh lịch. Long quật sắp mở. Liễu lên tiếng, chắc là trong hai tháng này. Giang Hạo rũ mắt, xem ra còn phải nhận nhiệm vụ tại nhiệm vụ đường một lần trong hai tháng này. Lại là một khoản linh thạch. Nếu lại tiếp tục, linh thạch sẽ chỉ còn 10 vạn. Xem ra cần phải đi hải ngoại một chuyến, bán một vài món trong trữ vật pháp bảo mới được, chắc là có thể bán được không ít linh thạch. Trước đó, người đoạ tiên tộc đưa hắn không ít trữ vật pháp bảo, bên trong ít nhiều đều có chút đồ, vẫn chưa bán. Hắn không thể bán tại Thiên Âm Tông, chỉ có thể đi ra ngoài. Đại Thiên Thần Tôn vẫn luôn tìm Đề Đăng đạo nhân, bọn hắn biết người ở nơi nào, chắc là sẽ lấy hình thức bái phỏng bình thường tiến về Thiên Âm Tông. Liễu nói, chính là mang theo một số đệ tử đi qua, sau đó luận bàn một chút. Quỷ tiên tử hỏi, nàng đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó, nghe nói Thiên Âm Tông gần đây đang sàng chọn thủ tịch dự tuyển, lỡ như đụng phải Đại Thiên Thần Tông đến luận bàn, liệu có thể đánh nhau với thủ tịch dự tuyển hay không? Ta còn nhớ rõ, đến Thiên Âm Tông sẽ thường xuyên xảy ra chuyện. Không phải là Đại Thiên Thần Tông ra tay thì chính là Vạn Vật Chung Yên ra tay. Lần này nếu như Đại Thiên Thần Tông xảy ra chuyện ngoài ý muốn, các ngươi nói xem sẽ là ai ra tay đây? Đám người, Giang Hạo luôn cảm giác quái dị, những năm này rất nhiều tông môn đều thích đi Thiên Âm Tông một chuyến, dường như đều muốn bóp một chút. Nhưng mà Đại Thiên Thần Tông đến, luôn cảm giác sẽ không có khả năng thuận lợi. Hắn nhớ kỹ trước đó Thiên Âm Tông hợp tác cùng Thiên Thánh Giáo, chính là để bọn hắn đối phó với Đại Thiên Thần Tông. Cụ thể sẽ như thế nào thì hắn cũng không biết. Nhưng mà Đề Đăng đạo nhân đúng là rất quan trọng đối với Đại Thiên Thần Tông. Nếu rảnh thì phải đi qua tìm hắn một chút mới được. Hy vọng trước khi đối phương đi, có thể biết thêm nhiều thứ hơn. Thập Nhị Thiên Vương đã bắt đầu thành tiên. Liễu nói, chỉ là Hải La vẫn chưa trở về, không biết bọn hắn dự định thế nào. Nghe nói bọn hắn muốn thành tiên cơ bản là không có khả năng thành công. Quỷ tiên tử vừa cười vừa nói. Liễu nhìn qua quỷ tiên tử, sau đó nói, tiên tử cần gì? Cần bộ công pháp trời ban thứ tư của thiên linh tộc. Quỷ tiên tử nói. Trừ khi ngươi có thể khiến cho bọn hắn thành tiên, nếu không thì không đủ. Liễu vừa cười vừa nói. Trong này chỉ có nguyên nhân không thể thành tiên, chắc chắn không đến cái giá đó. Ta nghĩ cũng thế. Quỷ tiên tử gật đầu nói, sau đó nói, vậy ta muốn một món pháp bảo, phù hợp với thiên linh tộc, nhìn giá trị của tin tức mà đưa là được. Quỷ tiên tử nói. Sau đó, bọn hắn bắt đầu giao dịch. Giang Hạo biết quỷ tiên tử đại khái muốn nói gì. Dù sao nàng cũng ở cùng kiếm đạo tiên và từng trao đổi với Cố Trường Sinh. Biết loại chuyện này là rất bình thường. Sau đó, Giang Hạo lại nghe thấy tin tức về Xích Điền. Còn nghe nói người đoạ tiên tộc đã xuất hiện tại hải ngoại, xem ra cũng muốn tìm món đồ nào đó. Tụ hội kết thúc, Giang Hạo ngồi trước ban công, thở dài một tiếng. Hắn cảm thấy gần đây có rất nhiều chuyện. Hắn vẫn luôn bận rộn, lực chú ý đều không đặt lên người bên cạnh. Nhìn con thỏ đang chảy nước miếng, Giang Hạo đột nhiên hơi xúc động. Ánh mắt của mình dường như có chút lơ lửng không cố định. Quá chú ý đến chuyện bên ngoài. Dễ quên mất bản tâm, dễ dàng xem nhẹ sự vật xung quanh, tâm cảnh cũng sẽ xuất hiện chập trùng theo. Chuyện này chính là trí mạng đối với hắn. Từ khi tu vi càng ngày càng cao, chuyện phải đối mặt cũng càng ngày càng lớn, cộng với việc kết hợp với cường giả thì mới có thể xử lý vấn đề. Chuyện này khiến hắn dễ dàng bành trướng, cảm thấy mình cực kỳ ghê gớm, dần dần đánh mất bản thân. Nếu như không phải có Hồng Vũ Diệp đè ép thì có lẽ hắn hiện tại đã mất phương hướng rồi. Lòng yên tĩnh không nổi, không cách nào nhìn thấy vạn sự vạn vật một cách bình thường và cảm nhận chúng. Hắn có lẽ sẽ lòng cao hơn trời, đắm chìm trong lực lượng. Mình tấn thăng quá nhanh, dễ cảm thấy bản thân mình là siêu phàm. Nghĩ tới đây Giang Hạo không khỏi tự giễu, không biết thiên đạo trúc cơ có loại khổ não này hay không. Nếu như không có, ta còn không bằng một tiểu nha đầu. Dưới ánh trăng, Giang Hạo rơi xuống trong sân. Hắn quan sát thiên hương đạo hoa, thật lâu không nói gì. Năm đó, mình là bởi vì đóa hoa này mà bắt đầu bị cuốn vào các loại chuyện khác nhau. Cũng không biết bắt đầu từ khi nào, người chú ý đến thiên hương đạo hoa càng ngày càng ít. Liễu tinh thần đã sớm không còn chú ý, ngược lại còn đặt sự chú ý lên trên người hắn. Mà con thỏ được phái tới tìm hoa đã trở thành một thành viên trong coi hoa. Tình huống của Mính Y sư tỷ thì không rõ, nàng đã lâu rồi không có tới, nhưng mà nàng cũng không phải là một người bình thường. Đừng nhìn tu vi của nàng hiện tại không cao, nhưng giỏi ở tính toán, tiểu lý tàn đao. Khinh thường nàng, không cẩn thận sẽ rước lấy phiền toái không cần thiết. Thời gian không chỉ có thể hòa tan cừu hận của một người, cũng có thể hòa tan mục tiêu của một người. Người chú ý hắn gần như đã không còn. Chí ít thì người Lạc Hà Tông sẽ không còn nhìn chằm chằm vào hắn nữa. Mặc dù Thiên Thánh Giáo sẽ còn nhớ thương một chút, nhưng cũng không phải tất yếu. Có thể thuận tiện thì thuận tiện, không thể thì coi như xong. Xét đến cùng, mặc dù tên của mình còn ở chỗ của bọn hắn, nhưng không được coi trọng, sẽ dần dần bị lãng quên hoàn toàn. Thân là một nhân vật nhỏ, trừ phi cùng là nhân vật nhỏ thì mới nhất định phải nhìn chằm chằm, nếu không thì sẽ rất ít khi được coi trọng. Bên phía đoạ tiên tộc thì khó mà nói được, dù sao đã từng có người nhìn trộm Thiên Cực Ách Vận Châu. Cho nên phiền phức vẫn là không nhỏ. Thiên Hoàng Các đã không còn nhằm vào hắn nữa, dù còn có một số đồng môn bởi vì Vân Nhược Sư Tỷ mà ghi hận hắn thì cũng đã buông xuống. Dù sao bây giờ hắn đã kim đan viên mãn. Giang Hạo đi đến dưới gốc cây, ngồi xuống cạnh bàn, lấy thư tịch ra và bắt đầu ghi chép nội dung tụ hội. Tiết tấu cần chậm lại, quan sát xung quanh thật kỹ, cảm nhận tất cả. Chạy ngược chạy xuôi cũng không thể xem nhẹ xung quanh, nếu không căn cơ sẽ bất ổn. Giang Hạo viết xuống hai câu này phía trên bí thư, chính là muốn nhắc nhở chính mình. Sau đó, hắn mới bắt đầu viết nội dung. Đa Nguyên Tiền Bối cũng chỉ có một nhiệm vụ, chính là có liên quan tới Long tộc. Đa Nguyên Tiền Bối đã bắt đầu tìm rồng từ rất lâu trước đó rồi, Liễu và Trương hình như cũng đang tìm. Còn có người của Hạo Thiên Tông nữa, hình như cũng chạy khắp nơi vì tin tức của rồng. Luôn cảm giác có rất nhiều người đều đang tìm rồng, không biết là vì sao. Chính Giang Hạo cũng muốn tìm, nhưng lại không phải bởi vì nguyên nhân nào khác, mà là vì Tiểu Ly. Hắn muốn xem xét tình huống của Tiểu Ly một chút. Mặt khác, đó chính là nhiệm vụ của Hồng Vũ Diệp, hỏi ra lai lịch của Thương Uyên Long Châu. Ngoài trừ nhiệm vụ của Đa Nguyên Tiền Bối, hiện tại mình cần tiến vào Long Quật giúp Trương Tiên Tử hỏi xem rồng có hiểu rõ về thuộc pháp ký ức hay không. Mặt khác chính là chuyện tinh áp chế tiên chủng của đoạ tiên tộc. Những sự tình này không lớn cũng không nhỏ. Nhỏ thì có thể tránh người mà tiến hành, lớn thì phải đối mặt với Đại Thiên Thần Tông, Vạn Vật Chung Yên, Thiên Thánh Giáo, Thiên Linh Tộc, đoạ tiên tộc. Mức độ nguy hiểm không thể nói là không cao được. Chỗ tốt mà hắn có thể đạt được chính là cố gắng đi lau sạch thần vật. Ngoài ra, áp chế tiên chủng nở rộ sẽ có thể kéo dài đại thế chi tranh như lời Cổ Kim Thiên nói. Loại chuyện này không cách nào tránh khỏi, sớm muộn cũng sẽ tới. Nhưng Giang Hạo không phải là không muốn đại thế chi tranh tới. Hắn chỉ muốn tranh thủ chút thời gian cho mình mà thôi, để tiện tránh né nguy hiểm. Sau khi ghi chép lại những chuyện khác, Giang Hạo liền bắt đầu đọc sách. Hắn không còn tu luyện nữa. Tu vi cũng không tiến bộ được bao nhiêu. Chuyện cần làm hiện tại chính là ổn định tâm thần, để bản thân có thể lý giải lực lượng bây giờ, thành công nắm giữ lực lượng, mà không phải là để lực lượng ảnh hưởng đến hắn. Tu thân, dưỡng tính, gặp chân ngã. Trời dần dần sáng lên. Con thỏ còn đang nằm ngáy o o, trời tháng 8 sáng rất nhanh, ánh sáng chiếu xuống, có vẻ hơi chói mắt. Hô. Con thỏ đột nhiên ngồi dậy. Giang Hạo có chút ngoài ý muốn, hôm nay sao lại đột nhiên dậy rồi? Chủ nhân dậy rồi sao? Con thỏ lau nước miếng rồi đứng lên nói, Tiểu Ly đã tới chưa? Không có. Giang Hạo cầm sách nhìn con thỏ, có chút tò mò, các ngươi dự định làm gì? Tiểu Ly muốn đi tranh đoạt thủ tịch dự tuyển, thỏ gia ta mang nàng đi gặp bạn bè trên đường. Bọn hắn đều sẽ cho thỏ gia ta một chút mặt mũi, có thể mở đường cho Tiểu Ly dự tuyển. Con thỏ chân thành nói Giang Hạo, đây là lấy kim đang ép trúc cơ. Không sợ xảy ra vấn đề sao? Nhưng mà Tiểu Ly muốn tranh giành thủ tịch dự tuyển là chuyện không có bất cứ vấn đề gì. Tông môn chắc là cũng sẽ không quá để ý, sau khi dặn bọn họ không được tùy ý động thủ với người khác, Giang Hạo liền không có xen vào nữa. Trúc cơ trung kỳ dự tuyển thủ tịch, đúng là không ai có thể tranh với Tiểu Ly. Đây chỉ lý do thoái thác trên miên, không đến mức rước phải phiền toái gì lớn. Dù sao Tiểu Ly cũng là chân truyền, còn là chân truyền không có đối thủ bên trong trúc cơ. Nàng còn dám ngủ trong buổi giảng đạo của kiếm đạo tiên nữa là. Mặt mũi của nàng hiện tại chắc là cao hơn con thỏ không ít. Chờ bọn họ tụ hợp rời đi, Giang Hạo mới cất bước tiến về Linh Dược Viên. Lần này hắn cũng không sốt ruột, mà là đi cạnh dòng suối cảm nhận sự biến hóa của dòng nước, nhìn ánh nắng rơi đầy trên mặt đất. Thỉnh thoảng nhìn thấy cá bơi lội trong nước, hắn thậm chí còn dừng chân quan sát, mang theo một chút tò mò. Lúc lấy lại tinh thần, phát hiện thời gian không còn sớm, phải đi Linh Dược Viên làm việc. Cuộc sống trước đó của hắn chính là như vậy. Nhưng mà khi đó là ở bên ngoài bờ sông nhìn người chơi đùa. Hắn và bọn họ không hợp nhau nên cũng chỉ có thể đứng ở bên cạnh quan sát. Chờ thời gian không còn sớm nữa, hắn phải trở về chẻ củi. Bất tri bất giác hắn lại nghĩ tới những chuyện khi còn bé. Đã qua bao nhiêu năm? 37 năm. Như lại trước kia, hắn cảm thấy thời gian thật đáng sợ, bất tri bất giác đã khiến cho nhiều thứ trong trí nhớ biến mất, nào là chỗ chơi đùa, môi trường sống. Dù là mình còn nhớ rõ, nhưng phần lớn ký ức đã không còn rõ ràng. Tâm hắn đột nhiên có cảm giác. Do dự một chút, hắn dùng phép che đậy thiên cơ, sau đó rời khỏi tông môn. Một lúc sau, Giang Hạo xuất hiện tại Lạc Thành. Tòa thành này nhiều thêm những dấu vết tháng năm so với trước kia, có vẻ cổ xưa. Lần trước đến chính là đi cùng Hồng Vũ Diệp. Trước kia hắn cũng không dám ra ngoài, hiện tại thật ra cũng không dám ra đây. chỉ là lòng có cảm giác, cảm thấy nên đi ra một chuyến. Rốt cuộc là vì cái gì, hắn cũng không biết. Đường Lạc Thành không còn náo nhiệt như trước. Đi qua từng cửa hàng, Giang Hạo đã không còn tìm thấy thân ảnh quen thuộc, chỉ có quán trọ kia vẫn còn ở đó. Mà tiệm việc quay hắn thích không biết đã biến thành cửa hàng bán vải vóc từ lúc nào. Nhìn ký ức quá khứ dần dần bị bao trùm, trong lòng Giang Hạo có một loại khó chịu không hiểu, nhưng lại không thể làm gì. Người cả đời này gặp phải, chuyện trải qua trong đời đều sẽ không dừng lại. Người sẽ biến mất, chuyện sẽ phát triển, ký ức cũng sẽ bị hiện tại bao trùm, thứ để lại chỉ có phiền muộn và cảm khái. Nhìn tất cả xung quanh, Giang Hạo đi tới ngôi nhà khi còn bé. Cửa lớn nơi này đóng chặt, giống hệt như trước kia, mà xung quanh lại đứng đầy người, đều là một số tráng hán. Xin hỏi nơi này có chuyện gì vậy? Giang Hạo hỏi một nam tử mặc vải thô bên cạnh. Trong lúc hắn nói chuyện còn vô thức đưa một đồng tiền qua. Đối phương có chút kinh ngạc, vội vàng khoát tay, vị thiếu gia này khách sáo rồi, nơi này sắp bị hủy. Trần Viên Ngoại đã mua lại mảnh đất này, nói là muốn xây một cái sân thật lớn. Mua lại rồi. Giang Hạo có chút ngoài ý muốn. Vách tường nơi này đã tróc ra theo thời gian. Thời gian đã mài mòn sự tồn tại của bọn chúng. Đúng vậy, lâu đời rồi, không có người nào ở nữa. Trần Viên Ngoại cũng là người tốt, cho đầy đủ ngân lượng, còn hỗ trợ tìm chỗ ở mới. Nếu như ta cũng ở chỗ này thì tốt. Tráng hán cảm khái, sau đó hắn đi vào trong sân, vị thiếu gia này, không quấy rầy ngươi nữa, ta phải làm việc rồi. Giang Hạo gật đầu, nhìn qua nơi chung nhau cắt rốn, rơi vào trầm tư. Trong thoáng chốc, hắn nghe thấy âm thanh đám người tề tâm hợp lực làm việc. 1, 2, 3, đến. Ầm ầm. Giang Hạo ngẩng đầu. Hắn thấy căn phòng trong ký ức hồi bé đang dần sụp đổ. Giang Hạo đứng tại chỗ nhìn thật lâu. Một số tráng hán xung quanh bắt đầu đi vòng qua hắn. Người này mặc tơ lụa, không nói một lời lại có khí thế hiên ngang. Dạng người này không phú thì quý, căn bản không phải là người mà đám bách tính phổ thông bọn họ có thể chọc nổi. Chờ sau khi phòng ốc xung quanh triệt để trở thành phế tích, Giang Hạo mới nhẹ nhàng thở dài. Hắn luôn cảm thấy có thứ gì đã mất đi, không tìm về được. Lúc này, hắn đi đến bên cạnh một lão hán, không người thi lễ, lão đại gia, có thể thỉnh giáo ngài một chuyện được không? Lão hán vốn đang ngồi ăn lương khô, thấy thế thì bị dọa cho đứng lên, bối rối nói, công tử đừng có như vậy, lão hán ta không chịu đựng nổi. Nên làm. Giang Hạo ôn hòa nói, muốn thỉnh giáo lão đại gia một chuyện, trước đó chỗ này không phải có từng có người ở hay sao? Hắn chỉ về phía ngôi nhà. Ngươi nói lão đầu và lão thái bà kia sao? Lão hán nhớ lại một chút. Đúng vậy. Giang Hạo gật đầu, bọn họ cũng dọn đi rồi sao? Nếu đã tới đây rồi thì nên gặp lại bọn họ một chút, cũng không phải là muốn hỏi thăm gì cả. Chỉ là tới rồi nên muốn gặp mà thôi. Rời đi vào mấy năm trước, dọn đi trong 2-3 ngày. Lão hán nói. Giang Hạo nghe vậy thì rũ mắt. Hắn nói một câu cảm ơn rồi rời đi. Hắn một đường đi khỏi Lạc Thành, lúc quay đầu lại, có cảm giác như có một ngày Lạc Thành cũng sẽ biến mất. Vậy quá khứ của mình sẽ còn lại cái gì đây? Một người sẽ gặp phải rất nhiều chuyện trong một đời, nhưng mà chuyện có thể thì lại rất ít. Một chút tiếc nuối sẽ luôn vần quanh trong tim. Thế tục đã như thế, vậy con đường tu luyện thì sao? Sẽ nhớ kỹ thung lũng của mình, sẽ quay đầu phá vỡ thung lũng, nhưng con đường rõ ràng luôn ở phía trước. Hiện tại và tương lai mới là thứ đáng để ý nhất, phải hướng về phía trước mới đúng. Miểu Miểu Tiên Lộ, Trường Sinh Cửu Thị, con đường hẳn là ở dưới chân và phía trước. Phía sau là con đường đã đi qua, phía trước là con đường tương lai. Giang Hạo thở dài, bước về phía trước một bước. Giờ khắc này, ánh sáng hòa vào người hắn, cả người biến mất tại chỗ. Hòa kỳ quang, đồng kỳ trần. Giang Hạo giống như ngộ ra được gì đó, nhưng lại giống như không ngộ được gì. Nhưng cơ duyên mà Thượng An cho hắn cơ lại buông lỏng vào giờ khắc này, giống như có thể bắn ra bất cứ lúc nào. Trở lại trong sân, Giang Hạo không có đi linh dược viên mà là ngồi dưới tàn cây quan sát đống quả phía trên. Hắn cảm giác lực lượng trở nên càng thông thấu, tất cả đều nằm trong sự lý giải của hắn. Mặc dù rất kỳ quái, nhưng mình hình như đã trở nên mạnh hơn một chút. So với trước kia thì càng ngưng thực, càng được củng cố. Không biết sau khi trở thành thần thụ, phải mất bao lâu mới có thể kết quả. Giang Hạo tự lẩm bẩm. Vấn đề này đã vây khốn hắn thật lâu. Nếu như không phải một năm kết quả một lần, liệu Tiểu Ly có cảm thấy buồn chán khi chờ đợi cây nở hoa kết trái hay không? 3.000 năm nở hoa, 3.000 năm kết quả, 3.000 năm thành thục. Một giọng nói đột nhiên truyền tới. Giang Hạo liền vội vàng đứng lên. Lúc giọng nói còn chưa vang lên, hắn đã ngửi thấy mùi thơm quen thuộc. Quay đầu nhìn lại, chính là Hồng Vũ Diệp trong bộ đồ đỏ. Xin ra mắt tiền bối. Giang Hạo cúi đầu thi lễ gặp mặt. Hồng Vũ Diệt nhìn qua đối phương, nói, suối quẩy trên người ngươi đúng là nặng. Nghe vậy, Giang Hạo có chút không hiểu. Bởi vì đối phương không thích, mình gần như không tiếp xúc với thứ gì suối quẩy cả. Sau đó hắn nghĩ tới thượng quan nhất tộc, nhiều lực lượng nguyền rủa như vậy đúng là suối quẩy. Ngươi vừa mới làm cái gì? Hồng Vũ Diệt ngồi xuống rồi hỏi. Đi Lạc Thành một chuyến. Giang Hạo trả lời. Đi làm gì? Hồng Vũ Diệt ngẩng đầu nhìn hắn. Trước đó tìm được mật ngữ thạch bản ở Lạc Thành, có lẽ đối phương còn ở bên kia, muốn tìm kiếm tin tức thạch bản cho tiền bối. Giang Hạo đáp. Hồng Vũ Diệt nghe vậy thì gật đầu, lông mày vốn có chút nhăn lại bỗng giãn ra, có phát hiện gì? Tạm thời không có. Giang Hạo đáp. Hồng Vũ Diệt nhếch miệng cười. Sau đó nàng hỏi chuyện tụ hội, nói về chuyện Long Quật. Long Quật sắp mở. Đúng, chắc là trong một hai tháng này. Ngươi chuẩn bị sẵn sàng chưa? Không sai biệt lắm. Chuyện Giang Hạo có thể làm đều đã làm, nhưng mà vẫn chưa thể tiến vào đăng tiên, cũng không có cách nào. Hiện nay mặc kệ làm cái gì thì đều rất khó tích lũy đủ 100 tu vi. Cho nên, vấn đề bên phía tu vi chỉ có thể như thế. Mà Sơn Hải Ấn thì có thể tăng lên. Lần này đi hải ngoại bán một vài thứ trên người ra ngoài sẽ có thể đổi được không ít linh thạch. Chắc chắn là không đủ để niết bàn, nhưng mà vẫn có thể tiêu hóa một chút thần hồn thánh chủ. Như này thực lực sẽ tăng lên rất nhiều, phong ấn trấn áp cũng sẽ càng lợi hại, sẽ có chút ít tác dụng trong lần tiến về Long Quật này. Nhất là khi cần nguyên thần tiến vào. Hồng Vũ Diệp không tiếp tục lên tiếng nữa. Giang Hạo thì an tâm pha trà, dùng chính là lá trà 250. Đối phương không có mở miệng đòi cửu nguy xuân, hắn đương nhiên không có khả năng lấy đống trà kia ra, hiện tại đã không thể mua được nữa. Nhưng mà bàn đào thụ cần 3.000 năm nở hoa, 3.000 năm kết quả, 3.000 năm trưởng thành. Phải chờ đợi rồng rã tận 9.000 năm. Thật sự có cần thiết phải niết bàn sao? Dù cho ăn quả có thể trực tiếp thành tiên cũng vô dụng. 9.000 năm sau, mình chắc là đã rất mạnh rồi. Sau khi rót trà cho Hồng Vũ Diệp, Giang Hạo cũng ngồi xuống rồi rót cho mình một ly. Thật ra hắn vẫn luôn tò mò không biết mình hiện tại có thể giám định Hồng Vũ Diệp hay không, chỉ là vẫn luôn không có cơ hội. Hắn không dám giám định vào lúc đối phương còn thanh tỉnh. Cho nên nhất định phải chờ một cơ hội thích hợp, hoặc là nói chờ đối phương nằm ngủ, nhất là trạng thái kêu vài tiếng vẫn không thấy đáp lại. Lần giám định trước đó đã từ lâu rồi. Hiện nay hắn vũ hóa viên mãn, mạnh hơn lúc trước rất nhiều. Hồng Vũ Diệp nhấp ngụm trà, thuận miệng hỏi, tông môn các ngươi sắp mở dự tuyển thủ tịch. Đúng vậy. Giang Hạo gật đầu. Ngươi muốn tham gia? Đúng, vạn bối cũng muốn thử thực lực của mình một chút. Thật sao? Vậy ngươi có lòng tin không? Nghe vậy, Giang Hạo trầm tư một lát, hơi cẩn thận nói, còn không chắc chắn, gần đây đang muốn điều tra một số sư huynh sư tỷ cùng cảnh giới. Dù sao thì vạn bối cũng mới tấn thăng kim đan viên mãn, không nhất định có ưu thế. Ha ha. Hồng Vũ Diệp cười khang hai tiếng rồi nói, vậy ngươi thật đúng là rất cẩn thận. Giang Hạo cúi đầu, nói, cẩn thận một chút sẽ an toàn hơn. Hải ngoại. Thiên hạ lâu. Đào tiên sinh đi vào trong đình, chậm rãi ngồi xuống. Chu Thâm đi tới, nói, Đào tiên sinh, Long Quật sắp mở rồi. Chúng ta chỉ đứng xa nhìn sao? Đứng xa quan sát. Đào tiên sinh gật đầu. Đại Thiên Thần Tông sẽ thành công sao? Chu Thâm tò mò. Khó mà nói được, nhưng mà chắc là sẽ không thiếu người đi vào. Tất cả mọi người đều có lòng tin, chỉ có thể nhìn xem cuối cùng ai sẽ thua. Đào tiên sinh suy tư một lúc rồi nói, nhưng mà vẫn phải cẩn thận một chút, bên trong Long Quật có lẽ sẽ xuất hiện một chút biến hóa khác thường. Chu Thâm không hiểu. Đào tiên sinh cũng không có nhiều lời mà chỉ nói, đưa một phong thư cho Thập Nhị Thiên Vương đi, ta nhớ bọn hắn có khá nhiều tin tức liên quan tới Long Tộc, có lẽ sẽ có trợ giúp đối với chúng ta. Ngoài ra, bảo bọn hắn hỏi thăm một chút xem chỗ nào có thể liên hệ được với Thánh Đạo. Thập Nhị Thiên Vương không nhất định sẽ phối hợp. Chu Thâm nói với vẻ khó xử. Đào tiên sinh lấy văn phòng tứ bảo ra, sau một lát thì đưa một phong thư cho Chu Thâm, giao phong thư này cho bọn hắn sẽ đến Thiên Hạ Lâu. Ngươi chỉ cần nói thứ mà chúng ta cần là đủ. Chu Thâm tiếp nhận phong thư, có chút không dám tin. Nhưng mà Đào tiên sinh chưa từng trêu đùa hắn. Nói cách khác, Đào tiên sinh nắm giữ tin tức thành tiên của Thiên Vương. Chỉ có tin tức này mới có thể khiến cho Thập Nhị Thiên Vương đồng thời cảm thấy hứng thú. Đúng rồi, chuyện liên quan tới Thiên Linh tộc sắp xếp xong xuôi chưa? Đào tiên sinh đột nhiên hỏi. Xong rồi, nếu như cần thì bọn hắn sẽ bán mạng. Chu Thâm trả lời. Được, vậy chúng ta chờ đợi là đủ. Đào tiên sinh nhìn ra biển cả vô tận, có chút cảm khái. hy vọng lần này không cần trốn nữa. Trong lúc nhất thời, hắn có chút thông cảm cho người nào đó. Thiên linh tộc. Bên cạnh bờ biển, một nam tử trung niên mang theo người trẻ tuổi đi trên hành lang bên ngoài lâu vũ. Gần đây, ngươi xử lý được rất nhiều chuyện. Nam tử trung niên bình tĩnh nói. Bước đi hắn trầm ổn, ánh mắt lạnh lùng, không giận tự uy. Hắn là tộc trưởng đương nhiệm của thiên linh tộc. Thực lực của hắn không phải là mạnh nhất tại thiên linh tộc, nhưng mà bẩm sinh có năng lực quản lý và tiềm lực nhìn không thấy đấy, làm cho tất cả mọi người tâm phục khẩu phục. Vì trong tộc, đồng vũ nguyện cúc cung tận tụy. Đồng vũ cúi đầu cung kính nói. Không kiêu ngạo, không tự ti, không ỷ sủng mà kiêu, không hổ là người thiên linh tộc ta. Tộc trưởng cười nói, chúng ta sẽ nghĩ biện pháp đưa bài vị của mẹ ngươi vào từ đường, mặc dù nàng bình thường nhưng con trai nàng chính là thiên kiêu, đủ để tiến vào. Nhưng mà còn thiếu một cơ hội, cần là một chuyện ảnh hưởng tới toàn tộc. Để cho tộc nhân khác và một số trưởng lão có chút năng lực không còn lời nào để nói, hy vọng ngươi có thể giải điểm ấy. Đồng vũ cúi đầu cảm kích nói, đa tạ tộc trưởng, có thể như này đã rất tốt rồi. Đồng vũ nguyện chết không chối từ. Tốt, như vậy chuyện ngươi cần làm hiện tại chính là tìm ra tổ địa. Tộc trưởng bình tĩnh nói, ngươi biết đó, thiên linh tộc chúng ta có hai cái tổ địa. Chúng ta biết một cái nhưng mà rất khó đi vào, cái còn lại thì không người nào biết, liên quan đến tương lai của tộc chúng ta. Ngươi chỉ cần tìm ra nơi này là đủ. Chúng ta chỉ có thể biết được khu vực đại khái của nơi này, trước mắt không cách nào tìm được, càng đừng nhắc tới chuyện đi vào. Tộc trưởng trung niên nói xong thì chỉ về phía trước mắt thì chỗ kia chắc là ở trong khu vực này. Đồng vũ có chút ngoài ý muốn, tổ địa sẽ di động sao? Đúng vậy, nó biết di động, hơn nữa còn rất khó tìm được lối vào. Chúng ta sở dĩ có thể biết là bởi vì có ưu thế huyết mạch. Thế nhưng cũng chỉ biết được đại khái. Tộc trưởng nói. Đồng vũ suy tư một lát, nói với vẻ khó xử, nơi này tìm được cũng không dễ dàng, rất nhiều nơi đều là cấm địa trong tộc, yên tâm đi. Tộc trưởng khẽ cười nói, ngươi chỉ cần an tâm tìm kiếm, chúng ta có thể mở ra bất kỳ chỗ nào cho ngươi, ngươi cứ toàn lực đi tìm là được. Vâng. Đồng vũ kích động không thôi, đồng vũ sẽ không phụ sự nhờ vả của tộc trưởng. Đi đi. Tộc trưởng cười nói. Chờ đồng vũ rời đi, nụ cười trên mặt tộc trưởng liền biến mất, thay vào đó là một gương mặt trầm thấp. Có ý kiến gì không? Tộc trưởng mở miệng hỏi, giống như là nói một mình. Lúc này, sau lưng của hắn bỗng xuất hiện một bóng người. Người kia trầm mặt chốc lát rồi nói, nhìn không ra sơ hở gì, nhưng mà nhất định có vấn đề, chỉ là không biết mục đích là gì. Nếu như xét theo tình huống trước mắt thì có hai khả năng. Một là một số người không muốn nhìn thấy chúng ta nhận được sự chiếu cố lần nữa nên phái người tới quấy rối. Một loại khác chính là có một số người cảm thấy chúng ta vô năng, không cách nào tiêu hủy thần vật, phái người đến tương trợ. Người trước không thể giữ, người sau thì có thể thả lỏng một chút. Nếu như không phải là hai loại kia thì không quan trọng. Tộc trưởng mỉm cười nói, để hắn tìm đi, bất kể là người trước hay là người sau, hắn chắc là cũng không biết chỗ kia phức tạp hơn hắn dự đoán nhiều. Đi vào chỉ là bước đầu tiên, phía sau còn có chuyện càng khoa trương hơn. Phải biết cái chỗ kia cũng không phải do mỗi thiên linh tộc bày ra. Mặt khác, hắn không có phương pháp kích hoạt thần vật chân chính, tất cả phương pháp đều được chúng ta đưa ra ngoài vào mấy ngàn năm trước. Dù là phương pháp của hiên viên nhất tộc cũng là giả. Lúc nói chuyện, trong ánh mắt tộc trưởng chứa đầy sự mỉa mai, không có sợ hãi. Ngày kế tiếp, Giang Hạo có chút tiếc nuối mà nhìn Hồng Vũ Diệp rời đi. Tối hôm qua đối phương không đi, thế nhưng cũng không ngủ mất. Mình không có cơ hội giám định. Nhưng mà loại chuyện này không thể gấp được. Giang Hạo không nghĩ nhiều nữa, rời khỏi sân. Vừa mới ra ngoài, hắn đã nhìn thấy con thỏ sưng mặt sưng mũi ở bên cạnh dòng sông. Đối phương đang sờ mặt mình, nhìn thấy Giang Hạo tới liền nói, chủ nhân, có phải là mặt mũi của ngài không đủ lớn hay không? Giang Hạo nhìn qua đối phương cũng không mở miệng, hơi nghi hoặc một chút. Nếu không thì tại sao thỏ da ta thường xuyên cảm giác không thấy mặt mũi? Con thỏ nói. Giang Hạo gật đầu, nói đúng là thường xuyên bị bầm dập mặt mũi ở trong sân. Chủ nhân, ngài phải cố gắng một chút. Nếu không thì cứ tìm nữ chủ nhân trước đi, sau đó sinh một tiểu chủ nhân. Như vậy thì sẽ có thêm nhiều người cho thỏ da mặt mũi. Con thỏ chân thành nói. Giang Hạo nhìn qua nó, không nói gì. Hắn cười khẽ một tiếng sau đó đi về phía linh dược viên, thuận tiện hỏi thăm chuyện cửu U tiểu Uông đã biết kêu gâu gâu, ban đêm còn có thể giúp tiểu Ly trong sân. Ngoại trừ người quen biết, những người khác đi vào sẽ bị cắn. Con thỏ nói. Giang Hạo có chút ngoài ý muốn, cửu U biến hóa lớn như thế sao? Chờ Tiểu Ly đến linh dược viên, hắn nhìn thấy bên cạnh Tiểu Ly đúng là có một con chó con màu đen. Nó đang ăn cỏ dại bên cạnh, đuôi còn lắc lắc. Hơn nữa, nó còn lớn hơn lúc trước một chút xíu. có lẽ không bao lâu nữa, nó sẽ có thể trở thành một con chó cao lớn. Chỉ là, nó lấy tinh thần làm thức ăn, muốn biến cường thì phải ăn tinh thần. Muốn biến cường cũng không có dễ dàng như vậy. Nhưng mà cửu U có ưu thế trên tinh thần, có lẽ có thể đưa đến Long Quật, như này thì dù có cạm bẫy thì hắn cũng có thể ứng đối một hai. Tốt nhất là tách rời một chút để có thể dùng trực tiếp. Chuyện này còn phải mời Hồng Vũ Diệp hỗ trợ. Nói lên chuyện này, hắn đột nhiên nhớ tới, lần trước sau khi đi huyết trì, đồng tâm chưởng mà Hồng Vũ Diệp lưu ở trên người hắn đã biến mất, lâu như vậy mà vẫn chưa bổ sung. Tác dụng của đồng tâm chưởng nhiều hơn hắn dự đoán nhiều. Chỉ là, hai người sáng chế ra một chưởng này hình như không đến được với nhau. Giang Hạo thở dài một tiếng liền không nghĩ nhiều nữa, mà là chờ đợi Long Quật mở ra. Hơn một tháng sau, cuối tháng 9, Giang Hạo nhìn thấy tin tức phía trên thạch bảng, Liễu nói Long Quật sắp mở ra. Rất nhiều người đã bắt đầu tiến về nơi đó. Nhìn thấy những chuyện này, Giang Hạo liền biết mình cũng nên xuất phát rồi. Hắn thở dài một tiếng, liền bắt đầu quan sát bảng. Khoảng cách tấn thăng vẫn còn rất xa. Danh tính, Giang Hạo. Tuổi tác, 42. Tu vi, vũ hóa viên mãn. Công pháp, thiên âm bách chuyển, hồng mông tâm kinh. Thần thông, cửu chuyển thế tử, mỗi ngày nhất giám, không minh tịnh tâm, tàn linh trọng hiện, thần uy, khô mộc phùng xuân, nhật nguyệt hồ thiên, kim cương bất hoại, xâm la vạn tượng. Khí huyết, 28-100. Tu vi, 27-100. Thần thông, 0-3. Còn thiếu rất nhiều. Muốn tấn thăng, không biết còn phải chờ bao lâu. Nhưng mà vẫn phải nhanh một chút để biết rõ đăng tiên sẽ như thế nào. Hắn không thể tra những tài liệu này tại tàng thư các, đẳng cấp quá cao. Có thì cũng chỉ là phiến ngữ, không có trợ giúp gì đối với hắn cả. Phải hỏi Hồng Vũ Diệp hoặc là Cổ Kim Thiên một chút. Người trước thì chờ đi hải ngoại, có thể hỏi bất cứ lúc nào. Cổ Kim Thiên thì mấy ngày nay mà không hỏi ra được thì sẽ không có cách nào hỏi lại. Nói đến đây, tại sao gần đây Phong Hoa Đạo Nhân không có động tĩnh gì thế? Giang Hạo đột nhiên nhớ tới, Phong Hoa Đạo Nhân trước đó luôn đối nghịch với hắn nhưng trong khoảng thời gian này lại rất yên tĩnh. Hải Minh Đạo Nhân đều chưa từng tới. Dáng vẻ như không thèm để hắn vào mắt, hình như đã quên mất thì phải. Trong lúc hắn đang cảm thấy nghi hoặc, hắn nhìn thấy Quỷ Tiên Tử và Trương Tiên Tử đang nói chuyện phím ở bên trong thạch bản. Nói là Nhan Thường đột nhiên mất tích, Lạc Hà Tông đang không ngừng tìm kiếm. Giang Hạo nghi hoặc, chỉ là lúc này, một trận gió đột nhiên thổi qua, có mùi thơm theo gió mà tới. Giang Hạo vốn đang nhìn thạch bản nghe thấy động tĩnh thì giật nảy mình, lập tức nhìn về sau, trên người có lực lượng phun trào. Sau khi nhìn thấy người tới, khí tức của hắn lập tức biến mất. Làm việc trái với lương tâm rồi. Hồng Vũ Diệp cười lạnh, nói. Tóc dài sau lưng nữ tử đông đưa theo gió. Hắn không hề phát hiện ra đối phương tới, chỉ là mùi thơm xa lạ khiến cho hắn biết được có người sau lưng. Mùi thơm lần này khác với trước đây. Trong nháy mắt vừa rồi, hắn đã mở ra Nhật Nguyệt Hồ Thiên, thần thông kim cương bất hoại. Áo giáp cửu thiên như ẩn như hiện. Không chỉ như thế, hắn thậm chí còn bắt đầu câu thông càn khôn Tử Hoàng. Tử Hoàng ở Tây Bộ. Bởi vì Tử Hoàng ở Tây Bộ cách thư viện không xa. Nếu như muốn tị nạn thì đi thư viện là tốt nhất. Hải ngoại cũng được. Thế giới tạm thời còn không dám đi vào. Nhưng mà lúc nhìn thấy đối phương, hắn lập tức an tâm. Là Hồng Vũ Diệp. Mình không làm việc gì trái với lương tâm cả, chỉ là ngửi được mùi hương lạ nên cảnh giác mà thôi. Tiền bối nói đùa. Hắn mời Hồng Vũ Diệp ngồi xuống rồi bắt đầu pha trà. Ngươi dùng mấy cái thần thông? Hồng Vũ Diệp hứng thú hỏi. Giang Hạo đã nói rõ về Nhật Nguyệt Hồ Thiên. Tiền bối mắt sáng như đuốc, vạn bối dùng hai cái. Giang Hạo nói rõ. Cái này thì sao? Hồng Vũ Diệp nhìn về phía áo giáp trên người Giang Hạo. Giang Hạo rũ mắt, giải thích là pháp bảo tông môn cho. Người tông môn đối với ngươi hình như rất không tệ. Hồng Vũ Diệp có ý riêng. Nghe vậy, Giang Hạo lập tức nói, còn kém tiền bối rất nhiều. Hồng Vũ Diệp nhếch miệng cười, sau đó bắt đầu uống trà. Trong lòng Giang Hạo thở phào một cái. Hồng Vũ Diệp đột nhiên hỏi câu này, ý tứ rất rõ ràng, để hắn đứng một bên. Nếu như bởi vì tông môn cho hắn một vài thứ mà đứng về phía tông môn thì mình sẽ gặp nguy hiểm. Tóm lại mặc kệ trong lòng nghĩ như thế nào, khi Hồng Vũ Diệp hỏi thăm vấn đề này, mình đều phải đáp đứng về phía nàng. Nhưng mà đồ mà Hồng Vũ Diệp đúng là rất cao minh. Mặc kệ là Thiên Đao Thất Thức hay là Hòa Quang Đồng Trần, hoặc là Vô Danh Bí Tịch, đều không phải vật bình thường. Thần dược cho hắn cũng cực kỳ ghê gớm, đã cứu được hắn mấy lần. Tới đây, Hồng Vũ Diệp đột nhiên mở miệng. Trong lòng Giang Hạo hơi do dự, nhưng thân thể không dám chần chờ. Hắn đi tới gần. Lúc này Hồng Vũ Diệp giơ tay lên, ấn ở trước ngực hắn. Cảm giác nhói nhói quen thuộc xuất hiện, là đồng tâm chưởng đang lan tràn. Một lát sau, nhói nhói biến mất, Hồng Vũ Diệp mới thu tay về. Giang Hạo cũng nhẹ nhàng thở ra, không có bị đánh bay. Ngươi vừa rồi đang nhìn cái gì? Hồng Vũ Diệp hỏi. Đang nhìn người bên trong thạch bản nói chuyện phiếm, nói đến chuyện Long Quật và phân thân của Phong Hoa Đạo Nhân. Long Quật chắc là sắp mở, một số người đang tiến về. Phân thân của Phong Hoa Đạo Nhân đã biến mất, có lẽ có liên quan tới bản thể của nàng, lần này có lẽ chính là cơ hội của chúng ta. Giang Hạo nói. Hắn thật sự muốn diệt trừ Phong Hoa Đạo Nhân. Đối phương quá nguy hiểm, ra tay đối với đám người Tiểu Ly, nhất là tâm trả thù đặc biệt mạnh. Không thể giữ lại. Chỉ là vẫn luôn tìm không thấy, tông môn chắc là cũng đang đánh Phong Hoa Đạo Nhân. Nếu không thì phân thân của nàng không đến mức đột nhiên mất tích. Hồng Vũ Diệp trầm mặt một lát, nói, ngươi chuẩn bị kỹ càng để đi hải ngoại chưa? Còn thiếu một phần chuẩn bị cuối cùng. Giang Hạo nói xong liền nói chuyện tách rời cửu U ra. Sau đó Hồng Vũ Diệp từ chối. Nàng nói trực tiếp mang theo con chó của Tiểu Ly là được. Giang Hạo nghi hoặc. Đối phương nhìn hắn một chút, nói, ý thức nhiều sẽ khiến cho cửu U hỗn loạn. Giang Hạo đương nhiên biết chuyện này, chỉ là đi Long Quật chắc là sẽ không quá lâu, không đến mức xuất hiện ý thức mới đúng. Nhưng mà Hồng Vũ Diệp nói như vậy, hắn cũng không nói gì thêm nữa. Xem ra cần phải đi mượn tiểu uông của Tiểu Ly rồi. Xác định hai ngày nữa xuất phát, Hồng Vũ Diệp tò mò hỏi một câu, người không phải muốn cạnh tranh thủ tịch dự tuyển sao? Trước đó nói muốn điều tra thực lực của đối thủ, trà xét thế nào rồi? Nghe vậy, Giang Hạo lấy một bản thư tịch ra. Sau đó mở ra, trên đó viết tên của 6 người, tiền bối mời xem, tổng cộng có 6 người. Đỗ sư tỷ của Bạch Nguyệt Hồ, am hiểu thuật ngũ hành, kim đan viên mãn đã lâu, cách tấn thăng chỉ có 2-3 năm. Còn có Hồ sư huynh của Chấp Pháp Phong, nghe nói là người đứng đầu dưới nguyên thần, am hiểu thuật lôi đình. Còn có Thiên Hoang các Hồng Vũ Diệp nhìn người trước mắt, trong mắt có một tia kinh ngạc. Nhất là khi thấy dáng của đối phương thật tình như thế, càng khiến người ta ngoài ý muốn. Một lúc sau, Giang Hạo nói xong về 6 người, tiền bối cảm thấy phần thắng của vãn bối có lớn không? Hồng Vũ Diệp nhìn người trước mắt thật lâu, uống trà không có nói chuyện. 3 ngày sau, Giang Hạo đến nhiệm vụ đường nhận nhiệm vụ, 3 tháng. Linh Thạch trước đó cũng trả trước một phần. Sư tỷ nhiệm vụ đường cười nói, sư đệ không cần phải gấp gáp, lần sau trả một lúc cũng được. Giang Hạo nhếch miệng cười, nói một câu cảm ơn. Hắn cũng không có làm cái gì. Trong khoảng thời gian này, hắn đi vô pháp vô thiên tháp một chuyến, không có nhìn thấy Đề Đăng đạo nhân, hình như đã bị mang lên tầng trên tạm thời, là bởi vì bản thân hắn đặc thù. Giang Hạo cũng không có hỏi được thứ gì. Hôm nay phải rời đi, cho nên cần dặn dò Trình Sầu một số việc. Đối phương gật đầu, sau đó có chút do dự nói, sư huynh, những ngày qua có rất nhiều người nhắc tới sư huynh. Nói sư huynh muốn dựa theo nguyện huyết đạo để tranh đoạt thủ tịch dự tuyển, bảo rất nhiều người không nên bị nguyện huyết đạo lừa gạt. Còn nói nguyện huyết đạo chính là phương pháp giảm thọ, ngoài trừ dùng tuổi thọ đổi lấy tu vi thì gần như cái gì cũng kém. Linh khí hỗn loạn, lực lượng đơn bạc, căn bản không có tư cách đọ sức với những sư huynh sư tỷ khác. Nếu như người như này mà làm thủ tịch dự tuyển thì cái danh thủ tịch dự tuyển này sẽ không hợp với thực. Bọn hắn thậm chí còn nói sư huynh nên từ bỏ thủ tịch dự tuyển. Lúc nói Trình Sầu còn mang theo chút tức giận. Hắn biết rõ, sư huynh vô cùng mạnh, không chỉ như thế, sư huynh căn bản không phải nguyện huyết đạo. Hắn muốn phản bác, nhưng cần có sư huynh gật đầu. Không cần để ý, bọn hắn muốn nói gì thì cứ để bọn hắn nói, chỉ cần không làm gì thì không cần để ý tới. Nếu như trong lúc ta rời đi mà có người làm chuyện gì thì nhớ đi tìm Mục Khởi sư huynh. Giang Hạo nói. Được. Trình Sầu gật đầu. Hắn rất tò mò không biết tại sao sư huynh có thể bình thản tiếp nhận tất cả như thế. Đổi lại là mình, căn bản không làm được. Giang Hạo không giải thích quá nhiều. Người vứt bỏ ta, qua hôm nay không thể lưu, người loạn tâm ta, qua hôm nay lại thêm ưu phiền. Hắn không cần vì những người này mà phiền não. Sau đó, hắn đi đến gần chỗ ở của Mục Khởi sư huynh, bắt đầu bày ra sơn hải ấn ký. Chủ yếu là lo lắng thánh chủ ngóc đầu trở lại. Trước đó mình ở đây còn có thể ra tay tương trợ. Bây giờ rời đi rồi, trở về thì đã không còn kịp. Dù sao hắn muốn đi áp chế tiên chủng, thánh chủ có khả năng sẽ có phản ứng. Ấn ký lần này đã lợi hại hơn trước nhiều. Làm xong tất cả, hắn mượn tiểu uông rồi đi ra khỏi Thiên Âm Tông. Cuối cùng biến mất tại chỗ. Một bên khác, Mính Y Tiên tự tỉnh lại từ trong tu luyện. Nàng sờ lên mi tâm, trong mắt có một tia kiên kỵ. Rốt cuộc phải làm thế nào mới có thể ngăn cản hắn? Nàng biết Diệu Thính Liên có thể làm được, nhưng mà đối phương không chịu nói, nàng cũng không có cách nào ép buộc. Mục Khởi cường đại, nàng cũng không thể dùng thủ đoạn khác. Hiện tại tất cả còn có chỗ trống Chu Toàn, một khi làm chút gì đó thì sẽ hoàn toàn không có chỗ trống nữa. Nàng thở dài một cái, quyết định lại đến Linh Dược Viên một chuyến. Có lẽ sẽ có đột phá từ chỗ của Giang Hạo. Diệu Thính Liên hình như đối với Giang Hạo rất tốt, không chỉ nàng, Mục Khởi cũng như thế. Chỉ cần Giang Hạo chịu mở miệng, như vậy không phải là không có cơ hội. Chẳng qua là lúc nàng tìm đến, chỉ nghe thấy con thỏ nói, chủ nhân ra ngoài rồi. Mính Y Tiên tự thở dài, mỗi lần mình tìm đến, đối phương hình như đều đã ra ngoài. Hải ngoại. Hậu viện thượng quan nhất tộc. Sóng biển phun trào, đụng vào sơn phong. Lúc này, một thân ảnh chậm rãi đi ra từ bên trong. Xem ra nơi này được bảo hộ rất tốt. Giang Hạo nhìn về phía xung quanh, chỉ thấy nơi này có trận pháp bao trùm, còn có không ít người tuần tra. Khi thấy người tuần tra, hắn có chút ngoài ý muốn. Tình trạng của bọn họ rất tốt, hơn nữa trong thân thể còn có lực lượng mới sinh sôi. Đây là xảy ra chuyện gì? Lúc trợ giúp thượng quan Thanh Tố cũng không như này. Lúc này, trước ngực hắn xuất hiện cảm giác nhói nhói, ngay sau đó một thân ảnh màu đỏ xuất hiện. Hồng Vũ Diệp tới. Giang Hạo cúi đầu thi lễ gặp mặt, xin ra mắt tiền bối. Hồng Vũ Diệp cũng nhìn thấy người phía dưới, nhíu mày. Thấy cảnh này, Giang Hạo cảm thấy đối phương có lẽ cũng đang kinh ngạc về loại lực lượng mới kia. Nơi này thật suối quẩy. Hồng Vũ Diệp lãnh đạm mở miệng. Ngạch ngẫm lại cũng đúng, nơi này dính nguyền rủa vô số năm, đúng là suối quẩy. Sinh ra đã có nguyền rủa, chết đi cũng chưa chắc đã có thể thoát khỏi. Suối quẩy là chuyện tất nhiên. Chỉ là người bình thường sẽ không nghĩ đến suối quẩy. Giang Hạo cũng không ở lại lâu, mang theo Hồng Vũ Diệp rời đi. Hòa quan đồng trần của hắn hôm nay đã đạt đến cảnh giới rất cao. Nhất là dưới ánh sáng, càng lợi hại hơn. Là loại cảm giác dùng tâm cảnh đối mặt trực diện với trời cao, không bị ảnh hưởng, không bị đâm bị thương, có thể hành tẩu dưới ánh sáng. Vượt mức bình thường. Chờ lúc hắn xuất hiện lần nữa đã ở ngay trên mặt biển. Hắn muốn đi tìm một chỗ để hỏi thăm về Long Quật. Cũng không khó lắm. Nhưng mà vì tò mò, hắn vẫn hỏi thăm về tình huống của thượng quan nhất tộc. Lực lượng mới. Hồng Vũ Diệp nhìn qua hắn rồi nói, đó là lực lượng của Trường Sinh tộc, người giúp tộc bọn hắn áp chế nguyền rủa, đương nhiên là bắt đầu khôi phục. Sau này sẽ rất mạnh sao? Giang Hạo hỏi. Nếu như nguyền rủa không tiếp tục nữa thì sẽ vậy. Hồng Vũ Diệp bình tĩnh mở miệng. Năng lực càng mạnh thì càng không muốn tiếp nhận trói buộc, chỉ cần trước đó có thể cung cấp đầy đủ tin tức cho tiền bối thì phía sau bọn hắn chắc là sẽ thoát khỏi khống chế. Giang Hạo nói nghiêm túc. Hắn vốn muốn lợi dụng thượng quan tộc làm việc giúp Hồng Vũ Diệp, cho nên hiện tại muốn chôn xuống phục bút cho sau này. Nếu không Hồng Vũ Diệp mà hỏi thì sẽ không tiện bàn giao. Nghe vậy, Hồng Vũ Diệp nhìn qua người trước mắt, nhếch miệng cười. Bay một lúc, Giang Hạo phát hiện xung quanh không có hòn đảo nào, chuyện này khiến hắn có chút ngoài ý muốn. Xem ra muốn hỏi thăm cũng không có dễ dàng như vậy. Nhưng mà hắn có một món đồ. Hắn lấy một cái linh đan ra. Đây là đường nhã cho hắn. Sau đó lắc lắc. Âm thanh thanh thúy bắt đầu khuếch tán, lấy một phương thức vô hình truyền đi nơi khác. Chờ đợi một lúc, có một nữ tử ngự kiếm mà tới. Nàng ngoài 30, mặc phục sức lộng lẫy, búi kiểu tóc của phụ nhân, luyện thần trung kỳ. Nhìn thấy Giang Hạo liền cung kính nói, vị đạo hữu này tìm thiên hạ lâu sao? Tại hạ là người hành tẩu bên ngoài thiên hạ lâu, Cơ Nguyệt Lan. Giang Hạo mỉm cười, ôn hòa nói, chúng ta muốn biết vị trí của Long Quật. Long Quật. Cơ Nguyệt Lan suy tư chốc lát rồi nói, không biết đạo hữu định dùng cái gì để mua sắm. Mặt khác, đạo hữu có thể báo tên của mình không? Soạt, quà xếp bị mở ra, vốn chữ thiên nhân thiên diện xuất hiện rõ ràng, còn muốn ta tự mình báo tên nữa không? Thiên nhân thiên diện Tiếu Tam Sinh. Cơ Nguyệt Lan hơi kinh ngạc, sau đó lập tức nói, xin tiền bối thứ tội. Để tỏ lòng thành ý, Cơ Nguyệt Lan lập tức nói ra vị trí, thậm chí còn đưa bản đồ. Không chỉ có như thế, nàng còn nói ra một số tin tức mật. Đó chính là Long Quật này nhất định có vấn đề, có thể là cạm bẫy của thế lực lớn nào đó. Giang Hạo thanh toán xong 5.000 linh thạch. Còn lại 13 vạn linh thạch, vẫn đủ tiêu. Đương nhiên, phải dùng 5.000 để mua bản đồ của hải ngoại. Mặt khác, hắn cũng cần hiểu rõ sự phân bố thực lực của các hòn đảo gần Long Quật. Không thể không nói, tin tức của đối phương đều rất kỹ càng. Điều đáng tiếc duy nhất chính là, bên trong tụ hội không ai dùng linh thạch để giao dịch cả. Nếu không mình cũng không thiếu linh thạch. Hiện tại thật ra cũng không quá thiếu. Tiền bối hiện tại muốn đi đảo Lưu Ly sao? Muốn qua đó tốn rất nhiều thời gian, nếu như muốn nhanh hơn thì có thể ngồi thuyền. Cơ Nguyệt Lan chỉ về phía sau, nói, nơi đó có một hòn đảo nhỏ, chẳng mấy chốc sẽ có một chiếc thuyền đi qua, hai ngày đại khái sẽ có thể đến đảo Lưu Ly. Long quật đại khái là lúc nào mở? Giang Hạo hỏi. Ít nhất phải nửa tháng nữa. Cơ Nguyệt Lan nói. Giang Hạo gật đầu. Nếu đã như vậy thì có thể thử đi thuyền, như này sẽ có thể nghe được càng nhiều tin tức hơn. Một lát sau, trên đảo nhỏ, Giang Hạo cúi đầu nhìn qua phía dưới. Trong chốc lát, một chiếc thuyền gỗ lớn đi lên từ chỗ sâu, dừng lại phía trước hòn đảo. Đến rồi. Cơ Nguyệt Lan nói nghiêm túc, tiền bối, mời. Thế mà đi lên từ đáy biển, Giang Hạo có chút ngoài ý muốn. Thuyền trước đó cũng không đi đáy biển, hơn nữa đáy biển nguy hiểm như vậy, thuyền này lấy lá gan ở đâu ra? Không biết lệ thuộc vào thế lực nào. Lần này lên thuyền không có phức tạp như trước đó, sau khi đi lên thậm chí còn không có ai tới thu linh thạch. Chỉ là đi lên dễ dàng, đi xuống lại dường như có chút khó khăn. Sau đó, hắn mới biết được, phải chủ động đi nộp linh thạch, lấy được tín vật xuống thuyền thì mới có thể đi xuống tại một nơi nào đó. Đúng là chính quy hơn vạn vật chung yên rất nhiều. Một người 3.000 linh thạch, hai người chính là 6.000. Ra một chuyến, Giang Hạo cảm thấy những người này kiếm linh thạch đều rất dễ dàng. 3.000 mình một tháng cũng chưa chắc đã kiếm được từng này. Giang Hạo thở dài một tiếng rồi đi tới đến trên bong tàu, lúc này thuyền đã tiến vào đáy biển. Xung quanh có lực lượng trận pháp rõ ràng, thuyền nhanh chóng tiến lên ở trong nước, như vào chỗ không người. Giang Hạo nhìn ra bên ngoài, có chút cảm khái. Mình đúng là chưa từng quan sát thế giới dưới đáy biển. Nơi này không phải là kiểu bóng tối vô tận, mà là có ánh sáng màu lam nhạt chiếu sáng bốn phía. Là một số linh thảo trong biển. Nghe nói con đường này sẽ đi ngang qua vùng đất thánh đạo. Nam tử trung niên đi đến bên cạnh Giang Hạo, cười nói, chưa thấy qua đạo hữu, là lần đầu tiên tới khu vực này sao? Xem như thế đi. Giang Hạo cười gật đầu, nơi này có thể nhìn thấy thánh đạo sao? Đạo hữu có biết trước đó đáy biển từng xuất hiện thân ảnh không? Nghe nói có liên quan đến một tông môn nào đó ở Nam Bộ. Nam nhân trung niên hỏi. Giang Hạo gật đầu, nghe qua một hai, chẳng lẽ chính là nhìn thấy ở chỗ này? Là lần đó của Ngân Sa sư tỷ. Đúng vậy, chính là chỗ này. Nam nhân trung niên gật đầu, cho nên nơi này được xưng là vùng đất thánh đạo, có lẽ nơi này có thể kết nối với thánh đạo, cũng có thể kết nối với Nam Bộ. Nơi này có thể kết nối với thánh đạo. Một giọng nói đột nhiên truyền đến từ đằng xa. Một người phụ nữ đi tới, mặc dù vị trí của thánh đạo là ở trong biển, nhưng cũng không phải là cố định. Nơi này không cách nào kết nối với vị trí của thánh đạo. Giang Hạo nhìn về phía đối phương, có chút kinh ngạc. Nam Cung Nguyệt. Người tới lại là Nam Cung Nguyệt đoạn thời gian trước từng ở Vô Pháp Vô Thiên Tháp. Thiên linh tộc, thành viên thánh đạo. Không nghĩ tới đối phương cũng ở đây. Vậy làm thế nào mới có thể tiến về vị trí của thánh đạo? Nam tử trung niên hỏi. Không có cách nào, vị trí của thánh đạo là chỗ ở của vị kia của thánh đạo. Sau khi hắn bị phong ấn, không người nào có thể tới gần chỗ kia, chỉ có thể tới gần hắn từ một ít chỗ khác. Đương nhiên, cũng không phải là không có cách nào tìm đến chỗ kia, chỉ là cần năng lực đặc biệt mới được. Nam Cung Nguyệt nói. Năng lực đặc biệt, Giang Hạo có chút ngoài ý muốn. Hắn lén nhìn về phía Hồng Vũ Diệp, phát hiện đối phương cũng đang nhìn mình. Ánh mắt của nàng thật giống như đang nhìn món đồ đặc thù nào đó. Giang Hạo, Tỏa Thiên. Bên trong thánh đạo, thứ cao minh và đặc thù nhất cũng không phải là thành viên bọn hắn, cũng không phải là lý niệm của bọn hắn, mà là Tỏa Thiên có thể chống đỡ tất cả lý luận. Hiện tại thành viên thánh đạo có thể cướp đoạt thiên phú của một số người, cũng có thể giao thực lực cho người ta. Cho nên, người tìm tới thánh đạo, nhất định là người học được Tỏa Thiên. Nhưng mà so với Tỏa Thiên thì vẫn cách biệt một trời một vực. Nhìn từ các phương diện, một khi học được Tỏa Thiên thì sẽ có địa vị cao ở bên trong thánh đạo. Vị tiên tử này đúng là hiểu biết nhiều, không biết xuất thân từ môn phái nào. Nam tử trung niên tò mò hỏi. Thiên linh tộc. Nam Cung Nguyệt lãnh đạm nói, cuối cùng còn nói một câu. Vùng đất thánh đạo cực kỳ thần thánh ở trong mắt thánh đạo, tốt nhất vẫn nên ít nói lung tung về vùng đất thánh đạo, nếu không sẽ dễ rước họa vào thân. Ngạch nam tử trung niên gật đầu, sau đó yên lặng rời đi. Giang Hạo nhìn Nam Cung Nguyệt, rất là tò mò, tiên tử là thánh đạo. Nghe Giang Hạo nói câu này, trong lòng Nam Cung Nguyệt lòng giật mình. Nàng chưa bao giờ nhìn thấy người nào gan to như vậy, không nhìn người khác đã tùy tiện nói ra suy đoán của bản thân. Nam Cung Nguyệt không để ý đến đối phương, quay đầu rời đi. Giang Hạo nhìn về phía nàng đi, tụ hợp với một bà lão. Chắc cũng là thành viên của thánh đạo. Luyện thần viên mãn, lúc này mới qua bao lâu mà đã khôi phục nhiều lực lượng như vậy? Giang Hạo hơi kinh ngạc. Tu vi của người thánh đạo khôi phục rất nhanh. Giang Hạo không còn quan tâm tới đối phương nữa, nhìn về phía người bên cạnh, tò mò nói, tiền bối biết vùng đất thánh đạo ở đâu không? Hồng Vũ Diệp nhìn hắn một cái, không lên tiếng. Giang Hạo cũng không hỏi nhiều nữa, chỉ có thể nhìn ra phía ngoài. Chỗ sâu đáy biển có rất nhiều thứ hiếm lạ, ví dụ như hải quái to lớn đột nhiên bơi qua và hung thú có rất nhiều xúc tu. Điều này khiến hắn nhớ tới hải quái trong hải vụ động, bọn nó hình như còn mang thù. Thật lâu không gặp, không biết đối phương có còn ghi hận mình nữa hay không. Đáy biển không có ngày đêm. Chỉ có đợi đến lúc vào bờ, mới biết được thời tiết bên ngoài là như thế nào. Nhưng mà ở dưới đáy biển có thể phòng ngừa bão tố, chỉ là có đôi khi sẽ thấy biển sâu kết băng, kéo dài về nơi xa như là dòng suối. Vào lúc Giang Hạo đang thưởng thức phong cảnh, đột nhiên nghe được tiếng gầm. Hắn quay đầu nhìn lại, phát hiện không biết linh sủng nhà ai đang đi lại trên bông thuyền. Trên người nó có tinh thần hỏa diễm, tu vi không cao, nhưng mà khí tức không phải bình thường, chắc là một linh sủng nào đó lợi hại. Như là hùng sư, chỉ là còn chưa trưởng thành. Đối phương đang ngó chừng một thiếu nữ. Giống như là đang đi săn, có thể nhào tới bất cứ lúc nào. Người phía sau có chút sợ hãi lui lại, vội vàng xin người xung quanh giúp đỡ. Một vị lão già thấy thế, lập tức ngăn ở trước mặt thiếu nữ, dùng thuật pháp đuổi linh sủng đi. Chỉ là, giả tính của linh sủng này khó thuần, đột nhiên khởi xướng tiến công. Oanh! Thuật pháp chạm vào đối phương. Linh sủng không địch lại bị đánh bay ngược ra ngoài, trong mắt nó lập tức dấy lên lửa giận. Nghe được động tĩnh, một vị phụ nhân đi ra từ bên trong. Nhìn thấy linh sủng của mình chật vật, lửa giận lập tức bùng lên, là ai đã thương linh sủng của ta? Vị tiền bối này, ta cũng không tổn thương linh sủng của ngươi, bởi vì nó chủ động công kích, chúng ta không thể không phòng bị. Lão giả vội vàng giải thích. Ngươi không phòng bị nó sao lại công kích ngươi? Phụ nhân cười lạnh, nếu không phải do ngươi làm cái gì trước thì nó sẽ không công kích. Vãn bối thật sự chỉ là đuổi nó một chút, không có bất kỳ hành vi tổn thương nào. Lão giả giải thích. Lúc này thiếu nữ được hắn bảo hộ ở sau lưng. Đuổi. Ngươi đã đuổi nó rồi còn nói không làm gì cả. Trong mắt phụ nhân lập tức bị sự băng lãnh bao trùm. Là linh sủng của tiền bối để mắt tới ta trước. Lúc này thiếu nữ lấy hết dũng khí lên tiếng. Linh sủng của ta yêu thích tinh thần tinh khiết, nhìn chằm chằm ngươi là để mắt tới ngươi. Nhưng mà các ngươi lại động thủ trước, vậy thì không thể trách chúng ta được rồi, dù là chủ thuyền thì cũng không tiện nói gì với ta. Vừa rồi là ai ra tay, phết tay hắn đi. Phụ nhân quát. Trong nháy mắt, sau lưng phụ nhân có hai tên hộ vệ đi ra, lập tức tiến tới trước mặt lão giả. Một hộ vệ khống chế đối phương, một người khác bắt lấy cánh tay của đối phương, sau đó uốn éo. Răng rắc. Máu tươi nhỏ xuống, cánh tay bị ném vào trong biển sâu. Ngay sau đó là tiếng kêu thảm thiết và tiếng khóc của thiếu nữ. Vả miệng. Phụ nhân lại nói. Tiếng đánh vang lên. Xin ngươi, tha cho chúng ta đi. Thiếu nữ khóc lóc cầu xin. Phụ nhân trầm giọng nói, tha cho các ngươi. Các ngươi có tha cho linh sủng của ta không? Nó không vui, các ngươi lấy cái gì bồi thường? Chỉ là hai mệnh tiện mà thôi. Người bên cạnh đứng quan sát, không ai có ý định xen vào chuyện bao đồng cả. Giang Hạo ngồi xuống, nhìn hùng sư phía xa đang có chút đắc ý, sau đó ngưng tụ ra một sợi tinh thần, thuần túy hoàn mỹ. Quả nhiên, đối phương lập tức nhìn về phía hắn, sau đó nhanh chóng đi tới. Trong mắt của nó còn mang theo một chút bá đạo, dường như là nếu không cho ăn thì sẽ công kích. Thấy thế, Giang Hạo mỉm cười, sau đó thả tiểu uông ra. Nó đang có chút mê mang, nhưng khi nhìn thấy linh sủng trước mặt, ánh mắt lập tức lóe sáng. Chỉ là, nó vẫn có chút e ngại mà nhìn về phía Giang Hạo. Ăn đi, đều đưa tới cửa rồi. Giang Hạo ôn hòa mở miệng. Mà trong nháy mắt nhìn thấy tiểu uông, toàn thân hùng sư lập tức run rẩy, trong mắt bị sợ hãi thay thế. Nó kinh hô một tiếng, liền muốn thoát đi. Nhưng mà tiểu uông đã nhào tới. Răng rắc. Nó cắn một phát đứt nửa người của đối phương. Ngao ô tiếng kêu bén nhọn đinh tai nhức óc vang lên, lập tức thu hút ánh mắt của tất cả mọi người. Phụ nhân nhìn qua, chỉ thấy linh sủng của nàng chỉ còn lại nửa người, đang nhìn về phía nàng cầu cứu. Bất lực, hoảng sợ, tuyệt vọng, thu hết vào mắt. Sau đó bẹp một con chó lớn màu đen nuốt gọn linh sủng của nàng vào. Trong lúc nhất thời, toàn trường yên tĩnh, biến hóa bất thình lình khiến cho tất cả mọi người khó có thể tin nổi. Nam Cung Nguyệt nhìn mà có chút tê cả da đầu. Mà trong yên tĩnh, Giang Hạo vẫy vẫy tay, chó đen quay về bên cạnh hắn. Hắn vừa xoa đầu con chó đen vừa phàn nàn, là ai không trông kỹ linh sủng của mình. Để nó chạy đến đây bị tiểu uông nhà ta ăn một miếng rồi. Một con lớn như thế, ăn vào sẽ không thể tiêu hóa được. Đúng là không biết cân nhắc cho tiểu uông nhà ta chút nào. Lúc này, phụ nhân nhìn qua, tức đến nỗi phát run, thật lâu sau mới nghiến răng nghiến lợi nói, giết hắn, chém thành ngàn mảnh cho ta. Trong nháy mắt, hai hộ vệ kia gào thét mà qua như là bóng đen. Vào lúc tất cả mọi người đều cảm thấy đối phương sắp xong đời rồi, lại thấy đao quang quét ngang. Oanh! Trong chớp mắt, hộ vệ hóa thành vụn máu bay ra, vẩy xuống thanh trắng. Phụ nhân có chút chấn kinh, nàng nhìn xung quanh một chút, lại không nhìn thấy Giang Hạo ở đâu. Ngươi đột nhiên, một giọng nói chậm rãi vang lên bên tai của phụ nhân, là đang tìm ta sao? Phụ nhân quay đầu nhìn về phía sau lưng, lúc nàng nhìn thấy gương mặt mỉm cười của Giang Hạo, trong mắt đã hiện đầy vẻ hoảng sợ. Sau đó, đao quang quét ngang, bao trùm ánh mắt của nàng. Giọng nói lạnh lùng mang theo cười nhạo truyền vào trong tai của nàng, lần sau nhớ trong kỹ linh sủng của mình, nếu không thì ra sẽ rất buồn. Phụ nhân không cách nào đáp lại lời này, cũng không thể suy nghĩ thêm gì nữa. Nàng cuối cùng đã hoàn toàn mất đi ý thức. Từ lúc bắt đầu cho đến khi kết thúc, nàng chỉ kịp hít thở mấy lần. Có lẽ ở trong nhận biết của nàng, cảm thấy trên thuyền sẽ không có người nào mà nàng không chọc nổi. Nhưng hết lần này tới lần khác lại có người động thủ. Lúc máu tươi phủ kín bong tàu, người xung quanh đều có chút chấn động. Lão giả trước đó bị đánh gãy một cánh tay càng là vô cùng hoảng sợ. Thiếu nữ phía sau hắn cũng có chút e ngại. Do dự hồi lâu, lão giả mới mở miệng nói, tiền bối, ngài không nên giết nàng, nàng là suyệt. Giang Hạo để tay lên bên miệng, để đối phương im lặng. Sau đó, một giọng nói nhẹ nhàng chậm rãi truyền ra, đừng nói với ta nàng là ai. Không có người nào mà Tiếu Tam sinh ta không thể giết. Lời này vừa ra lập tức khiến cho người ta kinh hãi. Kinh hãi không phải bởi vì cái tên Tiếu Tam sinh, mà là vì câu nói này của Tiếu Tam sinh. Không cần nói tên cho hắn biết, dù là ai đều không có gì khác nhau, giết cũng là giết. Bọn hắn chưa bao giờ thấy qua người nào cuồng vọng như thế. Nam Cung Nguyệt nhìn qua Tiếu Tam sinh, cũng cảm giác người này không thể tưởng tượng nổi. Nàng từng gặp cuồng, nhưng từ chưa thấy cuồng như vậy. Không kiêng nể gì cả, vô pháp vô thiên. Người như này là không dễ chọc nhất. Khó trách lại dám trực tiếp hỏi nàng có phải người thánh đạo hay không. Tiếu Tam sinh, nàng vốn không có ấn tượng gì về người này, nhưng hiện tại đã nhớ kỹ. Trong lúc nhất thời, nàng rất tò mò, nếu như người này tiến vào vô pháp vô thiên tháp, không biết liệu có bị khuất phục ở trước mặt vương của Hải La hay không. Nam Cung Nguyệt nghĩ đến đây liền lắc đầu, mình đoán mò rồi. Nhưng mà, vương của Hải La lại không hành tẩu ở bên ngoài, loại người này mà đi ra ngoài không biết sẽ tạo thành tình huống gì nữa. Sẽ giống như tầng năm, đùa bỡn nhân tâm, hay là giống như người bình thường, không kích nổi sóng gió gì. Người này rước lấy phiền phức rồi. Bà lão bên cạnh nàng nói. Người của phụ nhân kia đến rồi sao? Nam Cung Nguyệt hỏi. Không phải, là bởi vì chiếc thuyền này không cho giết người. Bà lão nhìn qua Tiếu Tam sinh, tiếp tục mở miệng, đối phương giết ba người liên tiếp, hắn sẽ không ở được trên chiếc thuyền này. Trừ khi là muốn xảy ra xung đột với người nơi này. Lúc này, Giang Hạo cũng cảm nhận được một cổ uy áp vô cùng cường đại vẫn luôn nhìn chằm chằm hắn, chắc là sắp ra. 8-9 phần là người trấn thủ chiếc thuyền này. Quả nhiên, tiếng bước chân vang lên trên buồng nhỏ của con tàu. Một nam nhân trung niên mang theo lực lượng khí tức quanh thân, chậm rãi đi ra. Biển sâu tự như đang phun trào ở sau lưng hắn. Trong nháy mắt nhìn thấy người, Giang Hạo liền biết, thực lực của người này có liên quan đến biển. Phía dưới biển sâu chính là sân nhà của hắn. Vũ hóa viên mãn. Cùng cảnh giới. Đúng là cao minh, Giang Hạo không khỏi cảm khái. Chỉ là, người mạnh như vậy lại tọa trấn trên chiếc thuyền này, không cảm thấy nhân tài không được trọng dụng sao? Tiểu Tam sinh. Nam tử trung niên nhìn xuống từ trên cao, khí tức bình thản. Là ta. Giang Hạo mở quạt xếp ra, nhẹ vẫy vẫy. Giết người ở trên thuyền của ta, phá hỏng quy củ của ta. Nam tử trung niên nói. Đạo hữu nói đùa, trên thuyền cũng không có văn tự quy định trên phương diện này. Giang Hạo nói nghiêm túc. Hắn đúng là không nhìn được. Nam tử trung niên rũ mắt, cuối cùng cười nói, hiện tại ngươi đã biết rồi. Nam tử trung niên nói xong liền quay đầu đi vào buồng nhỏ. Ý của hắn là lần sau sẽ xử lý theo quy tắc. Loại biến hóa này khiến cho Giang Hạo có chút ngoài ý muốn. Hắn vốn cho rằng mình ít nhất cũng bị bắt xuống thuyền, không nghĩ tới đối phương căn bản là không có truy đến cùng. Giang Hạo cảm thấy ngoài ý muốn, những người khác cũng không hiểu. Theo lý thuyết thì không nên như thế, bọn hắn từng gặp cường giả và người có bối cảnh giết người trên thuyền, không có một người nào có kết cục tốt cả. Hôm nay thuyền trưởng sao lại đổi tính rồi? Giang Hạo trở bên cạnh Hồng Vũ Diệp, chỉ thấy đối phương nhìn chằm chằm vào mình. Trên mặt vạn bối có cái gì sao? Giang Hạo nhẹ giọng hỏi. Vừa rồi ngươi đang giả bộ. Hồng Vũ Diệp hỏi. Tiền bối biết rõ còn hỏi, vạn bối không phải là một người tùy tiện. Tiếu Tam sinh là như thế, vạn bối không thể giả trang thành như vậy. Giang Hạo đáp. Hồng Vũ Diệp nhếch miệng cười, cũng không để ý quá nhiều, mà là quay đầu nhìn ra phía ngoài. Cảnh biển nơi này quả thật có chút không tầm thường. Ban đêm hôm ấy, Giang Hạo nhận được mời, là thuyền trưởng. Hắn cũng không từ chối. Một lát sau, trong một gian phòng tao nhã, nam tử trung niên ngồi bên cạnh bàn pha trà. Nhìn thấy Giang Hạo và Hồng Vũ Diệp tiến đến, hắn cười nói, hai vị mời ngồi. Mấy người ngồi xuống, nam tử trung niên mới tiếp tục mở miệng, đây là trà nổi tiếng của Thâm Tiên, là Thâm Hải Linh trà, vừa khó trồng, sản lượng còn cực ít. 10 năm cũng chỉ có một chút như vậy. Cũng may nó lại rất có giá trị, mời hai vị nếm thử. Giang Hạo có chút ngoài ý muốn. Lúc hắn ngửi thấy mùi trà đã biết trà này không kém Cửu Nguyệt Xuân chút nào. Từ việc linh khí lưu chuyển trong nước trà có thể thấy được, nó còn tốt hơn cả Cửu Nguyệt Xuân. Hắn nâng chung trà lên, nhấp một miếng. Trong lúc nhất thời, mùi thơm thanh mát truyền khắp toàn thân, khiến hắn lập tức tiến vào trạng thái không linh. Thân mình tự như ở biển sâu vô tận, trong đầu không có suy nghĩ dư thừa, có thể vào trạng thái lĩnh hội. Trà này đúng là khó lường. Nhưng mà, hắn không có lâm vào trong đó, mà là tỉnh ngộ lại. Hắn đặt chén trà trong tay xuống rồi nói, trà ngon. Đạo hữu thích thì tốt. Nam tử trung niên mỉm cười nói, tự giới thiệu mình một chút, tại hạ Tư Đồ Vô Đạo. Tiểu Tam Sinh. Giang Hạo mở miệng. Tiểu đạo hữu lần này muốn đi đảo Lưu Ly. Tư Đồ Vô Đạo nâng chung trà lên, hỏi. Đúng vậy. Giang Hạo gật đầu. Là muốn vào Long Quật sao? Tư Đồ Vô Đạo thử hỏi. Giang Hạo nhìn đối phương, cũng không trả lời vấn đề này. Đạo hữu biết nơi đó có cạm bẫy không? Tư Đồ Vô Đạo cũng không có ý để cho Giang Hạo trả lời mà lập tức nói, nếu như đạo hữu vẫn muốn đi vào, ta có thể giúp một chuyện nhỏ. Chuyện nhỏ? Giang Hạo nhìn chằm chằm đối phương. Tư Đồ Vô Đạo lấy một mảnh vảy ra rồi nói, đây là vảy rồng, là một mảnh tương đối đặc thù, phía trên có chân long chi ý, có thể dẫn đạo hữu tiến vào con đường chính xác, có lẽ có thể tránh né cạm bẫy. Tương ứng, ta muốn một viên đan dược ở bên trong, không có đan dược thì chắc là cũng có tin tức liên quan. Là đan dược gì? Giang Hạo tò mò hỏi. Xích Vũ Thần Đan. Tư Đồ Vô Đạo nói. Nghe vậy Giang Hạo có chút ngoài ý muốn, chậm rãi mở miệng nói, Xích Vũ Thần Đan là loại đan dược có thể tẩm bổ nguyên thần, phá tà, trừ chú, diệt tâm ma, chỉ cần một hơi, một sợi hồn thì đều có khả năng cứu trở về. Nghe Giang Hạo nói, Tư Đồ Vô Đạo hơi kinh ngạc, sau đó nói, đạo hữu đúng là hiểu biết rộng. Đâu chỉ là gặp qua, ta còn nếm qua, Giang Hạo nhìn về phía người bên cạnh. Chỉ là hắn thật sự không dám nói ra. Hắn có chút không hiểu, Xích Vũ Thần Đan vô hiệu đối với Long tộc, vì sao lại ở bên trong Long Quật. Nhưng mà, đối phương đã nói như vậy, mình cũng không cần thiết phải hỏi nhiều. Lại hỏi thêm mấy vấn đề, hắn phát hiện đối phương chỉ là muốn đánh cược một phen. Bởi vì hắn không muốn đi vào, mà giữ vảy rồng lại cũng là lãng phí, không bằng để cho người khác đi vào. Một khi đạt được Xích Vũ Thần Đan, hắn chính là người thắng lớn. Giang Hạo cũng không thèm để ý, có vảy rồng cũng là một chuyện tốt đối với hắn. Chỉ là như vậy còn chưa đủ. Hắn còn cần đối phương giúp mình làm một chuyện. Bên trên bông tàu, chúng ta phải nghĩ biện pháp đồng hành cùng Tiếu Tam Sinh. Bà lão nói với Nam Cung Nguyệt. Tại sao? Ta cảm thấy người này có chút nguy hiểm. Trong lòng Nam Cung Nguyệt rất bài xích. Hắn cực có khả năng cũng tiến vào Long Quật, có lẽ có thể hỗ trợ cùng có lợi. Chúng ta có tin tức mà hắn nhất định không có. Chúng ta thân là thánh đạo, tiến vào sẽ có sự trợ giúp đặc thù. Dù Tiếu Tam Sinh có lợi hại cũng không có khả năng hiểu rõ thủ đoạn của thánh đạo. Bà lão nghiêm túc nói, chúng ta lần này đi vào không thể thất bại, cho nên mượn nhờ sự trợ giúp của hắn là chuyện rất cần thiết. Chỉ là không biết hợp tác với dạng người không hề cố kỵ gì như này sẽ có kết cục gì. Hợp tác với Tiếu Tam Sinh sẽ có kết cục gì. Đối phương không kiêng nể gì cả, căn bản sẽ không để ý tới suy nghĩ của người khác. Muốn làm cái gì thì làm cái đó, muốn đắc tội ai thì đắc tội người đó. Cho nên, hợp tác với hắn chắc chắn sẽ chọc tới rất nhiều kẻ địch, cuối cùng bị liên lụy, bạn kiếp bất phục. Đây là điều mà Nam Cung Nguyệt tổng kết được qua những chuyện vừa xảy ra. Tóm lại, hợp tác với đối phương là chuyện vô cùng nguy hiểm. Nhưng lại có chỗ tốt, người này không bình thường lắm, bên trong Long Quật không chỉ có cường giả, còn có cạm bẫy của Đại Thiên Thần Tông. Mặc dù Tiếu Tam Sinh đáng sợ, nhưng nhất định có chỗ đặc thù. Nếu không, hắn không có khả năng không kiêng nể gì như thế. Có người cuồng vọng là ngu xuẩn, có người cuồng vọng là do có đủ vốn liếng. Tiểu Tam Sinh chắc là vế sau. Trong lúc các nàng còn đang thảo luận, Tiểu Tam Sinh đã đi ra từ bên trong. Lúc này, trong lòng Giang Hạo thở phào một cái, lúc đầu hắn vốn định tìm một chỗ để bán mấy thứ đồ trên người, đúng lúc Tư Đồ Vô Đạo có thể thu mua. Lúc hắn lấy đồ ra, đối phương đều ngây ngẩn cả người. Tất cả đều là đồ có liên quan tới đọa tiên tộc. Trong lúc nhất thời, hắn đều cảm thấy có chút khó giải quyết, đọa tiên tộc cũng không phải loại lương thiện gì. May mà cũng không phải là vật gì đặc biệt, cũng không đáng lo như vậy. Cuối cùng, Giang Hạo đạt được 46 vạn linh thạch. Xem ra, những người kia cũng không giàu có cho lắm. Nhưng mà không quan trọng, hiện nay linh thạch của hắn lại đi tới độ cao 58 vạn. Còn thiếu 17 vạn nữa mới có thể tiêu hóa hoàn toàn thần hồn thánh chủ. Sau khi do dự một chút, hắn quyết định tìm một chỗ rồi dùng 50 vạn để tiêu hóa trước. Như này thì lực lượng của Sơn Hải ấn ký sẽ vượt qua vũ hóa viên mãn bình thường. Uy lực công kích có lẽ có thể đạt đến mức cao nhất. Nhưng mà lực lượng trấn áp sẽ không ngừng gia tăng, đến lúc đó thức thứ hai thiên đao sẽ cực kỳ cường đại. Lực phong ấn cũng không phải là bình thường. Chỗ tốt mà trăm vạn linh thạch mang tới vượt xa so với bản thân linh thạch. Đáng tiếc không có nhiều thần hồn thánh chủ, nếu như đối phương lại đi tìm Diệu sư tỷ cũng coi như là chuyện tốt. Nhưng mà phải cho mình thời gian, nếu không Diệu sư tỷ sẽ nguy hiểm. Nói một cách tương đối thì hắn cũng không hy vọng Mục Khởi sư huynh và Diệu sư tỷ xảy ra chuyện, hai người kia đối với hắn rất tốt. Mặc dù là bởi vì mình mang Diệu sư tỷ vào tông môn, gián tiếp tác thành cho bọn họ. Nhưng mà, bọn họ không có nửa phần ác ý đối với hắn, thậm chí nhiều khi còn cân nhắc cho hắn. Hắn thậm chí từng giám định hai người, đều không có mục đích phức tạp gì. Nhưng mà vừa rồi, hắn phát hiện Hồng Vũ Diệp không đụng vào trà bên trong. Cho nên trước khi đi, hắn lại có cái yêu cầu, đó chính là muốn một tiền lá trà. Đối phương đồng ý, Giang Hạo không phải là một người thích chiếm tiện nghi, nếu như đã đạt thành giao dịch sẽ cố gắng đi hoàn thành. Lúc này thuyền sắp tới nơi, có thể chuẩn bị đi xuống. Nhưng mà còn chưa tới chỗ, Nam Cung Nguyệt và một bà lão đã đi tới, ít nhiều khiến người ta có chút ngoài ý muốn. Tiểu đạo hữu, xin chờ một chút. Bà lão khách sáo nói, tại hạ Nam Cung Hoa, bên cạnh là cháu gái ta Nam Cung Nguyệt. Không biết có thể nói chuyện với đạo hữu một chút hay không? Lúc này thuyền đã đến đảo Lưu Ly, Giang Hạo vừa đi vừa nói, các ngươi muốn tìm ta nói chuyện gì? Đạo hữu muốn đi vào Long Quật sao? Lão ẩu hỏi. Thánh đạo các ngươi không muốn ta đi vào. Giang Hạo mang theo Hồng Vũ Diệp nhảy lên trên hòn đảo. Hai người Nam Cung Nguyệt có chút ngoài ý muốn, đối phương đã chắc chắn các nàng là ngừa thánh đạo. Rốt cuộc làm thế nào để biết được? Các nàng không rõ, nhưng mà cũng không có thừa nhận. Đạo hữu nói đùa, đi đâu đều là tự do của đạo hữu, chỉ là cảm thấy chúng ta có lẽ sẽ am hiểu một số việc ở bên trong hơn ma thôi. Đương nhiên, chúng ta cũng có nhược điểm, cho nên hy vọng có thể đồng hành cùng đạo hữu. Bà lão nói. Đồng hành. Giang Hạo dừng lại, nhìn về hai người phía sau lưng suy tư chốc lát rồi nói, các ngươi có thể tìm được vật gì đặc biệt ở bên trong không? Chúng ta có thể mở ra phần lớn vị trí ở bên trong tuyệt, hơn nữa có thể giúp đạo hữu tránh khỏi cạm bẫy. Nam Cung Nguyệt nói. Giang Hạo gật đầu, sau đó hỏi, các ngươi hiểu rõ nhiều về thiên linh tộc không? Hai người hơi nghi hoặc một chút, nhưng mà vẫn gật đầu. Ta nhớ hình như có một thần vật có thể áp chế tiên chủng, các ngươi biết ở đâu sao? Giang Hạo hỏi. Tổ địa, nhưng nơi này là di động, cho dù là thiên linh tộc cũng không biết vị trí cụ thể, chỉ có thể cố gắng tìm kiếm. Bà lão nói xong lại nói, nếu như đạo hữu cần, chúng ta có thể nhờ người hỗ trợ tìm kiếm. Hơn nữa, chúng ta cũng có thể hỗ trợ thu thập tin tức liên quan tới bên trong, chắc là rất nhanh thôi. Về phương diện này thì xin đạo hữu cứ yên tâm. Còn có, tiến vào nơi đó chắc chắn sẽ bị không ít người chặn đánh, chúng ta cũng có thể tương trợ toàn lực, ý của ta là người đứng sau lưng chúng ta. Xin hãy tin tưởng lực lượng của chúng ta. Giang Hạo luôn cảm giác mình đúng lúc rơi vào chuyện đối phương cần làm. Nhưng mà cũng tốt. Như này tỷ lệ hắn tìm được thần vật trong tổ địa cũng cao hơn. Mặc dù tinh đã chuẩn bị rất nhiều, cũng tìm đa nguyên tiền bối và liễu. Nhưng mà người bọn họ phải đối mặt chính là thiên linh tộc, thiền thánh giáo, đọa tiên tộc. Đây là tam đại thế lực, mời mấy người không đủ để đối kháng, có thể thánh đạo sẽ tốt hơn rất nhiều. Vậy thì phải xem các ngươi có bao nhiêu thành ý, ta sẽ chờ mấy ngày. Giang Hạo vừa cười vừa nói. Sau đó, hắn mang người đi về phía trước, muốn đi tìm quán trọ. Còn về hai người Nam Cung Nguyệt, dù sao cũng phải cho ra chút gì mới được. Bến tàu. Trên thuyền. Tư đồ vô đạo nhìn Tiếu Tam Sinh rời đi, trong mắt không có nửa chút biến hóa nào. Tin được không? Một nữ tử với sắc mặt cực kỳ tái nhợt đi ra. Nàng búi tóc đơn giản, thân thể mờ nhạt, giống như có thể bị một trận gió thổi đi bất cứ lúc nào. Tư đồ vô đạo vội vàng đỡ đối phương, sau đó lắc đầu nói, không thể tin, ta cũng chỉ là đánh cược một lần. Ta từng nghe nói về con người Tiếu Tam Sinh, căn bản sẽ không chịu ước thúc. Hắn đạt được Xích Vũ Thần Đan 8-9 phần sẽ không đưa cho ta. Vậy ngươi còn đưa vảy rồng cho hắn. Nữ tử thở dài nói. Ta có ba cái, có thể nhờ ba người, chỉ là muốn tìm kiếm người thích hợp nên ta mới đến đây tọa trấn. Chỉ là, ta đã đưa ba cái ra ngoài rồi, hiện tại có thể chờ đợi tin tức. Bên trong ba người, Tiểu Tam Sinh là người không cách nào đoán được nhất, cũng không thể tin nhất. Ta có chút lo lắng, hắn không chỉ không đem Xích Vũ Thần Đan cho chúng ta, mà còn giết chúng ta để diệt khẩu. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là hắn còn sống ra ngoài, lại đạt được Xích Vũ Thần Đan. Tư Đồ Vô Đạo nói. Vậy ngươi nữ tử cảm thấy khó thở. Nàng há miệng lớn để thở, có dấu hiệu ngất đi. Tư Đồ Vô Đạo giật nảy mình, lập tức trấn an được đối phương. Hắn đang đánh cược vào Tiếu Tam Sinh, bởi vì đây là người có khả năng đạt được Xích Vũ Thần Đan nhất. Chỉ là, hắn rất khó tuân thủ hứa hẹn. Tóm lại có thể có được thì hắn liền có hy vọng. Trong một biệt viện trên đảo Lưu Ly, Đường Nhã đang ghé vào mặt bàn đột nhiên tỉnh lại. Nàng nhìn ra phía ngoài, nói, người của ta truyền đến tin tức. Một lát sau, nàng có chút ngoài ý muốn, là Tiếu Tam Sinh xuất hiện. Hắn đã biến mất rất nhiều năm, tại sao lại đột nhiên xuất hiện? Chu Thâm châm trà cho Đào Tiên Sinh. Xem ra là đến vì Long Quật, lấy tính cách của hắn chắc là muốn đi vào. Đào Tiên Sinh để sách xuống, đứng lên nói, đi thôi, đi dạo phố một chút, xem có thể ngẫu nhiên gặp được nhân vật này hay không, hắn chắc là sẽ tin tức liên quan. Đây là người giao dịch của ta. Đường Nhã lập tức nói. Đào Tiên Sinh mỉm cười, không có ý định tranh cãi. Tây Bộ. Thiền Văn Thư Viện. Nhan Nguyệt Chi đứng trước cửa thư viện, nhìn về phương xa. Căn cứ theo tin tức, Thiền Âm Tông sắp tới. Nàng đến xem danh sách, xác định một chuyện. Chuyện này vốn không có quan hệ gì với nàng. Mặc dù nàng đúng là đã mang về một số người, bọn họ cũng đang tiếp tục sinh sống ở trong thư viện, nhưng cũng không có tự do như vậy. Nàng đang cầm tù hai người kia ở trong thư viện. Xem qua một chút người có khả năng đến gần là chuyện đương nhiên. Một lát sau, nơi xa có pháp bảo phi hành tới gần. Pháp bảo lập tức rơi xuống đất, một đám người đi bộ đến trước cửa thư viện. Thiên Âm Tông mang theo đệ tử đến Thiên Văn Thư Viện. Một nam tử trung niên cung kính mở miệng. Nhan Nguyệt Chi đi tới, quần áo chỉnh tề dáng người đoan trang, giống như dung hợp cùng với xung quanh. Không nhìn thấy lực pháp thần quan hiển lộ, lại không ai dám khinh thường. Nàng nhìn xuống danh sách, nhìn thấy cái tên Tiêu Thành ở cuối cùng. Sau đó, nàng nhường đường qua một bên, để người ta mang người Thiên Âm Tông đi vào. Tiêu Thành là tên trước đây của Mang Cốt. Thấy bọn họ đi vào, Nhan Nguyệt Chi thuận miệng bổ sung một câu, ngoại trừ hậu viện, các ngươi có thể đi tham quan các nơi khác, không cần quá để ý, người đàn ông trung niên dẫn đầu nói cảm tạ. Thực lực của đối phương vượt xa hắn, tiên môn dù sao cũng là tiên môn. Chênh lệch quá xa. Mang Cốt phía sau cúi đầu, trong mắt có một loại khát vọng cực hạn đang được gắt gao đè ép xuống. Nhan Nguyệt Chi không chờ đợi những người khác nữa mà là tiến vào trong thư viện. Sau đó, nàng chào hỏi với người hậu cần, cho một người nghỉ mấy ngày. Làm xong những chuyện này, nàng trực tiếp quay về trong sân của mình, bắt đầu đọc sách viết chữ. Làm chuyện mình thích, khoan thai thanh lịch. Khí tức bình hòa hiện lên xung quanh nàng. Mỗi thời mỗi khắc đều đang biến cường. Khu vực hậu cần của Thiên Văn Thư Viện. Tang Tú đã hỏi thăm, mấy ngày nay chính là ngày mà người các nơi đến. Nàng có chút chờ mong, lại có chút sợ hãi, lo lắng. Mặt khác, nàng muốn lén đến chỗ khách ở quan sát một chút, mình tìm không thấy, tốt xấu gì cũng có thể khiến cho người ta nhìn thấy. Nhưng mà, rất nhiều chuyện đã sắp xếp xong xuôi từ trước, không đi được. Chỉ có thể đợi qua mấy ngày nữa xem có được sắp xếp đi bưng trà rót nước hay không. Hôm nay, nàng đến tìm quản sự để thương lượng. Thật ra chuyện này rất khó, nhưng nàng rất muốn thử xem. Chỉ là lúc nàng tìm tới, đối phương lại có chút kinh ngạc, cái gì? Bưng trà. Người không biết sao? Hả? Tang Tú một mặt mờ mịt. Nhan tiên tử bảo ngươi mấy ngày nay không cần làm gì cả, mặt khác còn cho ngươi đủ quyền hạn, ngoại trừ việc không thể tùy tiện rời khỏi thư viện ra thì ngươi gần như có thể đi các nơi. Mặt khác, nàng còn bảo ngươi đến khu giật vải của thư viện, nhận quần áo. Quản sự nhìn Tang Tú, có chút tò mò, nhan tiên tử là gì của ngươi vậy? Tang Tú cũng rất mờ mịt, đúng vậy, đối phương là gì của mình chứ? Thế mà lại đối tốt với mình như vậy? Trong lúc nhất thời, hốc mắt của Tang Tú có chút ẩm ướt. Nàng căn bản không biết nên báo đáp đối phương như thế nào. Mặt khác, nàng cũng biết, người mình mong có lẽ đã tới. Nếu không thì tại sao đối phương lại đột nhiên đưa ra sắp xếp như vậy? Mình có tài đức gì? Ban đêm, Tang Tú nhìn thấy một nam tử mặc hắc bào đứng ở trong sân. Hắn đứng ở nơi đó, thân thể giống như đều đang run rẩy. Cho đến khi chiếc mũ màu đen trên đầu rơi xuống, hai người bốn mắt nhìn nhau. giống như là thế giới vĩnh hằng. Đảo Lưu Ly. Trong một quán trọ cạnh sông và dựa vào núi, Giang Hạo khoanh chân ngồi ở bên trong trận pháp. Lúc này, trận pháp có lực lượng thần hồn phun trào, còn có linh khí lăn lộn ở trong đó. Thần hồn đang nhanh chóng bị hấp thu. Cùng lúc đó, trước mi tâm của Giang Hạo có một ngọn sơn hải đang dần ngưng thực, trở nên to lớn. Có đại thế sơn hải hiển lộ rõ ràng. Lực lượng nặng nề khuếch tán ra, nhưng cũng không có tràn ra ngoài trận pháp. Theo thời gian dần trôi, thần hồn thánh chủ càng ngày càng đơn bạc, cho đến khi chỉ còn lại một phần tư ban đầu, trận pháp lúc này mới ảm đạm đi. Mà sơn hải phía trước mi tâm của Giang Hạo cũng chậm rãi tán đi. Chờ lúc hắn mở mắt ra, trong mắt mang theo một loại áp bách, giống như có sơn hải đại thế khuếch tán, mang theo lực lượng trấn áp vô hình. Rất mạnh. Giang Hạo đứng lên, nắm chặt tay, hắn có thể cảm nhận được một khi mình vận dụng sơn hải ấn ký thì có thể lấy đại thế sơn hải trấn áp xung quanh. Hơn nữa, sức mạnh công kích của sơn hải ấn ký cũng không phải bình thường, đã vượt qua vũ hóa viên mãn bình thường. Nếu như thần hồn thánh chủ đủ nhiều, sau khi tiêu hóa toàn bộ đúng là khó có thể tưởng tượng nổi. Giang Hạo cảm khái một câu rồi rời khỏi phòng. Hắn muốn đi tìm hiểu tin tức liên quan tới Long Quật và các cường giả tham dự, để đề phòng một hai. Long Quật là cạm bẫy mà Đại Thiên Thần Tông thả ra, vật bên trong nhất định sẽ thu hút cường giả. Dù thế nào cũng không thể nào là sân nhà của luyện thần, phản hư được. Đảo Loạn Thạch bị hạn chế, mạnh nhất chính là đảo chủ vũ hóa sơ kỳ. Không biết với tu vi này của ta có thể đi vào được hay không? Hắn nhớ cung phu nhân còn đang ở bên trong, muốn biết tin tức gì đều có thể hỏi thăm nàng. Không chỉ như thế, còn có Chân Long. Đáng tiếc là không cách nào giao lưu với Chân Long. Kẻo kẹt. Mở cửa phòng, một con chó màu đen đứng lên, vẫy đuôi với hắn. Bộ lông đen nhánh có chút tỏa sáng, hơn nữa còn cao hơn không ít. Có thể là do trước đó được ăn một bữa tốt. Cửu U dường như đã có thêm linh trí. Coi như hiểu chuyện. Không có ý đồ chạy trốn, nếu không hắn sẽ trực tiếp phong ấn, sau đó đặt cùng một chỗ với Thiên Cực Ách Vận Châu. Gơ Tiểu Uông kêu một tiếng, yên tĩnh theo ở phía sau. Coi Giang Hạo như thiên lôi sai đâu đánh đó. Thấy thế, Giang Hạo cũng không có để ý nhiều, mà là đổi một gương mặt cho Tiểu Uông, biến nó thành một con chó con màu trắng đen. Vì để uy vũ hơn một chút, hắn biến nó lớn hơn không ít, nhìn như này cũng không có vấn đề gì. Để Tiểu Ly nuôi cũng không dễ dàng bị nhận ra. Sau đó, hắn đi đến trước cửa phòng Hồng Vũ Diệp, gõ hai tiếng, không có ai trả lời. Do dự một chút, hắn mở cửa tiến vào. Chỉ thấy đối phương đang dùng một tay chống cằm, đôi mắt đẹp nhắm chặt, là đang nghỉ ngơi. Tiền bối. Giang Hạo kêu một tiếng. Không thấy đáp lại. Tiền bối ngủ rồi sao? Giang Hạo cất bước đi vào. Có lẽ có thể thử giám định một chút. Vào lúc hắn tới gần dự định sử dụng thần thông, đối phương đột nhiên mở miệng, đi mua một ít đồ ăn. Giọng nói này xuất hiện đột ngột, khiến Giang Hạo vốn đang chột dạ không khỏi cảm thấy sợ hãi. Hắn vội vàng cúi đầu hành lễ rồi ngay lập tức lui ra ngoài. Hô vừa rời khỏi quán trọ, Giang Hạo liền thở phào một cái. Xem ra giám định chỉ có thể chờ đợi cơ hội, không thể cố gắng tiến hành. Sau đó, hắn bắt đầu tìm kiếm chỗ bán đồ ăn. Bởi vì lui ra ngoài quá vội vàng, hắn cũng không hỏi thăm Hồng Vũ Diệp muốn ăn cái gì, chỉ có thể dựa vào cảm giác của bản thân để mua. Trên đường phố người đến người đi, ngoài lượng lớn người tu tiên ra, còn có rất nhiều người bình thường. Tiểu thương, cửa hàng gì đó đều là người bình thường. Xem ra người bình thường trong tòa thành này không ít. Bánh nướng đây. Một giọng nói đột nhiên truyền đến. Bánh nướng bán thế nào? Giang Hạo đi vào sạp bánh nướng, hỏi. 3 đồng. Chủ quán cười nói, công tử có muốn mua một cái không? Cha ta vò bánh cho ngươi. Một bé gái khoảng 5 tuổi bên cạnh cầm một đống bột, cười nói. Chủ quán vội vàng dặn dò con gái đừng chạy ra ngoài. Giang Hạo nhìn qua bọn họ, chậm rãi gật đầu, được. Chúng ta cũng muốn 3 cái. Một giọng nói cởi mở truyền đến. Giang Hạo nhìn lại, phát hiện là Đường Nhã, mà phía sau nàng chính là Đào Tiên Sinh và Chu Thâm. Chủ động tìm tới. Bên cạnh đường phố là một dòng sông kéo dài ra biển. Hai bên cạnh dòng sông đầy đá cuội, hình thành nên hai con đường nhỏ tươi sáng. Bên cạnh chính là đình hóng mát. Hương vị đúng là không tệ, ta đáng ra nên mua thêm một cái. Đường Nhã ngồi trong đình nghỉ mát vừa ăn bánh nướng vừa nói. Đào Tiên Sinh đưa chiếc bánh mình còn chưa ăn qua, nàng cũng không từ chối. Giang Hạo cảm thấy tình cảm giữa bọn họ thật tốt. Hắn rủ mắt nhìn Tiểu Uông, sau đó ném một chút bánh qua. Gâu Tiểu Uông mừng rỡ, bắt đầu ăn. Sủng vật của Tiếu đạo hữu có chút không tầm thường nha. Đào Tiên Sinh nói. Sủng vật này có một loại điên cuồng vặn vẹo, nếu có ý cảm giác thì sẽ luôn cảm thấy có một chút phiền toái. Ngoài ý muốn gặp được, người khác đưa. Giang Hạo cười trả lời. Đây đúng là cung phu nhân đưa cho hắn. Nhưng mà hắn đã chia thành tiểu uông rồi đưa cho Tiểu Ly. Tiểu Ly cũng rất là thích, nhất là khi nó không tranh đồ ăn với nàng, chỉ cần cho nó một chút hoa cỏ là đủ. Chúng ta đặc biệt tới tìm ngươi. Đường Nhã ăn xong bánh nướng mới nghiêm túc nói, muốn giao dịch với ngươi. Giang Hạo cũng không ngoài ý muốn, Đào tiên sinh có biết Tiếu Tam sinh. Hai người cũng từng giao dịch. Hiện tại hắn dùng linh đan của Đường Nhã, đối phương nhất định sẽ biết được là hắn đến. Tới đây cũng là chuyện bình thường. Nhưng hắn không nghĩ đến việc đối phương lại trực tiếp nói muốn tới tìm hắn. Bình thường mà nói, thường sẽ bảo là do trùng hợp, như này mới không lộ ra vẻ đột ngột. Đương nhiên, hắn có ấn tượng về Đường Nhã, hình như là một người không thích làm trò bí hiểm. Hắn cũng không thích, nhưng có đôi khi không như này thì sẽ không tiện giả làm tỉnh. Chỉ khi để người ta suy đoán những chuyện khác thì mới gây đủ rung động. Nói thẳng ra sẽ ít đi một phần thần bí, dễ dàng khiến cho người ta cảm thấy dễ như trở bàn tay, lộ ra vẻ bình thường. Ngươi là vì Long Quật? Đường Nhã hỏi. Giang Hạo gật đầu, tiên tử có đủ tin tức sao? Có, nhưng mà ngươi muốn loại nào? Đường Nhã hỏi. Nàng suy tư một lúc rồi lại nói, liên quan tới người tham dự hay là tình huống bên trong? Hoặc là đi vào cùng người nào là an toàn nhất? Đi vào cùng người nào là an toàn nhất? Điều này khiến Giang Hạo có chút tò mò. Còn có kiểu nói này? Đúng vậy, đu vào cùng hai loại người là an toàn nhất. Đường Nhã gật đầu chân thành nói, một là người của vạn vật chung yên, hai là người thánh đạo. Nghe nói bọn họ đều có người ở bên trong, có xác suất có thể tránh né cạm bẫy của Đại Thiên Thần Tông. Giang Hạo gật đầu, thì ra là thế. Sau đó hắn tiếp tục hỏi, như vậy thì những người đi vào bên trong thường là những người nào? Người không có thành ý, Đường Nhã đưa tay ra nói, 5.000 linh thạch một vấn đề, người đã hỏi một câu. Giang Hạo, đây có thể coi là tâm địa gian dảo hay không? Thế mà để hắn hỏi trước một vấn đề rồi mới nói thu phí. Nhưng mà, hỏi thăm vấn đề ở chỗ bọn họ đúng là rất đắt. 8 vạn cuối cùng sau khi đưa 1 vạn ra, Giang Hạo đạt được đáp án của vấn đề thứ hai. Người của Thập Nhị Thiên Vương không có đi, những người khác đều đi. Tính theo tu vi, phần lớn đều là vũ hóa và người đang trên bậc thang đăng tiên. Mặt khác, có một số người có chút cao minh, cần phải để ý một chút. Một người là cổ chân của vạn vật chung yên, một người là Đông Định Nhạc của Tam Hà tộc. Một người khác là Nam Cung Ngoãn của Thiên Linh tộc. Trong 3 người này có người là vũ hóa, có người đang trên bậc thang đăng tiên. Sở dĩ cần cẩn thận là bởi vì phía sau đều có một cổ lực lượng đang chống đỡ cho bọn hắn. Đương nhiên, ngoài trừ những người này còn có không ít cường giả, ta đã sắp xếp ở trong sách, ngươi cầm mà xem. Đường Nhã đưa sách ra ngoài. Giang Hạo cầm sách, có chút ngoài ý muốn. Hắn phát hiện nội dung nhiều đến mức làm cho người ta ngoài ý muốn. Đây là phải góp nhặt tin tức từ bao nhiêu người? 5.000 đúng là không thua thiệt. Biết rõ là cạm bẫy, người đi cũng không phải là ít. Giang Hạo có chút buồn cười. Đúng vậy, bọn hắn đều cảm thấy mình là người được trời chọn, khí vận đang đứng về phía bọn họ. Đồng thời, người có thể đi vào cũng không phải là người ngu, đều là kiểu người cực kỳ. Đường Nhã giải thích. Giang Hạo gật gật đầu, có chút đạo lý. Rất nhiều người đều đã biết về cạm bẫy của Đại Thiên Thần Tông. Lúc này mà còn đi vào đương nhiên là đều có chỗ dựa. Nếu không thì là cảm thấy tin đồn cũng không đáng sợ. Sau khi lật một hồi, hắn phát hiện phía trên có người của Đại Thiên Thần Tông. Đại Thiên Thần Tông. Đường Nhã thuận miệng nói, Đại Thiên Thần Tông rất lớn, cũng không phải ai cũng đều biết về chuyện cạm bẫy. Có một số người muốn đi vào là chuyện rất bình thường, nhưng mà không rõ ràng, cũng có thể là đã có sắp xếp từ trước. Tóm lại người Đại Thiên Thần Tông đi vào có lẽ sẽ bị nhìn chằm chằm. Đây có lẽ cũng là một vòng của kế hoạch này. Giang Hạo ít nhiều có thể hiểu được. Hắn cất sách vào sau đó hỏi một vấn đề mà mình tương đối để ý, Long Quật chỉ nguyên thần mới có thể đi vào, như vậy thân thể của những người này chẳng phải sẽ bạo lộ ra sao? Đạo hữu không cần lo lắng. Chu Thâm cười nói, xung quanh Long Quật có vô số vết nứt không gian, nghe nói sau khi có người đi vào sẽ phong bế khe hở, chỉ cần người trong cái khe không tranh đấu lẫn nhau thì người ngoài rất khó tới gần. Khe hở. Tu vi của Giang Hạo coi như không tệ, nhưng cũng không hiểu rõ chuyện bên trong Long Quật. Sau đó, hắn không tiếp tục hỏi mấy vấn đề này nữa. Nhưng cũng không vội rời đi. Dù sao, hắn còn chưa mua đồ ăn cho Hồng Vũ Diệp, cứ hỏi thăm bọn họ xem chỗ nào bán đồ ăn không tệ. Đào tiên sinh rất có nghiên cứu về chuyện này, nói ra liên tiếp mấy địa điểm. Đường Nhã cũng biết không ít. Nhưng mà, nàng không cảm thấy hứng thú lắm đối với việc nói chuyện phiếm. Nàng cầm một chuỗi hạt châu lên rồi nghiên cứu, dường như muốn xem làm sao để mở vật này ra. Giang Hạo tùy ý liếc mắt qua liền phát hiện ra hạt châu gồ này có vết tích phù văn. tương tự với phù văn truyền thừa của lãnh sư tỷ trước đó. Chắc cũng là truyền thừa. Đây là đồ mà thập nhị thiên vương đưa, nghe nói bên trong có không ít bảo vật, chỉ là vẫn luôn không cách nào mở ra. Đào tiên sinh giải thích. Giang Hạo cười khẽ, cũng không quá để ý, sau đó, hắn lại hỏi thăm một số vấn đề xung quanh, thấy sắc trời không còn sớm liền đứng dậy muốn rời khỏi. Trước khi đi, hắn có ý tốt nhắc nhở Đường Nhã một câu, có thể thử vẽ một vạn kiếm phù ở bên trên một chút. Giang Hạo nói xong liền cười rời đi. Đường Nhã có chút mờ mịt, nhưng mà nàng vẫn vẽ ra một vạn kiếm phù theo bản năng. Lúc phù lục hoàn chỉnh, hạt châu gỗ lập tức bay lên, sau đó tách ra ánh sáng. Cả người Đường Nhã sững sờ tại chỗ. Nàng đời này đều không nghĩ tới, muốn mở cái này lại phải vẽ vạn kiếm phù. Giang Hạo thật ra cũng không biết, hắn chỉ là đã dành thời gian để giám định mà thôi. Hắn phát hiện chủ nhân truyền thừa chính là một người thú vị, nhất định phải đưa ra một đáp án không có logic. Long cuộc khoảng 5 ngày sau sẽ mở ra, hắn muốn chuẩn bị một chút. Đương nhiên, trước khi chuẩn bị, hắn muốn đi mua một ít đồ ăn. Dưới trời chiều, Giang Hạo đi cạnh bờ sông, ánh sáng chiếu lên người hắn kéo dài cái bóng, phía sau chính là một con chó màu đen trắng đang đi theo. Nó thỉnh thoảng còn ăn cỏ cạnh bờ sông. Thấy có chó đi tiểu, nó sẽ học đi tiểu. Thấy chó ăn phân, nó do dự một chút rồi nhìn về phía Giang Hạo. Nhìn ta làm gì? Giang Hạo có chút cạn lời. Đương nhiên, hắn không để cho tiểu uông ăn. Nam Bộ Hoàng Thành. Bích Trúc quỳ gối trước Liệt Tổ Liệt Tông, cùng kính dập đầu. Vì để được vào từ đường, nàng đã cầu xin đại ca rất lâu mới được đi vào. Thân là công chúa còn là công chúa không có thân phận địa vị, muốn tiến đến cũng không dễ dàng. May mà đại ca coi như là yêu thương nàng, đã giải quyết vấn đề cho nàng. Liệt Tổ Liệt Tông phù hộ, hoàng tộc thật vất vả mới có một thiên tài như con. Mặc dù không có cách nào mang theo hoàng tộc sáng tạo huy hoàng, nhưng mà thiên tài cần thương yêu. Tuổi của con còn nhỏ, vừa mới 18 tuổi, không chịu nổi phong bạo quá lớn, hy vọng Liệt Tổ Liệt Tông có thể giúp con ngăn cản một hai. Con cháu Bích Trúc bất hiếu dập đầu cho các người đều là tổ tông, cũng nên đảm đương một chút. Bích Trúc nói xong liền dập đầu 9 cái. Lúc dập xong cái thứ 9, đại địa đột nhiên chấn động. Bài vị Liệt Tổ Liệt Tông đổ một nửa. Ngạch. Bích Trúc trợn tròn mắt. Nhưng mà, nhìn thấy còn thừa lại một nửa, nàng không khỏi tự an ủi mình, không có việc gì, không có việc gì, còn có một nửa tổ tông yêu thương cũng đủ rồi. Ầm ầm. Tiếng sấm bên ngoài lại vang lên, đại địa chấn động. Một nửa số bài vị cuối cùng cũng ngã xuống. Bích Trúc. Bích Trúc rời đi từ đường, không khỏi thở dài. Trước khi đi, nàng đã dựng bài vị của Liệt Tổ Liệt Tông lên. Hy vọng Liệt Tổ Liệt Tông có thể nhớ kỹ sự tốt bụng của nàng. Nhưng mà bên ngoài chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó, nếu không thì đã không xuất hiện chấn động rồi. Đi tới, phát hiện là dự nghiệt của Thượng quan gia muốn hành thích. Thượng quan gia của Hoàng Thành và Thượng quan nhất tộc hải ngoại không phải là một. Nếu như là một, Hoàng tộc chắc chắn không phải là đối thủ. Dù sao đối phương có truyền thừa lâu đời, còn có các loại thủ đoạn chưa từng nghe thấy. Đương nhiên, nếu như trong vòng 3 tháng mà không làm gì được Hoàng tộc thì kết quả còn chưa thể biết được. Ầm ầm. Trên bầu trời truyền đến tiếng nổ, đại địa đều đang chấn động. Bích Trúc đang suy nghĩ không biết bài vị của Liệt Tổ Liệt Tông có lại ngã xuống hay không. Công chúa! Xảo Di lập tức chạy tới lo lắng nói, ngài không sao chứ? Ta không sao. Bích Trúc lắc đầu. Sau đó nàng và Xảo Di rời khỏi từ đường, phòng ngừa dư ba của lực lượng tác động đến. Bọn họ vừa mới đến nơi an toàn liền phát hiện nơi này có công chúa khác. Mọi người thấy Bích Trúc đều lui về sau một chút. Bọn họ rất khi gặp hoàng tỷ tuổi lớn như thế. Bích Trúc đưa mắt nhìn về phía một cô gái, có chút ngoài ý muốn, đây là hoàng muội sao? Mình mới rời đi có mấy năm lại có thêm một hoàng muội, nhìn thì nho nhỏ, còn mắt lại rất lớn. Sau đó, nàng nhìn về phía hai thị nữ bên cạnh nàng, mỗi người đều là luyện thân. Điều này nói rõ hoàng muội này rất được coi trọng. Hoàng tỷ, người tốt nhất đừng tới quá gần. Một thiếu nữ nhắc nhở, đây là đệ nhất thiên tài hoàng tộc được phụ hoàng khâm định. Nếu như làm nàng bị thương thì hậu quả sẽ rất khó lường. Bích Trúc nhìn đối phương, cười nói, Văn Tuyết hoàng muội, lúc ta rời đi ngươi 30 mấy tuổi, hiện tại có phải là đã hơn 40 tuổi rồi hay không? Sắc mặt của Văn Tuyết hoàng muội lập tức cứng đờ, nói, hoàng tỷ 400 tuổi rồi. Không có, ta mới 18. Bích Trúc cười nói. Sau đó, nàng lại nhìn về phía tiểu hoàng muội. Đệ nhất thiên tài hoàng tộc. Xong, danh hào của mình đã bị đoạt đi. Đệ nhất thiên tài hoàng tộc đã biến thành người khác. Xảo Di đứng ở phía sau, có một loại cảm giác khó hiểu. Trước kia công chúa vẫn luôn nói mình là đệ nhất thiên tài hoàng tộc, hiện tại lại gặp một đệ nhất thiên tài hoàng tộc được khâm định. Quả thật có chút quái dị. Bích Trúc vốn muốn nói chút gì đó, nhưng mà đột nhiên cảm giác có chút choáng đầu. Ngay sau đó, một loại cảm giác kỳ quái xuất hiện. Nguy hiểm. Không phải là nguy hiểm xung quanh, là nguy hiểm mà tương lai có thể sẽ gặp được. Đây không phải là cảm giác của mình, là Cố Trường Sinh đang khuyên bảo nàng. Nhưng mà nguy hiểm chỗ nào? Trong lúc nhất thời, nàng lại bắt đầu hoài nghi, liệu có phải là mình đi đến đâu thì nơi đó sẽ nguy hiểm hay không? Đáng tiếc là chưa đến thời gian 3 tháng giao lưu một lần, tạm thời không có cách nào hỏi thăm. Phải chờ mấy ngày, cũng may không tính là lâu. Hoàng tỷ, ta thấy mỗi lần ngươi trở về, hoàng tộc đều xảy ra vấn đề. Một nữ tử nói. Bích Trúc, đảo Lưu Ly. Giang Hạo ngồi đối diện Hồng Vũ Diệp, pha trà lấy được từ chỗ của Tư Đồ Vô Đạo. Trà này quả thật có chút cao minh, cảm giác còn tốt hơn cả Cửu Nguyệt Xuân. Đáng tiếc không sản xuất nhiều. Hắn đã hỏi thăm Đào Tiên Sinh, nghe nói mỗi 10 năm mới có một lần, chỉ có cực ít người mới có thể đạt được một chút. Người tầm thường không gặp được, càng không uống nổi. Muốn mua thì phải đến chỗ phồn hoa nhất, hơn nữa còn cần vận khí cực tốt. Sau khi rót cho Hồng Vũ Diệp một chén, hắn thuận tay để bánh ngọt vừa mua hôm nay lên bàn. Đây đều là mấy món mà mấy người Đào Tiên Sinh đề cử. Đồ mà Thiên Hạ Lâu đề cử đúng là không tệ. Những người này nắm giữ các loại tin tức, lớn nhỏ đều có, thẩm thấu từng khu vực hải ngoại. Tiền bối thử những thứ này một chút. Giang Hạo đẩy bánh ngọt qua. Hắn mua mỗi loại một chút. Hồng Vũ Diệp uống hớp trà, trong mắt dường như có chút ngoài ý muốn. Xem dáng vẻ là có chút hài lòng đối với trà này. Giang Hạo thở phào một cái. Lúc này, đối phương thử bánh ngọt, cũng không có biểu hiện đặc biệt gì, như là lúc bình thường. Chắc là hương vị cũng không có kinh diễm như vậy. Mấy ngày nay, Giang Hạo cũng không có làm quá nhiều chuyện, mà là đi khắp nơi trên đảo Lưu Ly, xem xét tình huống. Tiểu Uông đi theo hắn, thỉnh thoảng có thể phát hiện một số thứ có lực lượng tinh thần cường đại. Phần lớn là một số pháp bảo và linh sủng. Mà hắn cũng bắt đầu chú ý tới một số người đi trên đường. Ví dụ như ba người mà Đường Nhã nói tới. Cổ Chân Cảo Vạn Vật Trung Yên là một người mặc đạo bào, tay cầm ống trúc, hình như rất thích dùng ống trúc để tính toán hung cát của người khác. Hắn đã gặp hai lần, lần nào đối phương cũng đang đoán mệnh cho người khác. Tu vi vũ hóa viên mãn, giống như hắn. Đông Định Nhạc của Tam Hà tộc là một nam tử trung niên, cấp một đăng tiên. Trên người có một cổ lực lượng rõ ràng, cực kỳ ghê gớm, lẻ loi một mình, thường xuyên uống rượu một mình. Nam Cung Ngoãn của Thiên Linh tộc là một tiên tử, cách làm người ôn hòa, luôn cười nói với người bên ngoài. Giám định một chút, nàng có một loại hồn khác, thực lực cực mạnh, có lai lịch đặc thù. Một khi gặp nguy hiểm, hồn thứ hai sẽ xuất hiện, thực lực khó mà phỏng đoán. Ngoài trừ những người này còn có rất nhiều người tới đảo Lưu Ly, mỗi một người đều đang đợi Long Quật mở ra. Giang Hạo cũng dạo quanh Long Quật một vòng, không có nhìn ra cạm bẫy liên quan tới Đại Thiên Thần Tông. Xem ra thủ đoạn của đối phương rất là lợi hại. Giữa tháng 10, một tiếng long ngâm kinh động tứ phương, long hồn phun trào, mang theo một hạt châu chất chứa lực lượng vô tận xông ra từ biển sâu, sau đó biến mất trong khe dưới đáy biển. Giang Hạo đứng trên bờ biển quan sát tất cả, hắn biết hạt châu kia dùng để thu hút người khác. Không chỉ như thế, hắn có thể cảm giác được ngay vào lúc long cuộc mở ra, đáy biển có rất nhiều đồ vật phát ra. Trong đó chắc là có không ít đồ tốt. Chỉ là Tiểu Uông không biết tại sao lại gầm nhẹ, dường như muốn xông qua. Chỉ cần đi tìm đồ vật bị phun ra thì sẽ rơi vào trong cạm bẫy sai. Giang Hạo cầm quạt xếp, có chút tò mò. Lúc này, bên cạnh hắn không chỉ có Hồng Vũ Diệp mà còn có Nam Cung Nguyệt và Nam Cung Hoa. Hai người kia đã thu thập được tin tức về Thiên Linh tộc trong hai ngày ngắn ngủi. Nói là, Thiên Linh tộc cũng đang tìm kiếm tổ địa, do một người tên là Đồng Vũ chủ trì. Thực lực đối phương bình thường, nhưng mà năng lực tìm kiếm có chút vượt mức bình thường. Không bao lâu nữa sẽ có thể tìm tới. Hiện tại người Thánh Đạo đã nhìn chằm chằm đối phương. Chỉ cần đối phương tìm được, Thánh Đạo sẽ có thể biết được vị trí. Không chỉ như thế, người của bọn họ đã bắt đầu tụ tập. Chỉ cần Tiếu Tam Sinh muốn, bọn hắn có thể dốc toàn bộ lực lượng, hỗ trợ bắt được tổ địa và thần vật. Điều kiện duy nhất chính là tìm được những Thánh Đạo khác ở bên trong Long Quật. Giang Hạo có chút cảm khái. Tốc độ tụ tập lại nhanh như vậy. Nói dễ nghe một chút là chờ hắn gật đầu. Nói khó nghe chút chính là trùng hợp gặp được người có chung mục tiêu với mình nên tiến hành lợi dụng mà thôi. Nhưng mà có chỗ tốt, đó chính là đối phương có thể nghe mình. Đến lúc đó có thể can thiệp vào chuyện tổ địa. Dù người Đọa Tiên tộc và Thiên Thánh giáo có tham gia, mình cũng sẽ tốt hơn rất nhiều. Căn cứ theo một số tin tức thì có thể là như vậy. Mặc dù không biết tại sao đi lấy sẽ lâm vào trong đó, nhưng thủ đoạn của Đại Thiên Thần Tông có đôi khi chính là không thể tưởng tượng được như thế. còn hết lần này tới lần khác không tìm thấy chứng cứ. Nam Cung Nguyệt nói, sử dụng thuật pháp nhỏ của ngươi đi. Hồng Vũ Diệp đột nhiên nói với Giang Hạo, thuật pháp nhỏ. Giang Hạo lập tức hiểu ra là nghịch đại thiên tinh thần pháp. Vào lúc thuật pháp mở ra, còn mắt Giang Hạo trở nên không bình thường. Toàn bộ hải vực lập tức xuất hiện biến hóa, vô số tinh thần vô hình đang không ngừng phun trào. Mỗi một người tới gần lấy đồ đều sẽ nhiễm đại thiên tinh thần. Hắn không khỏi cảm khái một câu, hải la đúng là không tầm thường. Người khác thậm chí còn không thể phát hiện ra sự tồn tại của đại thiên tinh thần, nhưng hải la thiên vương lại có thể trực tiếp dùng thuật pháp để quan sát. Năng lực như vậy, làm thiên vương đúng là không quá đáng chút nào. Phải biết, đại thiên thần tông dám làm như thế, đã nói lên việc bọn hắn có lòng tin giấu được người đến gần. Gâu gâu gâu, tiểu uông ở bên cạnh kêu lên hai tiếng. Giang Hạo biết nó đang kêu cái gì. Đây là nhìn thấy đồ ăn. Lúc này đột nhiên có một khối đá bay tới. Tiểu uông thấy thế thì lập tức nhảy lên một cái, cắn tảng đá, gặm hai lần sau đó đưa tảng đá tới trước mặt Giang Hạo. Đừng đụng. Nam Cung Nguyệt vội vàng nhắc nhở, những vật này nhất định đều bị đại thiên thần tông động tay động chân, vì để cho hành động phía sau được thuận lợi thì vẫn không nên đụng vào những thứ này thì hơn. Giang Hạo khép quạt xếp lại, cũng không để ý tới đối phương. Hắn đưa tay tiếp nhận tảng đá. Vào lúc tảng đá bay tới, bên trong đúng là có đại thiên tinh thần vần quanh. Nhưng mà sau khi bị tiểu uông cắn hai lần, đại thiên tinh thần liền biến mất, bị ăn không còn một mảnh. Tảng đá đã không còn nguy hiểm gì. Mang theo tiểu uông đúng là không tệ, chỉ cần không gặp phải rồng thì nó liền không sợ nơi này. Kiểm tra một hồi, phát hiện là khoáng thạch. Hơn nữa còn là khoáng thạch rất cao minh. Đây là tinh nguyệt thạch, là tài liệu tốt để rèn đúc pháp bảo. Nam Cung Hoa giải thích. Rất đáng tiền. Giang Hạo nhìn đồ rồi yên lặng thu vào. Chờ sau khi ra ngoài sẽ tìm một chỗ để bán ra. Nếu như hiện tại có thể bán ra thì sẽ càng tốt hơn, tích lũy đủ 25 vạn, sau đó tăng cường Sơn Hải ấn ký. Như này hắn sẽ an toàn hơn rất nhiều. Nhìn thấy Tiếu Tam Sinh cất đồ vào, Nam Cung Nguyệt do dự một chút nhưng cũng không nói gì. Đối phương chính là người như vậy, mình nói quá nhiều ngược lại sẽ khiến cho người ta phản cảm. Nếu đã như này không bằng cứ đi một bước nhìn một bước. Lúc này, rất nhiều người đều đã hướng về phía Long Quật. Trong đó Đông Định Nhạc là nhanh nhất, tiếp theo là Nam Cung Ngoãn. Giang Hạo không nhanh không chậm đi tới, Hồng Vũ Diệp đi bên cạnh hắn, Tiểu Uông thì bắt đầu ăn khắp bốn phía. Gặp được liền ăn, không có khách khí chút nào. Giang Hạo cũng không thèm để ý, dù bị phát hiện cũng không quan trọng. Đây mới là Tiếu Tam Sinh nha, không sợ hãi, không kiêng nể gì cả. Ngoại trừ người Đại Thiên Thần Tông, những người khác muốn phát hiện ra sự đặc thù của Tiểu Uông cũng không dễ dàng. Nam Cung Hoa nhìn dáng vẻ không nóng nảy của Giang Hạo thì có chút bất đắc dĩ. Người này đúng là không thèm để ý chút nào. Hy vọng sau khi đi vào sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Lúc này, người đi song song cùng bọn họ còn có một đạo sĩ mặc đạo bào, cầm ống trúc trong tay. Đạo hữu có muốn tính một quẻ hay không? Cổ Chân nhìn Giang Hạo, hỏi. Người biết ta sao? Giang Hạo quay đầu nhìn qua đối phương, tò mò hỏi. Thiên nhân thiên diện Tiếu Tam Sinh, làm sao lại không biết chứ? Cổ Chân cầm ống trúc, mở miệng cười nói. Hắn dường như chính là đặc biệt tới bắt chuyện. Tính thế nào? Tiếu Tam Sinh sao có thể từ chối chuyện thú vị như vậy được chứ? Cổ Chân đưa ống trúc tới, nói, lắc cái này mấy lần, nhìn xem lắc ra được cái gì. Hùng Cát liếc qua sẽ thấy ngay, nếu như cần giải nghĩa thì tại hạ cũng vui vẻ tương trợ. Nghe vậy, Giang Hạo tiếp nhận ống trúc, sau đó lắc lư mấy lần. Âm thân thanh thúy vang lên, có chút dễ nghe. Nhưng mà, hắn có thể cảm nhận được ống trúc này không đơn giản. Trong đó ẩn chứa phù văn huyền diệu và chân ý không thể nào hiểu được. Lắc thêm mấy lần nữa. Cổ Chân nhắc nhở. Giang Hạo lại lắc mấy lần, một cây thâm trúc đột nhiên rơi ra, lơ lửng ở trước mặt hắn. Tất cả mọi người tò mò nhìn lại, chỉ thấy phía trên viết hai chữ Đại Hung. Thấy thế, đám người Nam Cung Nguyệt đều thầm giật mình. Cổ Chân có chút cảm khái nói, là Đại Hung, nhưng mà ta có khả năng giúp đỡ hắn còn chưa kịp nói hết lời thì đã thấy Tiếu Tam Sinh tiện tay ném que trúc Đại Hung vào trong biển, sau đó tiếp tục lắc lắc. Qua một lúc, thâm trúc mới rơi ra, lơ lửng ở trước mặt. Lần này, phía trên thâm trúc viết hai chữ Đại Cát. A, Đại Cát. Giang Hạo cười rồi cầm thâm trúc qua, sau đó đưa ống trúc cho Cổ Chân. Tiếu đạo hữu, đây là thâm thứ hai, không tính. Cổ Chân cau mày nói. Giang Hạo cười khẽ một tiếng, sau đó chậm rãi bỏ thâm trúc vào ống trúc trên tay Cổ Chân, nói, quả nhiên, vận mệnh luôn được nắm giữ ở trong tay của mình. Cổ Chân vốn đang muốn nói gì đó bỗng nhiên sửng sốt một chút. Giang Hạo mở quạt xếp ra, mấy chữ thiên hạ vô song lại xuất hiện. Sau đó, hắn bước đi chậm rãi, tiếng cười truyền ra. Nhớ kỹ, lần sau gọi ta là thiên hạ vô song Tiếu Tam Sinh. Cuồng vọng đến cực điểm, không ai bì nổi. Mệnh ta do ta không do trời. Nam Cung Nguyệt trực tiếp thấy choáng, người này đúng là không thể tưởng tượng nổi. Loại cảm giác này khiến nàng như nhìn thấy dáng vẻ thiếu niên của vị kia. Lòng cao hơn trời, cử thế vô song. Hồng Vũ Diệp nhìn qua thân ảnh của Giang Hạo, trong mắt không có gì thay đổi, tiếp tục cất bước đi về phía trước. Nơi xa, phía trên thuyền. Tư Đồ Vô Đạo quan sát tất cả, thở dài, tất cả đều đã kết thúc, muốn nhúng tay vào đã là chuyện không thể nào. Cũng chỉ có thể xem trong mệnh của ta có Xích Vũ Thần Đan hay không. Tiếu Tam Sinh, hy vọng ngươi sẽ không rước lấy mầm tai vạ. Tư Đồ Vô Đạo không thể không cược. Hắn không cách nào tiến vào Long Quật, nếu không hắn đã muốn đích thân đi thử xem rồi. Thủ đoạn của Đại Thiên Thần Tông chắc là cũng không kém, người đi vào giữ nhiều lành ít. Bên bờ, Đào Tiên Sinh cũng thở phào một cái, lần này không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa. Tiếp theo sau đó phải nhìn chằm chằm mọi lúc mới được, phòng ngừa xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Một khi xảy ra mình dường như cũng không thể tránh được. Chỉ có thể chuẩn bị thật kỹ, hy vọng có thể giãy dụa được một chút. Hắn đã hiểu được cảm giác của người ở Nam Bộ kia rồi, đúng là ngủ cũng không ngon. Đường Nhã thì cầm một hạt châu màu trắng, tiếp tục vẽ bùa chú. Tại sao vẫn không thể mở ra, ta đã vẽ qua tất cả phù lục rồi, hoàn toàn không mở ra được. Đường Nhã không rõ ràng cho lắm. Trước đó dùng vạn kiếm phù liền có thể, hiện tại nàng đã thử qua các loại phù lục. Đây là một bộ, chắc cũng là phù lục mới đúng. Phía dưới biển sâu, Giang Hạo mang theo Hồng Vũ Diệp nhanh chóng tiến lên. Tiểu Uông bơi trong nước như vào chỗ không người. Nước không có bất kỳ ảnh hưởng gì đối với nó cả. Nam Cung Nguyệt và bà lão đã lấy lại tinh thần, việc cấp bách hiện tại vẫn là phải tiến vào Long Quật. Chỉ là, các nàng vẫn có chút để ý tới quẻ thăm vừa rồi. Mặc dù Tiếu Tam Sinh không thèm để ý, nhưng các nàng rất muốn biết rốt cuộc đại hung ở nơi nào để đề phòng một chút. Nhưng đối phương không có bất kỳ ý định nào là muốn biết cả. Mặt khác, các nàng cũng muốn biết Tiếu Tam Sinh tại sao lại không thèm để ý, Giang Hạo có để ý, nhưng lại không phải để ý như vậy. Tiến vào Long Quật tất nhiên sẽ gặp nguy hiểm, nhưng mà hung không thể đại biểu cho cái gì cả. Mặc kệ ở đâu hắn đều cảm thấy rất nguy hiểm, nhất là khi ra ngoài. Rời khỏi Thiên Âm Tông, hắn luôn cảm thấy mình có thể gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào. Hắn luôn rất cẩn thận, lần này vẫn sẽ rất cẩn thận. Mặc kệ là hung hay là cát, chuyện cần làm cũng chỉ có một. Cẩn thận một chút, sau đó cố gắng sống sót. Phát hiện nguy hiểm, tránh khỏi nguy hiểm, hóa giải nguy hiểm. Không có gì hơn thế cả. Rất mau, một số khe hở bắt đầu xuất hiện, bên trong mỗi một khe đều có thể nhìn thấy xích hồng, như là dung nham đang thiêu đốt. Tiếu đạo hữu, chúng ta cần phải tách ra ở chỗ này. Sau khi tiến vào Long Quật, hy vọng ngươi có thể đợi chúng ta một chút. Chúng ta sẽ nhanh chóng chạy tới. Bà lão nói. Giang Hạo cười gật đầu, sau đó mang theo Hồng Vũ Diệp tiến vào trong một cái khe. Tiểu Uông cũng thuận thế tiến vào. Chỉ trong nháy mắt, Giang Hạo liền cảm nhận được nhiệt độ cao, xem ra thật sự có địa hỏa. Hắn cẩn thận quan sát xung quanh, phát hiện đều là tảng đá, hơn nữa đều bị phong bế. Hắn thử dùng sức, xác thực không cách nào phá mở. Ngươi sẽ chống lại số mệnh sao? Hồng Vũ Diệp đột nhiên hỏi. Giang Hạo sững sờ, không nghĩ tới đối phương sẽ hỏi vấn đề này. Đối mặt với vấn đề của Hồng Vũ Diệp, Giang Hạo suy tư một lát. Chống lại số mệnh. Số mệnh của mình là gì? Hắn suy nghĩ một chút, cuối cùng lắc đầu nói, tiền bối hiểu lầm rồi, vạn bối cũng không muốn chống lại số mệnh. Chỉ là luôn muốn sống sót dựa theo ý nghĩ của mình. Có khúc chiết, nhưng vẫn luôn đang cố gắng. Đây coi như là chống lại sao? Cũng coi như là vậy đi. Dù sao cũng không có người nào có thể xuôi gió xuôi nước được. Cực khổ đang ở trước mắt là một phần không thể vứt bỏ của nhân sinh. Thờ ơ quan sát tất cả biến mất, không có gì là dễ dàng cả, giữ vững những gì vốn có, đối mặt với những thứ cần đối mặt, cần phản kháng, cần nghịch thế thì cứ thế mà thuận theo. Đây là chống lại sao? Nhiều khi đều chỉ vì có thể sống sót thật tốt, cũng không có nhiều suy nghĩ như vậy. Ném thăm trúc là bởi vì ngươi đang là Tiếu Tam Sinh. Bên cạnh Hồng Vũ Diệp xuất hiện cái bàn, sau đó nàng ngồi xuống cái ghế bên cạnh. Tiền bối mắt sáng như đuốc. Giang Hạo cúi đầu cung kính nói. Nếu như không phải là Tiếu Tam Sinh thì sao? Hồng Vũ Diệp nhìn qua đối phương. Không phải là Tiếu Tam Sinh. Giang Hạo rũ mắt suy tư, thật lâu sau mới mở miệng, vạn bối sẽ đặt nó lại vào bên trong ống trúc. Sau đó thì sao? Hồng Vũ Diệp hỏi. Sau đó tiếp tục tiến vào Long Quật làm việc cho tiền bối. Giang Hạo bình tĩnh trả lời. Không lo lắng. Hồng Vũ Diệp hỏi. Đi ra ngoài không thể tin tưởng người không biết, bao gồm cái gọi là đại hung đại cát. Cẩn thận một chút luôn luôn tốt. Vãn bối có thể bình an sống đến bây giờ, không phải dựa vào ống trúc, mà là ngươi năm nay mấy tuổi rồi? Hồng Vũ Diệp đột nhiên hỏi. 40. Giang Hạo trả lời. Tuổi như này có còn trẻ nữa không? Không trẻ. Hồng Vũ Diệp rũ mắt, không nói gì nữa. Giang Hạo thực sự cảm thấy mình không còn trẻ nữa, đã qua độ tuổi niên thiếu rồi. Không còn sự nóng nảy của tuổi trẻ. Có lẽ, hắn chưa từng có, nhưng mà đã qua cái tuổi đó rồi. Không có cái gì là không tốt cả. Sau đó, hắn bắt đầu kiểm tra xung quanh, đúng là đã bị phong bế. Chỗ tiến vào cũng hoàn toàn đóng lại, không có dấu hiệu mở ra, như thế sẽ có thể tiến vào Long Quật và xem tình huống bên trong rốt cuộc là như thế nào. Chỉ là làm thế nào để đi vào. Giang Hạo thử cảm giác xung quanh, trong nháy mắt liền có một loại cảm giác bị hút vào. Là nguyên thần. Sau đó, hắn nhìn về phía Hồng Vũ Diệp. Đối phương chỉ nhìn hắn mà không nói gì. Tiền bối muốn đi vào luôn bây giờ không? Xem ra là phải tự đưa ra quyết định rồi. Vậy thì đi vào đi. Sau khi để Tiểu Uông đi theo, Giang Hạo trực tiếp để xung quanh hút nguyên thần đi. Nguyên thần của hắn lúc này là người mặc áo giáp, uy vũ bất phàm. Là cửu thiên chiến giáp, nhưng mà đã được sửa đổi, biến thành quần áo nhẹ, trên tay đeo nhẫn trữ vật. Nếu không thì nguyên thần sẽ không cách nào mang theo pháp bảo trữ vật bình thường để đi vào. Những người khác tiến vào, ít nhiều đều mang theo trữ vật pháp bảo như này, hoặc là mang theo pháp bảo đã được tế luyện. Sau khi bị hấp thu, Giang Hạo cảm giác mình đang hướng về phía biển sâu. Có cảm giác ngăn cách, như là tiến vào thi giới. Go go! Tiếng của Tiểu Uông vang lên ở phía sau, Giang Hạo quay đầu, phát hiện Tiểu Uông tới rất nhanh. Mà sau lưng nó chính là Hồng Vũ Diệp đang dạo bước tới. Mọi thứ đều không có ảnh hưởng gì đối với nàng cả. Dáng vẻ của nàng không khác gì so với lúc ở bên ngoài, không biết có phải là nguyên thần hay không. Rất nhanh, phía dưới xuất hiện ánh sáng bắt đầu bao trùm bọn hắn. Ngay sau đó, thân thể dừng lại, lúc ánh sáng bao trùm tất cả, Giang Hạo có cảm giác rơi xuống đất. Mùi hương của cỏ xông vào khứu giác. Mọi thứ xung quanh cũng dần trở nên rõ ràng. Hắn đang đứng trên một bãi cỏ không nhỏ, nơi xa có trăm hoa đua nở và một dòng sông không nhìn thấy đầu nguồn. Trên bầu trời đầy mây trắng, ánh nắng vạn dặm. Đây là Long Quật. Giang Hạo có chút ngoài ý muốn. Hắn vốn cho rằng sẽ tiến vào hang đá, hoặc là cung điện cự thạch chồng chất. Không nghĩ tới lại là một mảnh đất sơn hà tú lệ. Ngươi cảm thấy rồng nên ở chỗ như nào? Hồng Vũ Diệp mở miệng hỏi. Gió nhẹ chậm chậm thổi qua, quét ngang tóc của Hồng Vũ Diệp. Lúc này, nàng đi đến bên cạnh Giang Hạo, nhìn về phương xa. Tiền bối từng tới nơi này rồi sao? Giang Hạo nhìn thấy phía trước có một ngọn núi, ngoài ra còn có một chút kiến trúc, không biết là có người ở hay không. Hoàn cảnh nơi này không có vấn đề gì, theo lý thuyết có người sinh sống là chuyện rất bình thường. Có thể gặp được rồng hay không cũng khó nói. Hồng Vũ Diệp khẽ lắc đầu. Gâu gâu Tiểu Uông đột nhiên kêu lên. Trong mắt Giang Hạo có ánh sáng nhạt hiện lên. Nghịch đại thiên tinh thần pháp được vận chuyển, hắn nhìn thấy xung quanh ngọn núi này bị đại thiên tinh thần che kín. Khác với bên ngoài, đại thiên tinh thần ở đây có các loại hình thái, như gia súc, như hình người, như giả thú. Giống như có thể chui vào bên trong thân thể người bất cứ lúc nào. Nhưng mà tinh thần nơi này quá khổng lồ, hơi không cẩn thận thì sẽ bị phát hiện. Không tính là quá nguy hiểm. Nguy hiểm chân chính là mặt đất và không trung. Mặt đất có vô số đại thiên tinh thần như con kiến đang bò. Trên bầu trời cũng có đại thiên tinh thần đang lắc lư như những con côn trùng. Tiểu Uông nhìn về phía Giang Hạo, dường như muốn qua một chút. Mặc dù không biết Đại Thiên Thần Tông muốn làm cái gì, nhưng một khi những vật này tiến vào thân thể chắc chắn sẽ có ảnh hưởng. Tiện đường thì có thể. Giang Hạo bình thản nói. Tuy tiện để Tiểu Uông ăn, có vô pháp vô thiên sao? Tính cách hoang dã sẽ mang đến điều không tốt cho Tiểu Ly. Tiểu Uông không có ý kiến gì, bắt đầu ăn Đại Thiên Tinh Thần như con kiến ở xung quanh. Giang Hạo nhắm mắt lại, bắt đầu cảm giác Đại Thiên Tinh Thần, muốn thử xem dựa vào cảm giác liệu có thể cảm nhận được rõ ràng hay không. Đáng tiếc là chỉ có phát hiện yếu ớt, phối hợp với con mắt chắc là có thể phát hiện ra một chút. Bởi vậy có thể thấy được, thủ đoạn của Đại Thiên Thần Tông rất không bình thường. Nếu như mà sử dụng trong phạm vi lớn thì có rất ít người có thể ngăn cản. Vì tò mò nên hắn đã hỏi thăm Hồng Vũ Diệp. Không có khoa trương như ngươi nghĩ đâu, là bởi vì Long Quật cất giấu một món đồ đặc thù. Thứ này bị Đại Thiên Thần Tông lợi dụng, cho nên mới khó phát hiện như thế. Hồng Vũ Diệp giải thích. Đồ đặc thù. Giang Hạo có chút tò mò, rốt cuộc là món đồ đặc thù như thế nào mà có thể khiến cho Đại Thiên Tinh Thần cao minh như vậy? nếu không phải có nghịch đại thiên tinh thần pháp thì căn bản khó mà phát giác. Hắn có tỏa thiên, vô danh bí tịch và rất nhiều lực lượng tinh thần. Nhưng cho dù là vậy cũng đều khó mà phát giác, những người khác càng không cần phải nói. Gần như là không ai có thể phát hiện được. Không biết Đại Thiên Thần Tông đã lau loại bảo vật này hay chưa? Có cơ hội thì có thể đi qua nhìn một chút. Đợi một lúc, Nam Cung Nguyệt và Nam Cung Hoa mới chạy tới. Thật sự xin có lỗi, chúng ta gặp một số việc nên tới chậm. Bà lão mở miệng giải thích. Các ngươi có biết đường nơi này hay không? Giang Hạo hỏi. Hắn không đưa ra vị trí của mình, nhưng các nàng có thể tìm tới, chắc là có một chút lý giải đối với nơi này. Có một chút lý giải. Bà lão không có nói rõ. Đây là gốc rễ của hợp tác. Không có những ưu thế này, chẳng khác nào là không có tư cách hợp tác. Giang Hạo gật đầu, không có hỏi nhiều. Nhưng mà lúc các nàng đi tới, đại thiên tinh thần xung quanh tự động tách ra, không biết mỗi người đều như vậy, hay là chỉ có người thánh đạo. Muốn đi đâu? Giang Hạo hỏi. Hắn vừa rồi mới dùng vẫy rồng thử qua, đường nằm phía trên dòng sông, không ở trên núi. Lên núi đưa bái thiếp trước, phía sau sẽ dễ đi hơn rất nhiều. Bà lão nói. Giang Hạo gật đầu. Có lễ phép. Không tệ. Chỉ là Giang Hạo nhìn về phía trên núi, phía trên dường như không được bình tĩnh cho lắm. Đã có không ít người tiến vào. Đỉnh núi. Lúc đám người Giang Hạo đi tới, phát hiện nơi này đã tụ tập không ít người. Bọn hắn đang đi qua đi lại ở trước Long Miếu. Trong đó có một người mà Giang Hạo từng gặp, chính là một trong ba người cần lưu ý trước đó. Đông Định Nhạc của Tam Hà Tộc. Tu Vi Đăng Tiên. Hắn lúc này đứng ở trước miếu, quan sát bên trong, không có dáng vẻ nào là muốn xông ra cả. Một số người sau lưng hắn chau mày. Vị đạo hữu này, nếu như người không đi vào thì nhường cho chúng ta tới trước đi. Một nam tử trung niên lên tiếng. Đông Định Nhạc quay đầu nhìn đối phương một chút, không nói gì, chỉ là nhường qua một bên. Lúc này, nam nhân trung niên bước nhanh đi vào. Một số người khác đi vào theo, muốn nhìn một chút xem Long Miếu này rốt cuộc có cái gì. Giang Hạo quan sát kỹ, phát hiện cái miếu này cực kỳ mộc mạc, cột đá xung quanh khắc song long. Phía trên cũng không có bảng hiệu. Nhìn qua là Long Miếu, trên thực tế cần phải đi vào mới có thể xác định. Chúng ta cũng đi vào thôi, đưa thiếp bái phỏng. Nam Cung Nguyệt nói. Giang Hạo cũng không để ý tới, mà là cất bước đi về phía Đông Định Nhạc. Trên người này có một cổ lực lượng kỳ quái, nói chuyện một lúc có lẽ sẽ có thu hoạch. Đối phương cảm giác có người tới gần liền quay đầu nhìn lại. Giang Hạo nhếch miệng lên, Đông đạo hữu. Tiểu Tam Sinh. Đông Định Nhạc mở miệng. Tại sao đạo hữu lại không đi vào? Giang Hạo mở miệng hỏi. Hai người đều không để ý chuyện đối phương biết được tên của mình. Tiểu đạo hữu tại sao lại không đi vào? Đông Định Nhạc hỏi ngược lại. Không xin phép mà vào là không lễ phép. Giang Hạo mở cây quạt ra, bốn chữ thiên nhân thiên diện hiện lên. Đông Định Nhạc nghe vậy thì có chút ngoài ý muốn. Đạo hữu đúng là có cấp bậc lễ nghĩa, có chút khiến cho cảm thấy ngoài ý muốn. Vậy tại sao đạo hữu lại không đi vào? Giang Hạo hỏi. Ta đã hỏi thăm, bọn hắn không trả lời nên ta không tiến vào. Đông Định Nhạc thành thật trả lời. Giang Hạo nhìn qua đối phương, có chút bội phục, đạo hữu đúng là không giống bình thường, hay là chúng ta bây giờ lại đi hỏi một chút. Nam Cung Nguyệt và Nam Cung Hoa có chút bất đắc dĩ, các nàng biết nên làm như thế nào thì càng tốt hơn, nhưng mà người này lại không thèm để ý chút nào, cứ nhất định phải đi theo người cực kỳ nguy hiểm này. Đông Định Nhạc đồng ý, hai người liền đi tới trước cửa miếu. Đạo hữu tới trước. Đông Định Nhạc làm thế mời. Giang Hạo cũng không khách sáo, khép quạt xếp lại, cung kính hành lễ, nói, vạn bối Tiếu Tam Sinh may mắn tới đây, muốn được bái kiến. Dưới núi, có hai người đi ra từ bên trong nhà tranh. Bọn hắn nhìn về phía đỉnh núi, lộ ra ý cười sâu xa. Bọn hắn chắc là đều đang đưa bái thiếp ở trong miếu đúng không? Nữ tử mặc váy màu lam cười nói, chúng ta đã âm thầm truyền tin tức này đi, chỉ cần đi vào bái phỏng sẽ dễ dàng ảnh hưởng đến cảm giác, bị nhiễm đại thiên tinh thần. Long miếu kia cũng không tầm thường, dù cảm giác của những người này có mạnh như thế nào đi chăng nữa thì cũng rất khó phát hiện ra. Bọn họ có lẽ chỉ cảm thấy Long miếu quá đặc thù, không thể không như thế. Nam tử trung niên cười ha hả. Tin tức có cạm bẫy xuất hiện đúng là nằm ngoài dự liệu của bọn họ, nhưng mà rất nhiều tin tức phía sau đều là bọn hắn cố ý lan rộng ra ngoài. Ví dụ như làm như thế nào để tránh né. Mỗi một câu đều là thật, nhưng hết lần này tới lần khác mọi người lại dễ dàng tiến vào bẫy rập của bọn họ. Ví như đưa thiếp bái phỏng. Chuyện này thật ra cũng là thật. Lúc người Đại Thiên Thần Tông đến đã phát hiện nơi này là chỗ bái phỏng, biện pháp tốt nhất để đi vào chính là đưa thiếp bái phỏng. Lúc trước, bọn hắn trực tiếp đi vào đã gặp rất nhiều vấn đề. đưa thiếp bái phỏng sẽ an toàn hơn rất nhiều. Đương nhiên, trải qua nghiên cứu, bọn hắn phát hiện thiếp bái phỏng có thể nhận được đáp lại. Khi đó sẽ có Long Ngâm hiện ra cung nghênh đối phương. Nhưng mà loại chuyện này chưa từng xảy ra. Ta chưa từng thấy Long Quật đáp lại bao giờ, không biết cụ thể là như thế nào. Nữ tử váy lam cảm khái. Trước có Long Ngâm, sau có Hào Quang chiếu, nam tử trung niên nói. Chỉ là hắn chưa kịp nói hết lời, đại địa đột nhiên xuất hiện chấn động. Xảy ra chuyện gì rồi? Hai người kinh ngạc. Mà đáp lại bọn hắn chính là tiếng Long Ngâm đinh tai nhức óc. Ngao. Một tiếng Long Ngâm xông vào mây trời. Hư ảnh chân long xoay quanh không trung. Ánh sáng màu đỏ chiếu xuống từ trên cao, bao phủ núi cao. Tiếng gầm của chân long vang lên bên tai không dứt, giống như đang cung nghênh một vị khách quý nào đó. Nhìn thấy dị tượng bất thình lình, hai người Đại Thiên Thần Tông đều ngẩn người, không dám tin. Xảy ra chuyện gì? Là ai tới? Trong lúc nhất thời, tim bọn hắn đập nhanh hơn rất nhiều. Chuyện lớn không ổn, có chút thoát khỏi kế hoạch. Lúc này, trên đỉnh núi có một vệt ánh sáng rơi xuống trên người Giang Hạo, khiến cho hình tượng của hắn quang huy hơn rất nhiều. Nhưng trên mặt hắn vẫn duy trì vẻ thông dong, bình tĩnh. Phía trước hắn như có một cánh cửa chậm rãi mở ra, chờ hắn tiến vào. Đông Định Nhạc bên cạnh có chút kinh ngạc. Nam Cung Nguyệt và Nam Cung Hoa càng sững sờ hơn. Bọn họ không có nghĩ tới loại biến hóa này. Bái phỏng sẽ xảy ra chuyện như vậy sao? Tiểu Uông vốn còn đang vui vẻ ăn uống lập tức nằm rạp trên mặt đất, phát ra tiếng ô, e ngại. Thật ra người kinh ngạc không chỉ có bọn họ, còn có Giang Hạo. Hắn cũng không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như vậy, vừa rồi chính là dựa theo phong cách làm việc của Tiếu Tam Sinh. Đi đến đâu chỗ đó liền có dị biến. Chắc là do Thương Uyên Long Châu. Vì thuận tiện, hắn đã dành thời gian đi mượn Long Châu của Tiểu Ly. Đương nhiên, mặc kệ là nguyên nhân gì, thân là Tiếu Tam Sinh, hắn đều phải biểu hiện ra vẻ ung dung không vội. Mọi chuyện đều trong dự đoán. Đông đạo hữu, mời. Giang Hạo làm tư thế mời, sau đó ánh sáng bao trùm Đông Định Nhạc và người phía sau. Mấy người vô thức đi vào bên trong. Lúc này, phía sau truyền đến một giọng nói mênh mông, đạo hữu xin dừng bước. Giang Hạo liếc ra sau lưng một chút, thấy là hai người Đại Thiên Thần Tông, cũng không hề để ý, chúng ta là người của Đại Thiên Thần Tông có thể giúp đạo hữu. Nam tử trung niên lớn tiếng nói. Nhưng mà Giang Hạo chỉ nhếch mép cười, không có đáp lại. Nữ tử váy lam cũng nói theo, đạo hữu, đây là cạm bẫy mà Đại Thiên Thần Tông chúng ta bày ra, tùy tiện đi vào sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Mặt khác, cho dù làm gì cũng không qua mắt được chúng ta đâu. Ở chỗ này, người không phải là đối thủ của chúng ta. Tiếu Mỗ sẽ rửa mắt mà đợi. Tiếng cười thoải mái truyền ra. Đám người Tiếu Tam Sinh hoàn toàn biến mất ở trong chùm sáng. Nam tử trung niên rơi trên mặt đất, chậm một bước. Tiếu Tam Sinh. Hắn rũ mắt, trầm giọng nói, mau truyền tin tức đến chỗ khác, nhất định phải tìm được Tiếu Tam Sinh. Hắn hình như có chuẩn bị mà đến, cực kỳ nguy hiểm. Có thể hợp tác thì làm theo quy tắc, không thể hợp tác thì tuyệt không thể giữ. Sau khi mấy người Giang Hạo đi vào thì xuất hiện ở trên một đại điện. Nơi này ở trong quần sơn, điều khác biệt với bên ngoài chính là nơi này là hoang vu vô tận. Đám người Nam Cung Nguyệt đều cảm thấy mờ mịt, không biết nơi này là nơi nào. Đông Định Nhạc nhìn Giang Hạo, hơi nghi hoặc một chút. Đừng nhìn ta cũng không hiểu cái gì. Hắn vừa rồi có cảm nhận Thương Uyên Long Châu một chút, cũng không có phát hiện ra điều gì khác thường. Thì ra đạo hữu ngay từ đầu đã có kế hoạch, trước đó là chúng ta bêu xấu rồi. Bà lão và Nam Cung Nguyệt cúi đầu cung kính nói. Người thánh đạo. Vào lúc Giang Hạo còn chưa kịp tỏ thái độ, một giọng nói tò mò truyền tới. Mấy người lập tức nhìn lại, chỉ thấy đại điện vừa rồi còn trống không, chẳng biết từ lúc nào đã nhiều hơn một nam tử già nua lọm khọm. Tiền bối là. Nam Cung Hoa nhíu mày. Nam nhân nhìn hai người Nam Cung Nguyệt, có chút cảm khái, không nghĩ tới ngay cả thánh đạo đều đi ra, thật là khiến người ta bất ngờ. Hắn nói xong lại nhìn về phía Giang Hạo, ngươi là nhân tộc. Lại nghe được vấn đề này. Giang Hạo nhìn lão giả, hơi nghi hoặc một chút. Lần trước ở chỗ Hiên Viên Kiếm, hắn cũng nghe được vấn đề này. Đúng vậy. Giang Hạo cung kính nói, đúng là nhân tộc. Trạng thái của đối phương rất kỳ quái, thoạt nhìn không có khí tức gì nhưng lại khiến cho người ta không tự chủ được mà cảm thấy nguy hiểm. Không giống rồng, nhưng lại có khí tức chân long. Đúng vậy. Lão giả gật đầu, hắn nhìn chằm chằm Giang Hạo hồi lâu, thở dài nói, bất kể thế nào thì nhìn ngươi đều là một con người. Là bên cạnh ngươi có một con rồng còn sống sao? Lời này vừa dứt, những người khác đều vô thức nhìn về phía Tiếu Tam Sinh. Bên cạnh đối phương lại có rồng sống. Giang Hạo nhướng mày, nhìn qua lão giả trước mắt, hỏi ngược lại, tiền bối xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn sao? nếu không thì sao lại đặc biệt hỏi thăm về rồng còn sống? Nghe vậy, lão giả mỉm cười, cũng không tính là ngoài ý muốn, chỉ là lấy loại phương thức này để trông coi nơi này mà thôi. Các ngươi có thể lấy một số thứ, nhưng có nhiều thứ vẫn không nên đụng vào thì hơn. Bên trong có món đồ nào lợi hại sao? Giang Hạo có chút hứng thú. Hắn muốn lau một chút. Đi theo ta. Lão giả cười nói. Giọng nói rơi xuống, hắn liền cất bước đi vào trong đại điện. Bọn người Nam Cung Nguyệt hơi nghi hoặc một chút, nhưng vẫn đi theo. Giang Hạo thật ra muốn hỏi một chút về Thương Uyên Long Châu và chuyện của Tiểu Ly. Mặt khác, hắn còn muốn hỏi xem Thiên Cương Lôi Đình là cái gì. Đáng tiếc ở đây quá nhiều người, không tiện mở miệng. Đương nhiên, hắn cũng rất tò mò về Long Quật, cứ xem trước tình huống xung quanh cái đã rồi lại nói. Tới đây có chỗ tốt, sẽ không bị những người khác quấy rầy. Không biết Hồng Vũ Diệp có hài lòng hay không? Hắn quay đầu nhìn sang, đối phương cũng quay lại nhìn hắn. Ánh mắt bình tĩnh, không nhìn thấy bất kỳ tâm tình gì. Sau đó, đôi mắt đẹp khẽ nhúc nhích. Giang Hạo lập tức thu hồi ánh mắt, sợ làm đối phương tức giận. Có đôi lúc hắn sẽ nghĩ, một người mạnh như Hồng Vũ Diệp tại sao lại để một người yếu như hắn điều tra chủ nhân phía sau mật ngữ thạch bản. Lấy thực lực hiện tại của hắn, không thể nghi ngờ là lấy trứng chọi đá. Nhưng mà không nên đoán tâm tư của cường giả, bởi vì căn bản là đoán không ra. Lúc này Tiểu Uông núp ở bên chân Giang Hạo, thân thể đều đang run rẩy. Nơi này là vị trí của Long tộc, càng có những tồn tại liên quan tới rồng. Nó đương nhiên là sợ hãi. Tiểu Ly là chủ nhân, nó dù e ngại nhưng cũng không đến mức như thế. Trong tiềm thức của nó biết rằng, chỉ cần không đắc tội chủ nhân thì sẽ không có việc gì. Nhưng mà người nơi này thì lại khác, bọn họ có thể giết nó bất cứ lúc nào. Các ngươi cảm thấy Long Quật sẽ có cái gì? Lão giả đi ở phía trước đột nhiên hỏi. Tiến vào đại điện, nhìn thấy thông đạo lờ mờ lại rộng lớn khác thường. Tia sáng không nhiều, chủ yếu bắt nguồn từ đèn lồng mà lão giả đột nhiên lấy ra. Thân ảnh của đám người Giang Hạo được ánh đèn phản chiếu lên tường, nhìn vô cùng khổng lồ. Long Quật có truyền thừa Long tộc. Đông Định Nhạc hỏi. Có, người muốn không? Lão giả nhìn sang. Đông Định Nhạc suy tư một phen, gật đầu, nếu như tiền bối yên tâm giao cho vạn bối đương nhiên muốn. Lão giả cười ha ha một tiếng. Vậy lát nữa ngươi sẽ có thể thấy được. Hắn nói xong thì nhìn về phía Giang Hạo, ngươi thì sao? Người kia lắc đầu, vạn bối không muốn. Ồ, lão giả cũng không hỏi nhiều. Hắn không hỏi bọn người Nam Cung Nguyệt. Long Quật có rất nhiều đồ vật, nhưng mà nơi này cũng không có chân long. Lão giả nói. Đông Định Nhạc có chút kinh ngạc, tiền bối không phải rồng. Không phải, ta chỉ là người dung hợp hồn chân long, cũng không phải thật sự là rồng. Lão giả nhìn về phía đám người Nam Cung Nguyệt. Nói, các ngươi chắc là có chút hiểu rõ. Lúc chúng ta bị phong ấn cũng không có nghe nói qua về Long Quật. Nam Cung Hoa lắc đầu. Lão giả nhếch mép cười, nói, đó là bởi vì cái tên Long Quật này mới được đổi lại sau này, trước đó tên là Tù Thiên Sở. Nghe vậy, con ngươi của hai người Nam Cung Nguyệt lập tức co rụt lại, trong mắt có lo lắng. Sợ hãi. Lão giả tiếp tục bước đi, tiếng bước chân rất nhỏ truyền ra, thánh đạo cũng không phải là không sợ hãi như vậy nha. Giang Hạo có chút ngoài ý muốn. Long Quật còn có tên khác. Tù Thiên Sở là có ý gì? Tù Thiên Sở chính là một phương thiên địa mới. Chuyện xảy ra từ rất lâu trước kia rồi. Lão giả cầm đèn lồng, nhìn về phía Giang Hạo rồi nói, con rồng mà ngươi biết không có nói với ngươi về chuyện nơi đây sao? Giang Hạo lắc đầu. Đừng nói là hắn không có hỏi, hỏi nàng cũng không biết. Có lẽ nàng còn cảm thấy Long Quật là bánh ngọt gì đó cũng nên. Lão giả cũng không để ý, mà là giải thích nói, Long tộc đã từng có một con rồng có thiên phú dị bẩm. Ngay từ đầu cũng không ai để ý, bổ hắn sinh ra quá sớm, tiên thiên không đủ. Ý là thành tựu tương lai có hạn. Chỉ là vào một ngày nào đó, Long tộc bỗng thay đổi suy nghĩ. Là một chuyện kinh thiên động địa cho con rồng kia. Hắn liên hợp với cường giả các tộc lúc ấy, dùng phương pháp đặc thù mở ra một mảnh thiên địa ở trong mộng cảnh, lấy nguyên thần làm cơ sở, chế tạo trật tự mới. Thậm chí còn muốn lấy hắn làm thiên địa, thay thế thiên địa hiện tại. Nghe những thứ này, lông mày Giang Hạo cau lại. Mộng cảnh. Sao lại nghe có chút quen tai? Chỉ chốc lát sau, hắn đã nghĩ ra. Thiên cực mộng cảnh châu. Nơi này cầm tù hung vật bậc này sao? Trong lúc nhất thời, hắn muốn rời đi. Mình chỉ là đến để tìm rồng, cũng không phải là đến vì thiên cực mộng cảnh châu. Sau đó thì sao? Đông Định Nhạc mở miệng hỏi. Hắn phát hiện những người khác dường như cũng không biết. Sau đó, lão giả cười hai tiếng nói. Loại chuyện này đương nhiên sẽ không được cho phép. Bọn hắn cho rằng chỉ cần khống chế con đường kia là được, nào nghĩ đến vật kia căn bản không chịu khống chế. Trong vòng một đêm, long tộc tử thương hơn phân nửa, sinh linh đại địa đồ thán. Nếu không phải vì có người có đại khí vận xuất thế, dùng sinh mệnh phối hợp với thủ đoạn long tộc trấn áp món đồ kia thì hậu quả đúng là khó có thể tưởng tượng nổi. Là thứ gì mà đáng sợ như vậy? Đông Định Nhạc lại hỏi. Nhưng mà lão giả không có trả lời, chỉ là dừng lại trước một cánh cửa rồi nói, trong này có truyền thừa long tộc, nếu các ngươi muốn thì có thể đi vào, thông qua khảo nghiệm sẽ có thể nhận được truyền thừa. Lão giả quan sát tất cả mọi người phía sau. Giang Hạo không có động tác gì. Hồng Vũ Diệp đứng an tĩnh. Hai người Nam Cung Nguyệt cũng không động tâm, các nàng căn bản không cần truyền thừa, bản thân mình đã chính là truyền thừa. Đông Định Nhạc do dự một chút, cuối cùng hành lễ với lão giả, lại nói cảm ơn với Giang Hạo, sau đó liền đi vào. Hắn không có lòng tham gì khác, cũng không hỏi có thể đi vào hay không. Bản thân mình có nắm chắc là đủ. Gặp nguy hiểm cũng là tự mình lựa chọn. Nếu như sau này Tiếu đạo hữu có cần gì thì có thể tới tìm ta. Giọng nói rơi xuống, Đông Định Nhạc biến mất ở sau cánh cửa. Không hỏi một câu nào, hắn có khả năng có thể có được truyền thừa chân chính. Lão giả cười nói. Ở lại đây thật ra sẽ có thể nghe được rất nhiều thứ, nhưng mà qua cánh cửa này sẽ không chiếm được truyền thừa. Con người phải học được cách lựa chọn và từ bỏ. Các ngươi thì sao? Muốn cái gì? Lão giả hỏi. Có Xích Vũ Thần Đan không? Giang Hạo hỏi. Có thì có, nhưng mà không ở nơi này, người phải đến phòng luyện đan bên ngoài mới có, đại khái còn có hai viên. Lão giả cười hỏi, vậy ngươi hiện tại có muốn ra ngoài không? Giang Hạo lắc đầu, hắn cũng không sốt ruột. Lão giả cũng không có ý muốn đuổi Giang Hạo, mà là nhìn về phía hai người Nam Cung Nguyệt, các ngươi đến tìm người thánh đạo. Đúng vậy. Nam Cung Nguyệt gật đầu, chân thành nói, nhưng ta không cho rằng bọn hắn sẽ tiến vào tù thiên sở. Người của các ngươi đúng là sẽ không tiến vào tù thiên sở. Lão giả gật đầu, sau đó giải thích, bởi vì món đồ kia đã bị nhân hoàng dời đi. Dời đi. Giang Hạo có chút ngoài ý muốn, chuyển đi chỗ nào? Long Quật. Trong một phòng luyện đan, ba người lần lượt đứng ở ba vị trí khác nhau, quan sát đan dược trên kệ. Mỗi một viên thuốc nơi này mỗi một viên thuốc đều được bảo hộ, muốn lấy ra phi thường khó khăn. Những năm này, bọn hắn chỉ lấy ra được gần một nửa, hơn phân nửa còn đang cố gắng phá giải. Bởi vì tiêu hao thời gian quá dài, cho nên chỉ có thể để cực ít người ở lại chỗ này nghiên cứu. Hoặc là chờ đợi người bên ngoài tiến vào nghĩ biện pháp mở ra, bọn hắn ngồi làm ngư ông đắc lợi. Đứng ở phía ngoài cùng chính là một vị lão giả, hắn vuốt râu mép của mình, nói, căn cứ theo điều tra, một số đan dược hiếm đều ở nơi đây, ngay cả Xích Vũ Thần Đan trong truyền thuyết đều có. Hiện tại loại bỏ một chút chắc là có thể biết được ở đâu. Xích Vũ Thần Đan. Một nữ tử ở trung tâm nói, chúng ta đã ở chỗ này rất nhiều năm, muốn lấy một viên đan dược hơi cao minh một chút ra đã cần tốn rất nhiều thời gian rồi. Thời gian cần cho Xích Vũ Thần Đan càng không cách nào đánh giá. Chúng ta không được, không có nghĩa là người khác không được. Nam tử trẻ tuổi bên trong cùng nói, trên người Tư Đồ Vô Đạo có ba vảy rồng, hắn hoặc là tự mình đến, hoặc là sẽ tìm ba người tới đây. Cầm vảy rồng trong tay sẽ có khả năng mở ra. Ngoài ra còn có một số người am hiểu trận pháp đến nữa. Vì sao lại đến? Bởi vì bọn hắn là người truyền tin tức đi, ngoại trừ Tư Đồ Vô Đạo nhất định sẽ đến ra, những người khác đều là người mà bọn họ đặc biệt chọn lựa. Chỉ có bọn hắn mới biết được tin tức nơi này. Trong mọi người, không ai có thể thắng được bọn hắn liên thủ. Phát tin tức ra, xảy ra chuyện ngoài ý muốn, lợi dụng ngoài ý muốn. Bọn hắn đã chuẩn bị xong tất cả từ sớm rồi. Chỗ nào cũng vậy. Dù người đến là Tư Đồ Vô Đạo, chỉ cần đối phương phòng bị không thích đáng thì cũng không phải là đối thủ của bọn hắn. Mặt khác, Thâm Hải mới là sân nhà của Tư Đồ Vô Đạo, hắn sẽ không lật nổi sóng gió quá lớn ở nơi này. Đúng rồi, có tin tức truyền đến nói Tiếu Tam Sinh dường như đã thoát khỏi kế hoạch, nếu như gặp được thì cần trấn áp hoặc là giết. Cô gái trẻ tuổi nhắc nhở. Tiếu Tam Sinh. Lão giả râu dài cau mày, nói, hắn đáng để thành viên của Thượng Tam Thiên chú ý sao? Không biết, nghe nói những năm gần đây Tiếu Tam Sinh rất sinh động. Nam tử trẻ tuổi nhìn về phía lão giả, tò mò nói, Dư lão biết Tiếu Tam Sinh sao? Bọn hắn đã ở chỗ này rất lâu, cũng không biết tình huống cụ thể ở bên ngoài. Cái tên Tiếu Tam Sinh này thật ra cũng mới chỉ nghe nói gần đây, nhưng mà cũng không quá mạnh, không có gì phải để ý cả. Lần này đột nhiên thoát khỏi kế hoạch, cũng không phải là thực lực quá mạnh, mà là trên người có chút không tầm thường. Bắt được người như này có thể biết rõ ràng tình huống, nếu phối hợp thì có thể lợi dụng, không phối hợp thì cứ giết đi là được. Ta từng gặp Tiếu Tam Sinh vào lúc hắn gia nhập Vạn Vật Chung Yên, là một tiên điên vô tri. Thực lực không cao, bị một ánh mắt của ta làm cho trọng thương. Nếu không phải vì vận khí của hắn không tệ, khi đó ta nhất định đã bóp chết hắn rồi. Dư lão bình thản nói, giống như là đang nhắc tới một con kiến. Xem ra tu vi của hắn đã tăng lên trong những năm này, hoặc là có một chút kỳ ngộ. Nữ tử trẻ tuổi vừa cười vừa nói. Ba người đều cảm thấy như vậy, đều không thèm để ý, dù có nhiều kỳ ngộ thì con kiến vẫn là con kiến, sao có thể đứng trên đầu bọn hắn được. Lúc này, bên ngoài truyền tới tiếng động. Ba người lộ ra nụ cười. Có người đến, để bọn hắn mở trận pháp kết giới cho chỗ này của chúng ta đi. Lão giả cười rồi biến mất. Hai người còn lại cũng biến mất theo. Nơi này là sân nhà của bọn hắn, bất kỳ người nào nhiễm phải đại thiên tinh thần đều sẽ trở thành con rối của bọn hắn, cuối cùng hóa thành chất dinh dưỡng. Món đồ kia đi đâu rồi? Trên lối đi mờ tối, Nam Cung Nguyệt tò mò hỏi. Thật ra rất nhiều người thánh đạo đều không xác định được những thứ kia cụ thể là cái gì. Nhưng mà nghe nói bọn họ đã từng ăn thiệt thòi. Cho nên dưới tình huống bình thường người thánh đạo sẽ không tới nơi này. Hoặc có thể nói, nơi nào có vật này, bọn hắn sẽ không đi. Giang Hạo cũng muốn biết. Vật kia rốt cuộc đã đi chỗ nào, sau đó tránh đi. Đi chỗ nào sao? Lão giả nhìn về phía trước suy tư hồi lâu rồi lắc đầu, lúc trước dường như chỉ có Tổ Long biết, hoặc là ngay cả Tổ Long cũng không biết. Nghe nói là lúc Nhân Hoàng về già phát hiện ra một chỗ cực kỳ ghê gớm, sau đó mang theo món đồ kia cu rồi phong ấn nó lại. Bởi vì phong ấn nơi này cũng không được củng cố cho lắm, lúc Nhân Hoàng và Tổ Long còn thì không sao, nhưng một khi bọn hắn chết đi thì nơi này sẽ rất nguy hiểm. Cho nên liền mang đi. Tổ Long khi đó vẫn còn sao? Nam Cung Hoa có chút ngoài ý muốn. Tại sao thánh đạo lại bị phong ấn? Đương nhiên là bởi vì Hiên Viên Nhân Hoàng và Tổ Long Long tộc. Nhưng mà khi đó trạng thái của Tổ Long và Nhân Hoàng đều không tốt. Cũng không phải là đại nạn sắp tới, mà là khi đó cường giả và náo động rất nhiều. Nhân Hoàng có thể trấn áp tất cả vào lúc đó là chuyện vô cùng khó khăn. Thân thể có rất nhiều vấn đề. Còn, phía sau còn rất dài. Lão giả bình tĩnh nói, chỉ là sau đó Long tộc xuất hiện phân liệt, cường giả dần dần tàn lụi, vạn tộc vốn nở rộ bắt đầu yên lặng. Long tộc cũng đã nhận ra, lần yên lặng này sẽ thật lâu. Bọn hắn lại có cách nghĩ khác. Một số rồng cảm thấy bản thân nên tìm chỗ đặc thù để ngủ say, chờ đợi đại thế giáng lâm. Một bộ phận thì cảm thấy nên tiếp tục hành tẩu đương thời, tiếp tục truyền thừa. Cuối cùng đâu thì sao? Giang Hạo suy tư chốc lát rồi nói, hiện tại cũng không có tung tích của rồng. Lão giả dừng lại, nhìn về phía Giang Hạo, chậm rãi nói, số rồng còn lại chậm rãi rời đi, còn lại một số rồng không muốn rời khỏi quê hương khi tuổi xế chiều. Long Quật chính là được đổi tên vào lúc đó, nơi này có rất nhiều món đồ có liên quan tới rồng. Đám lão Long kia cảm thấy Long tộc đã mang đi đủ nhiều rồi, nơi này sẽ để cho kẻ đến sau. Truyền thừa, công pháp, đan dược, pháp bảo, thậm chí là toàn bộ bí cảnh, người có duyên đều có thể lấy đi. Duy chỉ có món đồ bị nhiễm ở chỗ sâu kia là nhất định phải phá hủy. Đây là cái giá phải trả nếu muốn đạt được nơi này. Người thánh đạo đã tới vào lúc đó sao? Giang Hạo hỏi. Nghe vậy, lão giả nhếch miệng cười nói, thời điểm đó thánh đạo sớm đã bị phong ấn, thật ra chỉ còn lại một số cá lọt lưới. Vì để không xảy ra chuyện ngoài ý muốn nên mới giữ rồng lại để lừa gạt bọn hắn tới. Thông báo nơi này có tin tức thánh đạo, không chỉ như thế còn có cơ mật vạn tộc. Loài cạm bẫy này có rất nhiều, đã bắt được toàn bộ cá lọt lưới nguy hiểm lúc đó. Khiến cho bọn hắn có đến mà không có về. Hiên Viên nhất tộc chắc là cũng không khác là bao, nhưng bọn hắn phải trả cái giá lớn hơn. Giang Hạo rũ mắt, Long tộc đã tận lực. Mà Hiên Viên nhất tộc thậm chí không chỉ là mất hết sức, cả tộc tàn lụi, truyền thừa bị phong ấn. Gần như là diệt tộc. Bọn người Nam Cung Nguyệt không biết nói cái gì, bọn họ cũng không nghĩ tới tất cả đều là cạm bẫy. Đến đây. Lão giả dừng lại trước cánh cửa thứ hai, nói, nơi này có không ít người, cường giả các tộc và một số đám người đặc thù. Các ngươi thả người ra, tương đương với việc thả những người khác ra. Thả hay không thả đành phải xem chính các ngươi. Tiền bối không lo lắng bọn hắn sẽ mang đến biến hóa lớn sao? Nam Cung Nguyệt hỏi. Ngươi không còn sự sắc bén như thánh đạo lúc trước, nói rõ đã gặp qua cường giả chân chính, hoặc là thiên chi kiêu tử. Lão giả cười nói, thời đại đã thay đổi, những người này ra ngoài cũng không thay đổi được gì. Cường giả. Thiên chi kiêu tử. Trong lúc nhất thời, Nam Cung Nguyệt nhớ tới tầng thứ 5 của vô pháp vô thiên tháp. Người kia có tính không? Nàng cảm giác không tính. Nếu như tính theo biểu hiện còn không bằng người trước mắt. Nhưng mà nàng có một loại cảm giác kỳ quái, lúc vương của Hải La đi ra khỏi tòa tháp kia, có thể sẽ kinh thiên động địa. Chờ Nam Cung Nguyệt và Nam Cung Hoa biến mất sau cánh cửa thứ hai, lão giả mới nhìn về phía Giang Hạo, trịnh trọng nói, không có người ngoài, ta có thể hỏi ngươi một vấn đề tương đối mạo phạm không? Rồng bên cạnh ngươi là một con rồng như thế nào? Mặt khác ngươi làm thế nào để thu phục Cửu U? Trên lối đi mờ tối, chỉ còn lại ba người một chó. Tiểu Uông vẫn đang núp ở bên cạnh Giang Hạo, không dám động đậy lung tung. Ánh đèn yếu ớt nhẹ nhàng lắc lư, khiến cho cái bóng của bọn họ cũng đang vặn vẹo, giống như có thể bị dập tắt bất cứ lúc nào. Sau khi lão giả hỏi, Giang Hạo vẫn luôn nhìn chằm chằm vào đối phương, không có mở miệng. Một lát sau, hắn ngồi xổm xuống, sờ lên đầu Tiểu Uông, cười nói, tiền bối nói gì vậy chứ? Tiểu Uông vẫn luôn rất ngoan ngoãn. Nó cũng không phải là bị thu phục, là tự nguyện đi theo bên cạnh ta. Có phải hay không? Tiểu Uông. Gâu Tiểu Uông nghiêm túc gật đầu, biểu thị chủ nhân nói rất đúng. Nghe vậy, Giang Hạo chậm rãi đứng lên, nhìn lão giả rồi nói, tiền bối nhìn thấy được sao? Hắn có chút ngoài ý muốn, đối phương thế mà lại phát hiện ra Cửu U, mặc dù Tiểu Uông là Cửu U, nhưng chỉ là một phần cực nhỏ, không tình là Cửu U chân chính. Nhưng vẫn là bị phát hiện. Về chuyện liên quan tới rồng nhà hắn, Giang Hạo cố ý không trả lời vấn đề này. Không vội. Lão giả nhìn qua Giang Hạo, sau một hồi mới quay người tiếp tục đi lên phía trước, mục đích ngươi tới nơi này là gì? Mục đích? Giang Hạo suy tư chốc lát rồi nói, ta muốn gặp mặt rồng. Chỉ là muốn gặp rồng. Lão giả vừa đi vừa nói. Còn có Xích Vũ Thần Đan. Giang Hạo cười nói. Chuyện này thì dễ dàng, lát nữa ta sẽ đưa ngươi đến phòng luyện đan, tự ngươi tìm là được. Cầm được chính là của ngươi, không lấy được cũng là chuyện của chính ngươi. Lão giả bình tĩnh nói. Vậy trong này có rồng không? Giang Hạo hỏi. Không có, nếu có gì muốn hỏi thì có thể hỏi ta một chút. Lão giả nói. Giang Hạo trầm mặc một lát, theo lão giả chậm chạp tiến lên, một lúc sau mới mở miệng, tiền bối biết Long tộc đi chỗ nào không? Và khi nào sẽ hiện thế? Hướng đi của rồng. Lão giả giống như là đang nhớ lại, sau một hồi lâu mới lắc đầu thở dài, không biết, số rồng còn lại cũng không biết hướng đi của rồng. Chỉ biết là bọn hắn đi đến cổ lão chi địa, có lẽ ở Thâm Hải sẽ có thể nhìn thấy mảnh thiên địa này. Thâm Hải. Hắn nhớ kỹ thành viên chủ chốt nhất của vạn vật Trung Yên hình như cũng tiến vào Thâm Hải, cuối cùng không thấy tung tích, đến nay vẫn còn chưa thấy ra. Long tộc có quan hệ với thuật pháp ký ức sao? Giang Hạo hỏi. Thuật pháp ký ức? Lão giả suy tư rồi nói, có, nhưng chỉ là thuật pháp bình thường, cũng không phải là am hiểu. Thuật pháp mà Long tộc có thể sử dụng, đại đa số nhân tộc cũng có thể dùng. Vậy nếu không có thì sao? Chuyện này nói rõ vấn đề mà Trương Tiên Tử muốn hỏi đã không nằm trong phạm trù bình thường. Long tộc cũng không am hiểu cái này. Hô đột nhiên có tiếng gió truyền đến, Giang Hạo nhìn thấy cầu thang. Một đường hướng xuống, không biết là hướng về phía nơi nào. Tiền bối nghe nói về Thương Uyên Long Châu chưa? Giang Hạo đi trên cầu thang, vươn tay đỡ Hồng Vũ Diệp. Đối phương mặc váy, đi lại trên cầu thang sẽ không tiện cho lắm. Người kia nhìn hắn một cái, cuối cùng nhẹ nhàng đỡ trên cánh tay hắn, đi trên cầu thang. Chờ sau khi thích ứng, Giang Hạo mới thu tay lại, đi theo sau lão giả. Thương Uyên Long Châu. Đối phương có chút nghi hoặc. Tiền bối chưa từng nghe qua. Chưa từng. Giang Hạo nhíu mày, nhìn về phía nữ tử bên người, mang theo một chút hỏi thăm. Hắn muốn lấy Long Châu ra. Ánh mắt của đối phương cũng không có gì đặc biệt cả, đó chính là không phản đối. Đi đến hết cầu thang chính là thông đạo lờ mờ không thấy điểm cuối. Giang Hạo lấy Thương Uyên Long Châu ra, tiền bối, mời xem. Lão giả nghe đối phương nhắc tới Long tộc thì cũng rất là tò mò. Hắn cho rằng sẽ có liên quan tới con rồng kia, hơn nữa có thể suy đoán ra trạng thái của con rồng kia cũng không tốt. Nếu không thì đã không cần đến đây để hỏi thăm lão gia hỏa như hắn làm gì. Trong nháy mắt nhìn thấy Long Châu, còn người hắn co rụt lại. Tiền bối có phát hiện gì sao? Giang Hạo phát hiện ra ánh mắt của đối phương. Ta chưa từng nhìn thấy Long Châu này. Lão giả nhìn chằm chằm Long Châu trên tay Giang Hạo, có chút cả kinh, nói, thời đại của ta không có Long Châu này, hoặc có thể nói, Long tộc trong thời đại kia căn bản không có cái này. Không có. Giang Hạo có chút ngoài ý muốn. Ừm. Lão giả gật đầu, bình phục một lúc mới nói, có thể tới từ cổ lão chi địa, cũng có thể là Long Châu của thời đại khác. Long tộc lúc đó cũng không phải là tất cả Long tộc. Nhưng có thể xác định được một chuyện, Long Châu này có lai lịch bất phàm. Có lẽ có thể cố gắng tiến về cổ lão chi địa một chút. Cổ lão chi địa. Giang Hạo thầm thở dài, bản thân mình không có khả năng tiến về cổ lão chi địa. Người đi vào chỗ Thâm Hải gần như đều biến mất. Như là Uyên Hải, người đi xuống không có ai có thể đi lên. Vì Thương Uyên Long Châu mà chủ động tiến về cũng không đáng giá. Hoặc nói là quá sớm, chờ mình có đủ thực lực có lẽ có thể đi xem một chút. Chỉ là đợi đến khi đó, đại thế chi tranh cũng đã bắt đầu, Long tộc cũng có thể sẽ xuất hiện, cũng không cần thiết phải tìm kiếm cổ lão chi địa nữa. tiến về cổ lão chi địa, phải trải qua lôi đình tẩy lễ sao? Giang Hạo hỏi. Nếu là vậy thì Tiểu Ly có lẽ chính là đi ra từ bên trong đó. Lão giả lắc đầu, ta chưa từng đi qua. Chưa từng đi qua, đương nhiên cũng không biết là có lôi đình tẩy lễ hay không. Vậy ở bên ngoài có khả năng có long tộc khác tồn tại hay không? Giang Hạo lại hỏi. Có khả năng. Lão giả nhìn Giang Hạo, nghiêm túc nói, ngoại trừ một số rồng vốn đã xảy ra chuyện, còn có thể tồn tại ấu long. Lúc trước khi long tộc rời đi, cũng không phải là mỗi một thành viên đều có thể đi. Có một số rồng vẫn còn đang trong trứng và chờ đợi xuất thế. Nhất là một số trứng rồng đến thời khắc mấu chốt, bọn hắn đều không thể rời đi. Cho nên có rồng tồn tại là chuyện bình thường, nhưng nhất định rất ít gặp được. Giang Hạo không có mở miệng, đối phương vẫn luôn thăm dò về rồng bên cạnh mình. Theo lý thuyết, đối phương không biết Thương Uyên Long Châu, chắc là cũng không biết Tiểu Ly. Có nói hay không cũng không quan trọng, nhưng vẫn phải đề phòng một hai. Một lát sau. Đến rồi. Lão giả dừng lại, nhìn về phía cánh cửa thứ ba rồi nói, nơi này chính là vị trí của món đồ kia, người có thể vào xem, muốn làm cái gì đều có thể. Mặt khác, lúc đi ra ngoài ngươi sẽ tiến về phòng luyện đan. Nghe vậy, Giang Hạo có chút ngoài ý muốn, hắn nhìn về phía lão giả nói, tiền bối thì sao? Ta vốn là một người dẫn đường, hiện tại nhiệm vụ đã kết thúc, đương nhiên là phải rời đi. Lão giả nói. Rời đi. Giang Hạo rũ mắt. Hắn luôn cảm thấy rời đi này cũng không phải là rời đi bình thường. Đúng vậy, rời đi. Lão giả có chút cảm khái. Giang Hạo nhìn qua lão giả trước mặt, thầm thở dài, hỏi một câu, tiền bối có chuyện gì muốn hỏi không? Lão giả lắc đầu. Hắn không có gì muốn hỏi. Thời gian có thể hòa tan tất cả, đã qua lâu như vậy rồi, mọi thứ đã không còn giống nhau, biết hay không biết thì có ích gì cơ chứ? Nam Bộ. Yên Vân Phong, Thiền Âm Tông. Mĩnh Y Tiên Tử đang bế quan bỗng chau mày, mồ hôi không ngừng chảy ra trên trán, dường như đang tiếp nhận thống khổ lớn lao. Nàng lúc này đang dùng sức, muốn mở to mắt. Chỉ là luôn có một cổ lực lượng đang áp chế nàng, khiến nàng không cách nào mở mắt, khó mà hô hấp. Pháp bảo trên người nàng đột nhiên hiện lên, nàng lúc này mới đột nhiên mở to mắt. Ngạt thở làm cho nàng hoảng sợ, càng không ngừng há miệng để hô hấp. Sắp không còn thời gian nữa rồi, rốt cuộc phải làm như thế nào mới có thể ngăn cản hắn? Người Thiên Thánh Giáo có lẽ đang ở gần đây, không được, nhất định phải nghĩ ra biện pháp khác. Do dự hồi lâu, nàng vẫn quyết định đi tìm Diệu Thính Liên. Đoạn Tình Nhai. Bên trong Linh Dược Viên, Diệu Thính Liên chau mày. Sao thế? Mục Khởi hỏi. Mĩnh Y sư muội lại tìm ta. Diệu Thính Liên thở dài một tiếng nói, nàng chắc là giống như ta, thấy ta không sao nên muốn hỏi thăm một chút. Đúng vậy, gần đây Thiên Thánh Giáo lại bắt đầu sinh động, nhưng mà cũng không có giống như lần thứ nhất. Mục Khởi gật đầu. Người nói xem có nên nói cho nàng hay không? Diệu Thính Liên hỏi. Khó mà nói được. Mục Khởi thở dài một tiếng nói, nếu như sư đệ ở đây thì có thể đi hỏi một chút, dù sao thần hồn cũng có thể mang đến chỗ tốt. Đáng tiếc hắn không ở đây. Vậy ngươi nói xem người kia có ở đây hay không? Diệu Thính Liên nhìn xung quanh một chút. Nếu như đối phương để mắt tới thì có lẽ có. Mục Khởi đè đầu Diệu Thính Liên lại, nói. Diệu Thính Liên tránh thoát khỏi tay Mục Khởi, thở dài một tiếng, nói, đáng tiếc, Tiểu Ly đi ma quật chấp hành nhiệm vụ tông môn rồi, con thỏ cũng đi theo. Nếu không đã có thể thử thăm dò bọn hắn. Nhưng mà, bọn hắn có thể hỏi thì sẽ hỏi, không thể hỏi đương nhiên không có cách nào khác. Nói cho Mĩnh Y càng là chuyện không thể nào. Chỉ có thể nhìn một chút xem người sau lưng có ở đây hay không, lại có cảm thấy hứng thú với thần hồn hay không. Nói đến đây, Tiểu Ly đã làm nhiệm vụ lần thứ mấy rồi? Diệu Thính Liên có chút tò mò. Hình như là lần thứ ba. Mục Khởi cũng không xác định. Cũng không biết lúc nào mới trở về, ta gần nhất lại phát hiện một số sư muội, muốn tìm bọn họ tham mưu một chút. Diệu Thính Liên có chút buồn rầu. Trước kia nàng còn có thể tìm Mục Khởi. Nhưng mà Mục Khởi không tích cực đối với chuyện này cho lắm. Sau đó, nàng đành tìm tới con thỏ và Tiểu Ly. Mặc dù Tiểu Ly không vui, nhưng sẽ lựa chọn ra các khuyết điểm. Đây cũng là điều rất quan trọng. Thật ra ta lúc đầu từng cân nhắc qua Mĩnh Y sư muội, dáng vẻ nàng thanh thuần, nhu thuận động lòng người, thiên phú cực phẩm là lựa chọn tốt nhất. Diệu Thính Liên vừa nhớ lại vừa nói, chỉ là sau khi ta quan sát nhiều lần, phát hiện nội tâm của người này rất cao ngạo, thiếu ý vị nhân tình, bất kỳ người nào ở trong mắt nàng đều là công cụ để đạt được mục đích. Tiểu Lý tàn đao. Loại người này không thích hợp với Giang sư đệ. Nhất là khi nàng không phải là người an phận, hoàn toàn xung đột với người chỉ biết trồng linh dược như sư đệ. Mục Khởi cũng không kinh ngạc về những chuyện này, chỉ là không khỏi lắc đầu thở dài. sao ngươi lại không nhìn ra gian sư đệ không cần đạo lữ chứ? Phụ nữ quả nhiên luôn biết lừa mình dối người. Diệu Thính Liên đưa ra đáp án là, không phải là sư đệ không muốn yêu, mà là còn chưa gặp được chân ái. Mục Khởi hơi dừng lại, sau đó tiếp tục bước đi. Ai nha, chờ ta một chút. Thật mà, sư đệ chắc chắn rất khát vọng đạo lữ, nào có đạo lý người trẻ tuổi không thích phụ nữ. Giang Hạo tiến vào cánh cửa lớn. Hắn không biết lão giả có còn đứng ở bên ngoài nữa hay không, cũng không biết đối phương rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Bởi vì Hồng Vũ Diệp, hắn không tiện trực tiếp giám định. Sau khi xác định xung quanh không ai, Giang Hạo mới nói, xem ra nơi này cũng không tìm thấy lai lịch của Thương Uyên Long Châu. Lần này Tướng Lân Quật, chủ yếu vẫn là bởi vì Hồng Vũ Diệp. Nàng muốn hỏi thăm tin tức liên quan tới Long Tộc và Thương Uyên Long Châu. Tiếp tục tìm rồng hỏi thăm. Hồng Vũ Diệp nói. Giang Hạo gật đầu. Lão giả nói hắn không phải rồng, có lẽ cần là chân long mới có thể biết. Sau đó, hắn bắt đầu xem xét bốn phía. Phía sau cánh cửa là một không gian mênh mông, nơi này được xây dựng từ các tảng đá lớn màu trắng. Phía trung tâm chính là một cây pháp trượng. Phía trên ẩn ẩn hào quang nhỏ yếu. Nhìn thẳng một lát sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến thân thể, hoặc là nguyên thần. Lúc này Giang Hạo đang trong trạng thái nguyên thần. Cửu thiên chiến giáp hiện ra, còn mắt thứ ba nơi mi tâm mở ra. Thần uy trấn thủ nguyên thần. Như thế mới thanh trừ được ảnh hưởng trước đó. Mà Hồng Vũ Diệp thì không chịu bất kỳ ảnh hưởng gì. Lúc này Tiểu Uông đã sinh động hẳn lên, nó bắt đầu nhảy loạn bốn phía, cắn xé một vài thứ. Giang Hạo có thể phát hiện được là Đại Thiên Tinh Thần. Dùng nghịch Đại Thiên Tinh Thần pháp liền phát hiện xung quanh pháp trượng có Đại Thiên Tinh Thần. Đại Thiên Tinh Thần chạy về phía pháp trượng như là nguồn nước, sau đó hướng lên phía trên, phân bố các nơi. Đây chính là bảo vật khiến cho Đại Thiên Tinh Thần khó bị phát hiện ra sao? Giang Hạo có chút ngoài ý muốn. Pháp trượng nhìn có chút cổ xưa, chắc là đã rất lâu rồi không có người lau. Có lẽ mình có thể. Chỉ là mình cũng không tiện tới gần, phía trên có một đạo lực lượng kỳ quái, không giống bình thường. Thiên cực mộng cảnh châu ảnh hưởng sao? Giang Hạo không khỏi cảm khái. Sau khi tới gần, phát hiện bên cạnh khắc một chút văn tự, chính là chữ viết của Long tộc. Giang Hạo cũng không nhận ra, hắn quay đầu nhìn về phía Hồng Vũ Diệp. Người kia bình thản nói, nhập mộng có thể thấy được bảo vật Long tộc. Giang Hạo nghe vậy có chút ngoài ý muốn, thế mà còn có trân bảo. Tiền bối muốn vào xem một chút không? Hắn nhẹ giọng hỏi thăm. Ngươi thì sao? Hồng Vũ Diệp hỏi lại. Đương nhiên là muốn. Giang Hạo gật đầu. Vậy liền vào xem. Bên người Hồng Vũ Diệp xuất hiện cái bàn, nàng chậm rãi ngồi xuống. Giang Hạo bắt đầu pha trà, thuận thế lấy một chút bánh ngọt ra. Mặc dù là nguyên thần, nhưng chắc là có thể ăn. Một lát sau, Hồng Vũ Diệp uống trà, một tay chống cằm, khép hờ đôi mắt. Giang Hạo nhắm mắt theo. Một giây sau, hô hấp của Hồng Vũ Diệp trở nên nhẹ nhàng, thân thể giống như bị không gian bao phủ. Giang Hạo lúc này mới mở mắt ra. Sau đó nhẹ giọng kêu, tiền bối. Lại kêu hai tiếng, xác định không có trả lời hắn mới yên tâm. Trân Bảo dù lợi hại cũng không có tác dụng với hắn. Hắn không cần những cơ duyên này. Hắn chỉ muốn lau món bảo vật này, nhìn xem bọt khí có thể xuất hiện hay không. Hắn lăng không tới gần pháp trượng, nhìn thấy trên cùng có một cái lỗ khảm, trước đó chắc là chỗ để đặt hạt châu. Giám định. Xem trước tình huống cụ thể một chút đã. Thác Thiên Long Trụ, bị Long Quật trấn áp ở đây, là Long Trụ pháp trượng đã từng chứa thiên cực mộng cảnh châu, bị nhiễm đặc tính của thiên cực mộng cảnh châu, có thể hấp thu thần hồn, thành lập không gian nguyên thần. Nhiễm khí tức của pháp trượng sẽ khiến thần hồn có thể ẩn nấp, càng lâu càng bí mật. Bên trong chứa bảo vật Long tộc, chìm vào giấc ngủ có thể vào trong đó, dựa vào năng lực có thể thu hoạch được bảo vật tương ứng. Muốn có được Long Quật, nhất định phải phá hủy nó. Bị cường giả Đại Thiên Thần Tông để lại lạc ấn, một khi bị công kích, đối phương sẽ lập tức phát hiện và giáng lâm. Như lão giả nói, chỉ là nhiều thêm một dấu ấn. Cường giả Đại Thiên Thần Tông từng tới nơi này, hơn nữa còn muốn lợi dụng món bảo vật này để thiết kế cạm bẫy. Mặt khác, hắn cảm nhận một chút, lấy thực lực của mình chắc là không cách nào phá hủy nó. Hiện tại vẫn nên lau sạch sẽ trước. Còn về cạm bẫy mỗi người đều có lựa chọn của mình, những người kia sẽ chịu trách nhiệm đối với lựa chọn của mình. Sau đó, hắn lấy khăn lau chuyên dụng ra, bắt đầu lau. Đúng là có một ít tro bụi rơi xuống. Mà rơi xuống theo tro bụi còn có hai bọc khí. Tu vi 1. Khí huyết ô 1. Trong nháy mắt nhìn thấy cái này, khóe miệng Giang Hạo có chút dương lên, đến đúng chỗ rồi. Long Quật quả nhiên có rất nhiều cơ duyên. Hắn không có suy nghĩ nhiều, bắt đầu lau pháp trượng. Pháp trượng này cao bằng hai người, có thể lâu không ít thời gian. Không biết có thể tới gần đăng tiên hay không. Bên trong Long Quật, Đại Thiên Thần Tông đang ẩn nấp đột nhiên cảm giác được chỗ sâu có người đến. Trong lúc nhất thời, bọn hắn lập tức trở nên khẩn trương. Chỗ kia cũng không tiện tiến vào, nhưng bây giờ dù khó cũng phải tiến vào một lần. Không cần phải gấp, biến hóa không có khoa trương như vậy, nói rõ đồ còn rất an toàn. Chỉ là không biết rốt cuộc là ai tiến vào, lại có mục đích gì. Tu vi 1. Khí huyết ô 1. Giang Hạo lau sạch pháp trượng, trong lòng có chút mừng rỡ. Mặc dù tần suất ra bọt khí màu lam không có cao như vậy, nhưng mà như vậy đã đủ nhiều rồi. Mình bây giờ tu vi vũ hóa, bọt khí ít là chuyện bình thường. Nếu như tiến vào đăng tiên thì sẽ càng thêm ít. Mặt khác, pháp trượng này đúng là cao minh, vừa ra chính là bọt khí màu lam, đừng nói là màu trắng, dù là màu lục cũng không có. Sớm biết như vậy, đã không cần để Hồng Vũ Diệp ngủ rồi. Lau đến nửa đường, Giang Hạo dọn dẹp khăn lau rồi tiếp tục lau. Nơi này bị thiên cực mộng cảnh châu ảnh hưởng, cho nên hắn rất cẩn thận. Bởi vì không biết có bao nhiêu thời gian, tốc độ lau cũng có phần nhanh. Mau chóng lau xong để tránh đêm dài lắm mộng. Chỉ là lúc lau đến cuối cùng lại có chút không nỡ. Lần này lau xong, lại muốn lau tiếp không biết phải chờ bao lâu, nhất là pháp trượng lớn như thế. Nào có thể tùy tiện gặp được. Hiên viên kiếm lúc trước chỉ có nhỏ như vậy, nếu như lớn hơn chắc chắn sẽ không chỉ có chút bọt khí như vậy. Mình không cách nào tới gần thiên cực tỉnh Mạc Châu, nếu không nó lớn như ngôi sao thế kia, lau mấy ngày cũng chưa chắc đã xong. Lau xong hung vật này, tu vi nhất định đột nhiên tăng mạnh. Một lần cuối cùng. Giang Hạo lau qua, không có thứ gì rơi ra. Thấy cảnh này, hắn có chút mất mát. Một lần cuối cùng mà ra đồ, chuyện này sẽ cực kỳ hoàn mỹ. Đáng tiếc là không có. Hắn thở dài một tiếng rồi nhìn xung quanh một chút, quyết định cũng lau một chút. Lỡ như có bọt khí thì sao? Nhất là đồ mà Đại Thiên Thần Tông để lại. Một lát sau. Đáng tiếc, đồ của Đại Thiên Thần Tông không thể lau ra cho bụi. Chuyện này cũng đành phải thôi. Giang Hạo thở dài một tiếng rồi đứng lên, muốn quay về bên cạnh bàn. Chỉ là vừa mới quay người, hắn lập tức dừng bước. Chỉ thấy Hồng Vũ Diệp không biết đã mở mắt từ lúc nào, một tay chống cằm, nhìn qua hắn, ánh mắt giống như cười mà không phải cười làm người ta kinh ngạc. Tiền bối tỉnh rồi sao? Giang Hạo cẩn thận dò hỏi. Người không ngủ sao? Hồng Vũ Diệp ngồi thẳng, hai tay đặt ở trước người, hỏi. Chỗ xa lại nên vãn bối có chút mất ngủ. Giang Hạo đáp. Mất ngủ. Hồng Vũ Diệp hơi nhếch miệng cười, tiếp tục hỏi, vậy ngươi đang làm gì? Thấy xung quanh có chút tro bụi, quét dọn một chút. Giang Hạo đáp. Vừa rồi chỉ xuất hiện bọt khí màu lam, cho nên không đến mức bị phát hiện ra cái gì. Ngươi tới nơi này chỉ để quét dọn. Hồng Vũ Diệp hỏi. Giang Hạo cúi đầu, trong lúc nhất thời không biết nên trả lời như thế nào. Quét dọn xong ngươi dự định làm những gì? Hồng Vũ Diệp lại hỏi. Chờ tiền bối tỉnh dậy rồi ra ngoài tìm kiếm đan dược. Sau đó đi thiên linh tộc xem có tin tức gì liên quan tới Long tộc hoặc là vạn vật chung yên hay không. Giang Hạo nói. Dù sao chỗ bọn họ muốn đi vào đều đặc thù, luôn có một chút thu hoạch mới đúng. Nhưng mà chỗ kia cần dưới tiên nhân mới có thể đi vào, Hồng Vũ Diệp chắc là sẽ không đi cùng. Có thể an tâm lau thần vật nhưng cũng có phiền phức. Đó chính là tu vi vũ hóa ở bên trong có chút nguy hiểm. Ngươi không tò mò về bảo vật của Long tộc sao? Hồng Vũ Diệp nâng chung trà lên, hỏi. Tò mò. Giang Hạo đi tới, nói. Hồng Vũ Diệp dừng lại, nhướng mày nhìn người trước mắt, cuối cùng không nói gì, tiếp tục uống trà. Chờ uống trà xong, Giang Hạo mới thu dọn đồ đạc, dự định rời khỏi nơi này. Mặc dù bảo vật của Long tộc lợi hại, nhưng mà không dễ đạt được. Bản thân hắn cũng không có ý định muốn cái gì cả. Lỡ như mà có liên lụy nhân quả với Long tộc thì sẽ được không bù mất. Vốn cũng không có thứ gì cần thiết. Cần gì phải tốn sức đi thu hoạch chứ? Hắn không cần, Tiểu Ly cũng không cần. Con thỏ càng là như vậy. Trình Sâu cần, nhưng cũng không phải là hiện tại, hoàn toàn không vội nhất. Chờ hắn có thể kết đan rồi lại suy nghĩ cũng không muộn. Muốn truyền thừa là chuyện cực kỳ dễ dàng đối với Giang Hạo. Bên trong tụ hội có nhiều người như vậy, tùy tiện hỏi một cái đã đủ cho Trình Sâu dùng rồi. Khi bọn hắn đi vào trước cổng chính, Giang Hạo đột nhiên phát hiện không gian phía sau xuất hiện chấn động. Ngay sau đó, một thông đạo không gian được đả thông, có người đang đi ra từ bên trong. Người Đại Thiên Thần Tông. Hắn đột nhiên mở miệng. Lực lượng đã điều động đến mức có thể xuất thủ bất cứ lúc nào. Đương nhiên, kinh ngạc thì kinh ngạc, động tác trong tay hắn cũng không có dừng lại, cửa lớn đã bị hắn đẩy ra, cũng là thông đạo không gian. Đi vào sẽ có thể tiến về phòng luyện đan. tìm kiếm đồ hắn cần, sau đó có thể rời khỏi nơi này. Dừng lại. Lúc này, thân ảnh người tới còn chưa ổn định đã gọi Giang Hạo lại. Hắn mặc một thân màu đen, vẻ mặt băng lãnh. Ngươi gọi ta? Giang Hạo nhìn qua đối phương, hỏi. Các hạ đã động vào thứ gì? Nam tử hỏi. Ngươi cứ nói đi. Giang Hạo cầm quạt xếp trong tay, ôn hòa nói. Các hạ là người nào? Lại có mục đích gì? Thân ảnh của nam tử gần như đã ổn định, có thể thử đi lại. Chỉ là, quạt xếp mở ra, hắn cảm thấy một cổ uy áp. Lực trấn áp đánh tới, khiến hắn khó mà động đậy. Đập vào mắt là bốn chữ thiên nhân thiên diện. Mục đích của ta? Rất nhanh các ngươi liền biết. Giang Hạo cười ha ha một tiếng rồi quay người vượt qua cánh cửa. Cứ để bọn hắn đoán đi, sống ở bên trong lo lắng. Hồng Vũ Diệp cũng đi theo. Sau khi hai người biến mất trong cánh cửa, nam tử mới hoàn toàn tiến vào mảnh không gian này. Ngay sau đó, những người khác cũng gỗ tiến vào. Kẻ đến sau nhìn xung quanh, cũng không nhìn thấy bóng người. Người đâu? Đi rồi. Đi rồi. Là ai? Tiểu Tam Sinh. Nghe vậy, cả đám có chút ngoài ý muốn. Tiểu Tam Sinh đi thông đạo đặc thù, cho nên không nằm trong dự liệu của bọn hắn. Không nghĩ tới hắn lại trực tiếp tới nơi này. Hơn nữa, còn tiến vào một cách dễ dàng, chuyện này rất không ổn. Hắn làm cái gì? Một nữ tử hỏi. Hắn bảo ta đoán. Nam tử tiến vào đầu tiên cau mày. Đám người ngoài ý muốn, đây là đáp án gì? Cứ kiểm tra một chút đã. Mấy người bắt đầu xem xét bốn phía, rất nhanh liền đưa ra một kết luận, không có vấn đề gì cả. Nếu nhất định phải nói, chính là pháp trượng sạch hơn so với trước đó, giống như vết bẩn đã được lau đi. Đám người hai mặt nhìn nhau. Tiểu Tam Sinh trăm phương ngàn kế tiến đến, chắc không phải chỉ để quét dọn vệ sinh đâu ha. Rõ ràng không có khả năng. Nhất định là có che giấu mục đích gì đó, nơi này có lẽ chỉ là bắt đầu, chỗ khác mới là phía sau. Tóm lại phải điều động tất cả mọi người cảnh giác Tiếu Tam Sinh. Không chỉ như thế, mau chóng tìm người giao lưu cùng há. Nếu không kế hoạch rất có thể sẽ bị ảnh hưởng lớn. Gọi tất cả nhân viên còn lại tới, bắt đầu nhằm vào Tiếu Tam Sinh và tiến hành phòng bị, giảm bớt một chút kế hoạch. Tóm lại phải phòng bị thêm Tiếu Tam Sinh. Ai cũng không biết hắn sẽ làm cái gì, cũng không biết mục đích của hắn là gì. Nhưng mà có thể xác định một chuyện, Tiếu Tam Sinh là người không bị trói buộc, có thể làm ra bất cứ chuyện gì. Loại người này vô cùng điên cuồng. Nhất là khi hắn còn là người của vạn vật chung yên. Phấn cuối kế hoạch có lẽ chính là phá hư tất cả. Không thể không phòng. Phòng luyện đan. Sau khi nam tử trẻ tuổi đạt được một viên đan dược thì có chút mừng rỡ, liền định rời đi. Còn chưa đi được hai bước, hắn liền phát hiện ra có chỗ không thích hợp. Ngay sau đó, có sức mạnh âm thầm gào thét mà ra. Hắn vội vàng phòng bị, nhưng mà phía sau còn có sức mạnh phun trào. Trong lúc nhất thời, hắn bị lực lượng bao trùm. Ầm ầm. Nam tử bị đánh bay ra ngoài, hắn thử nắm lấy đan dược. Không có máu tươi, nhưng lực ngưng tụ hình ảnh đã dần trở nên yếu kém. Lực lượng tiêu tán đi rất nhiều. Hắn không dám chần chờ, lập tức muốn thoát đi. Muốn chạy trốn. Dư lão cười lạnh nói, người tiến vào đều không thể rời khỏi nơi này. Oanh. Nam tử trẻ tuổi bị một màn ánh sáng ngăn cản. Ngay sau đó có sức mạnh bắn ngược, cả người bay ngược trở về. Lúc này, hắn miễn cưỡng đứng thẳng, nhìn chằm chằm người trước mắt. Đại Thiên Thần Tông. Hắn lạnh giọng mở miệng. Năng lực trận pháp của ngươi không tệ, tại sao lại không tiếp tục thu hoạch đan dược? Dư lão hỏi. Ta không thể chỉ lấy một viên sao? Nam tử lạnh lùng nói. Trước đó thì có thể, hiện tại không được, nơi này là lĩnh vực của chúng ta. Chúng ta nói cái gì thì chính là cái đó, hoặc là nghe chúng ta thì ngươi còn có một chút hy vọng sống. Hoặc là sau khi tiếp nhận tra tấn của chúng rồi nghe theo chúng ta. Nữ tử Đại Thiên Thần Tông cười nói. Nam tử nhìn về phía ba người, nhếch mép cười, Đại Thiên Thần Tông đúng là uy phong. Nếu như ngươi là chúng ta, ngươi cũng có thể. Dư lão bình thản nói. Các ngươi đi săn ở chỗ này, không sợ có một ngày sẽ trở thành con mồi sao? Nam tử dữ tợn nói. Hắn cẩn thận nhiều năm như vậy, không nghĩ tới lại chết tại đây. Hắn không cam tâm. Hắn đã lấy được đồ, đạt được mục đích trong nhiều năm. Hắn thật sự không cam tâm khi cứ chết đi như vậy. Trở thành con mồi. Dư lão nở nụ cười, ngạo nghễ nói, chúng ta đã ở chỗ này có tự tin tuyệt đối. Tất cả mọi người sẽ thành con mồi của chúng ta. Các ngươi đúng là tự phụ, ta sẽ chờ các ngươi ở phía dưới, chờ xem trò cười của các ngươi. Nam tử giận dữ mắng mỏ, sau đó bộc phát ra tất cả lực lượng, muốn tự chiến đến cùng. Ba người Dư lão cười lạnh, muốn đánh đối phương trọng thương. Chỉ là bỗng có một giọng nói truyền đến từ hư vô. Thật là náo nhiệt. Trong lúc nhất thời, bốn người đều lập tức lui lại. Chỉ thấy ở trung tâm xuất hiện một vòng xoáy, có hai thân ảnh chậm rãi đi ra. Một người trong đó toàn thân áo trắng cầm quạt xếp, dạo bước đi ra. Ở bên cạnh hắn là một con chó đang nhìn hầm hầm tứ phương. Mà bên cạnh hắn còn có một nữ tử. Trúc cơ viên mãn. Sau khi vòng xoáy biến mất, Dư lão nhìn nam tử trước mắt, nhất là quạt xếp trong tay hắn, Tiểu Tam Sinh. Giang Hạo có chút ngoài ý muốn mà nhìn sang. Là một lão giả râu dài, không có bất kỳ ấn tượng gì, cho nên hắn hỏi một câu, ngươi là ai? Một câu hỏi đơn giản này lại khiến cho Dư lão cảm thấy bị vũ nhục. Lúc trước ngươi gia nhập Vạn Vật Chung Yên gặp ai đã quên rồi? Dư lão lạnh giọng hỏi. Ta quên rồi, trí nhớ của ta không tốt, nhất là người không quan trọng. Giang Hạo bình thản nói. Mấy ngày không thấy, năng lực đúng là có tăng trưởng. Trong mắt Dư lão mang theo vẻ băng lãnh, hướng về phía trước, nếu đã như vậy, lão phu sẽ giúp ngươi nhớ lại ký ức lúc đó một chút. Giờ khắc này, lực lượng cường đại bắn thẳng về phía Giang Hạo. Lực lượng của đối phương cực kỳ cuồng bạo, Giang Hạo cảm thấy lọn tóc như muốn bắn ngược. Là lực lượng phong bạo. Chỉ trong nháy mắt, lão giả đã tới trước mặt của hắn. Lực lượng vũ hóa viên mãn chấn động tứ phương. Giang Hạo nhếch miệng lên, tới đúng lúc lắm. Hắn đã lâu rồi không có động thủ với cường giả có thực lực ngang hàng, đôi mắt khẽ nhúc nhích, tử khí hiện lên. Ngay sau đó, thiền đao xuất hiện ở trong tay của hắn. Đao được vung lên. Thập vạn đại sơn mang theo đại thế sơn hải trấn áp tới. Thức thứ hai thiên đao, trấn sơn. Trấn sơn có khắc sơn hải ấn. Dư lão vốn đang mang theo ngạo nghễ và cảm thấy có thể dễ dàng nghiền ép người trước mắt. Nhưng khi đối phương nâng đao lên, hắn cảm giác sơn hải như trời sập, mang theo đại thế bàn bạc trấn áp xuống. Loại kinh khủng kia khiến hắn hoảng sợ và e ngại. Hắn suy nghĩ rất nhanh, nhưng đao trước mắt càng nhanh hơn. Vào khoảnh khắc hắn đang suy nghĩ e ngại, đao đã chém qua thân thể của hắn. Giờ khắc này, hắn cảm thấy thân thể không có chút biến hóa nào, nhưng mà suy nghĩ đã dừng lại. Lúc này, Giang Hạo đứng tại chỗ, mà Dư lão cũng đang đứng thẳng phía trước. Thấy thế, thiền đao trong tay Giang Hạo lại biến thành quạt xếp. Quạt xếp mở ra, nhẹ nhàng phẩy về phía trước một cái. Soạt thân thể Dư lão rạn nứt, làn da biến mất, thân thể hóa thành vô số bột phấn. Thậm chí còn nhiễm hai người Đại Thiên Thần Tông còn lại. Nhưng mà bọn họ đều không dám động đậy một chút nào. Lúc này, Giang Hạo mới cười hỏi bọn hắn, cho nên, hắn là ai vậy? Giọng nói mang theo ý cười ôn hòa đã kéo hai người về hiện thực. Dư lão chết rồi. Chết trước mặt bọn hắn với một tốc độ khó có thể tưởng tượng nổi. Bị Tiếu Tam Sinh mà bọn hắn không coi trọng giết chết với một đao. Không có bất kỳ khó khăn gì. Không, không biết. Nam tử Đại Thiên Thần Tông hoảng sợ nói. Đúng, đúng, chúng ta không biết hắn, hắn vừa rồi đã bức bách chúng ta, muốn chúng ta làm việc giúp hắn. Nữ tử Đại Thiên Thần Tông nói theo. Thật sao? Giang Hạo cười nói, vậy phòng luyện đan này là của các ngươi sao? Không, không phải. Bọn hắn liền vội vàng lắc đầu. Ý là ta có thể lấy đồ đi. Giang Hạo lại hỏi. Đương nhiên. Nữ tử gật đầu. Các ngươi biết Xích Vũ Thần đang đặt ở chỗ nào không? Giang Hạo khách khí hỏi. Hai người trong lúc nhất thời có chút bối rối, bọn hắn không biết. Không biết. Giang Hạo hỏi. Câu hỏi đơn giản này lại khiến cho hai người hoảng sợ bất an. Ta biết. Lúc này, nam tử trọng thương phía sau lên tiếng. Giang Hạo quay đầu, phát hiện nguyên thần của đối phương không được lạc quan cho lắm, nhưng mà chưa đến nỗi chết. Ở đâu? Hắn hỏi. Nam tử lập tức đi đến trước một giá đỡ trong chỗ sâu của phòng luyện đan, chỉ vào ngăn chứa ở giữa rồi nói, nơi này, nhưng mà không dễ lấy ra. Giang Hạo đi tới, phát hiện nơi này có một cái bình trong suốt, bên trong có một viên đan dược màu đỏ có hoa văn. Đúng là Xích Vũ Thần Đan. Hắn nhẹ nhàng đụng vào, không cách nào cầm tới. Suy tư một lúc, hắn lấy vảy rồng ra. Lần này, vảy rồng dung nhập vào trong kết giới, Giang Hạo thuận thế lấy đan dược ra, dễ dàng hơn dự đoán nhiều. Sau khi lấy được đan dược, hắn nhìn về phía người xung quanh, nói, ta có thể đi được chứ? Đạo hữu nói gì vậy chứ? Đây là tự do của đạo hữu. Hai người Đại Thiên Thần Tông lập tức sợ hãi. Tiền bối, ta có thể đi ra ngoài cùng ngài không? Nam tử trọng thương cầu xin. Giang Hạo nhìn qua đối phương, mỉm cười, đi thôi. Sau đó, hắn cất bước đi ra, kết giới nơi này đã bị hai người kia đóng lại. nếu như lúc này còn không chịu mở thì bọn hắn chính là không biết sống chết. Chờ Giang Hạo rời đi, hai người mới nhận được tin tức từ Đại Thiên Thần Tông. Nói rằng Tiếu Tam Sinh có khả năng xuất hiện tại bất kỳ chỗ nào, nhất định phải chú ý cẩn thận. Đối phương có mục đích không rõ, cần gia tăng nhân thủ cảnh giác. Hai người cảm thấy đắng chát, nhưng lại có chút may mắn. Trong chớp nhoáng này, cái tên Tiếu Tam Sinh đã được bọn hắn nhớ kỹ, không thể quên. Thiên Âm Tông. Trước mi tâm của Mính Y Tiên Tử có một ánh sáng xuất hiện. Nàng biết đó là dấu hiệu đối phương giáng lâm. Dù trên người nàng có rất nhiều vật trấn áp, nhưng vẫn không có cách nào ngăn cản vị kia đến. Rốt cuộc phải làm sao bây giờ? Hắn nhất định sẽ đến trong 3 ngày này. Nàng đã dùng tất cả biện pháp, nhưng vẫn không thể tìm được phương pháp phá giải. 3 ngày căn bản là không đủ. Thiên Âm Tông. Bạch Nguyệt Hồ. Ngân Sa Tiên Tử đi vào bên hồ, nhìn thấy Bạch Trưởng Lão đang đứng bên cạnh hòn đảo. Nàng bước ra một bước, đi đến trước hòn đảo. Bạch chỉ ngồi xuống dưới đình, nhìn mặt hồ, khẽ thở dài, vẫn là không có manh mối sao. Đúng vậy, nữ tử được mang về không mở miệng, dùng biện pháp gì đều không có tác dụng. Mặt khác, Nhan Thường của Lạc Hà Tông đã mất tích, chúng ta hoài nghi có liên quan tới Phong Hoa Đạo Nhân. Ngân Sa Tiên Tử nói. Cũng không đạt được kết quả gì từ chỗ Đề Đăng Đạo Nhân sao? Bạch chỉ hỏi. Đạt được một chút, nhưng vẫn không cách nào khóa chặt được tung tích của Phong Hoa Đạo Nhân. Phân thân của hắn quá nhiều, hơn nữa đều cực kỳ cực đoan. Trước đó bị trưởng môn đánh bị thương, hiện nay càng không muốn xuất hiện. Cho dù là phân thân của hắn đều không thể biết được vị trí của hắn. Mấy lần vận dụng thiên nguyên kính đều không thể tìm ra bản thể, trừ phi Ngân Sa Tiên Tử không nói tiếp. Trừ phi dùng thiên nguyên tố thần kính. Nhưng mà tìm một người còn không đến mức dùng cái gương này. Đối phương cũng không có quan trọng đến mức độ này. Được không bù mất. Bạch chỉ rũ mắt, nói, cố gắng khiến cho nữ tử kia mở miệng, mặt khác tìm kiếm Nhan Thường, lại để nội ứng tiến vào Lạc Hà Tông. Đã tiến vào, hiện tại đang điều tra tất cả tin tức liên quan tới Nhan Thường. Vì phòng ngừa đây là cạm bẫy của Phong Hoa Đạo Nhân, chúng ta đã bắt đầu nhìn chằm chằm những người khác, hành động cực kỳ bí mật. Nhưng không loại trừ khả năng đã bị đối phương phát hiện. Chỉ có thể cố gắng toàn lực ẩn nấp và phát hiện xung quanh. Ngân Sa Tiên Tử nói. Người đi Tây Bộ vẫn chưa về. Bạch chỉ hỏi. Chắc là còn cần 2 năm nữa. Ngân Sa Tiên Tử nói. Nàng cũng không để ý đến mấy người ở Tây Bộ, chuyện trước mắt cần để ý là Giang Hạo lúc nào trở về. Cũng may chuyện của nàng không tính là khẩn cấp. Qua một thời gian ngắn nữa chính là thời điểm sàng chọn thủ tịch dự tuyển. Các ngươi cần liên hợp với chấp pháp Phong Tông Môn ổn định lại, đảm bảo cho dự tuyển được thuận lợi. Bạch chỉ nhìn qua Ngân Sa, nói. Ngân Sa Tiên Tử gật đầu. Chờ Ngân Sa Tiên Tử rời đi, Bạch chỉ mới nhăn mày. Gần nhất không biết vì sao, tâm thần của nàng luôn chút không tập trung. Nàng đã thành tiên, không hiểu sao lại xuất hiện loại tình huống này. Nhất định là có đồ vật gì đó ảnh hưởng đến nàng. Long Quật. Giang Hạo dẫn người đi ra khỏi phòng luyện đan. Khung cảnh vẫn là trời xanh mây trắng như lúc đầu. Hắn biết, đây là bên ngoài Long Quật, mà chỗ mình đến trước đó là chỗ sâu. Từ việc Đại Thiên Thần Tông Giang Nan tiến vào gian phòng thứ 3 liền có thể nhìn ra. Tiền bối biết làm thế nào để rời khỏi Long Quật không? Nam tử trẻ tuổi hỏi. Ngươi biết? Giang Hạo hỏi. Biết, biết. Nam tử trẻ tuổi nói xong thì lấy trận pháp ra. Sau khi bố trí xong, hắn liền nộp ra, tiền bối có thể kích hoạt trận pháp, chắc là có thể tới vị trí lúc đến. Giang Hạo cầm đồ, trực tiếp kích hoạt trận pháp, mang theo Hồng Vũ Diệp cùng biến mất tại chỗ. Ngạc. Nam tử trẻ tuổi ngoài ý muốn, không nghĩ tới đối phương lại cứ rời đi như vậy. Hắn cũng không dám chậm trễ, cũng rời đi theo. Nhưng mà, Đại Thiên Thần Tông lại vô cùng náo nhiệt. Bởi vì Tiếu Tam Sinh vô tung vô ảnh, thậm chí có thể tiến về khu vực mà bọn hắn không biết. Không chỉ như thế, đối phương còn có thể tiến đến khu vực kế hoạch trọng yếu. Một khi bỏ bê phòng bị thì hậu quả khó mà lường được. Nhưng mà bọn hắn vẫn không thể tìm thấy người. Chuyện này càng khiến bọn hắn để ý hơn, vận dụng càng nhiều nhân thủ. Trong cái khe, xung quanh Giang Hạo có lực lượng nguyên thần hiện ra, chờ tất cả lắng lại, hắn mới mở mắt ra. Chuyện hắn là đầu tiên là quan sát xem bản thân mình có vấn đề gì không. Sau khi xác định không sao, hắn mới quan sát trái phải, đúng là cái khe trước khi đi vào, xung quanh cũng không có bất cứ vấn đề gì. Hắn liền nhẹ nhàng thở ra. Hồng Vũ Diệp cũng mở mắt ra. Giang Hạo thấy thế liền pha trà rồi đưa tới, thuận miệng hỏi, tiền bối đã tiến vào khu bảo vật của Long tộc sao? Muốn đồ vật bên trong sao? Hồng Vũ Diệp nâng chung trà lên, hỏi. chỉ là tò mò không biết bên trong có cái gì. Giang Hạo trả lời. Cũng không có gì. Hồng Vũ Diệp uống trà thuận miệng nói, chỉ là một đống linh thạch chất cao như núi và rất nhiều pháp bảo rỉ sét, cũng không có gì đặc thù. Giang Hạo nghe vậy thì sững sờ tại chỗ. Ngươi sao thế? Hồng Vũ Diệp cười hỏi. Không có gì. Giang Hạo lấy lại tinh thần, cảm khái, đáng tiếc, rỉ sét. Đáng tiếc sao? Hồng Vũ Diệp đặt chén trà xuống, nói, ngươi hình như rất thích mua đồ rỉ sét. Hình như tại Tây Bộ từng mua rất nhiều pháp bảo rỉ sét. Tiền bối nói đùa, loại đồ này bình thường sẽ rẻ hơn một chút, lâu một chút có thể bán với giá cao. Giang Hạo đáp. Hồng Vũ Diệp nhếch miệng cười, sau đó hỏi Giang Hạo làm sao để rời khỏi nơi này. Hắn suy tư chốc lát rồi nói, ra ngoài vẫn nên lặng yên không tiếng động mới tốt. Hắn cũng không tính để người ta biết mình đã ra ngoài. Người trẻ tuổi vừa rồi biết, nhưng mà cũng không ngại. Nói ra cũng chưa chắc đã có người tin tưởng. Chỉ cần không đáng tin thì áp lực của Đại Thiên Thần Tông sẽ càng lớn. Tiền bối có thể xuất phát chưa? Giang Hạo vươn tay ra, dò hỏi. Người kia đứng dậy nắm lấy tay của hắn, cuối cùng hai người biến mất tại chỗ. Sau 7 ngày, bên bờ đảo Lưu Ly, một chiếc thuyền to lớn dừng sát nơi này. Hai thân ảnh đơn bạc đứng trên bong tàu. Bọn hắn nhìn mặt trời lặn phía xa, có chút cảm khái. Ngươi không phải đã để người ta đi vào hỗ trợ tìm kiếm hay sao? Có manh mối gì không? Nữ tử hỏi với sắc mặt tái nhợt. Khí tức của nàng càng thêm suy yếu, thời gian giống như không còn nhiều. Vẫn chưa có tin tức. Tư đồ vô đạo đáp. Thật ra đã có tin tức. Một trong ba người đã đi ra, nhưng không có tới tìm hắn, chẳng biết đã đi đâu. Một người khác đã chết. Chỉ còn lại Tiếu Tam Sinh. Mà Tiếu Tam Sinh cơ bản sẽ không thật sự giúp hắn. Cho nên chuyện này đã thất bại. Chỉ là hắn nói không nên lời. Không có việc gì, không lấy được cũng không sao, không ảnh hưởng gì cả. Nữ tử vừa cười vừa nói. Tư đồ vô đạo gật đầu, cũng không nói gì. Bọn hắn ngồi xuống trên bông thuyền, ngắm nhìn mặt trời lặn đến bầu trời đêm đầy sao. Đêm khuya, nữ tử dựa sát vào trong ngực tư đồ vô đạo nằm ngủ. Tư đồ vô đạo nhìn nữ tử bên cạnh, có chút mất mát. Hắn thầm thở dài một tiếng, cũng nhắm mắt lại, muốn nghỉ ngơi một chút. Chỉ là không biết từ lúc nào, hắn giống như nhìn thấy một thân ảnh màu trắng đi về phía mình, đặt thứ gì đó xuống trước mặt hắn rồi quay người rời đi. Tư đồ vô đạo chợt bừng tỉnh. Người nào? Lực lượng của hắn bao trùm xung quanh, cảnh giác tất cả. Nhưng mà lại không có phát hiện được chút dị thường nào. Chỉ là, lúc hắn cúi đầu nhìn về phía trước lại ngây ngẩn cả người. Một bình đan dược trong suốt an tĩnh nằm trước mặt hắn, đan dược màu đỏ chứa hoa văn phá lệ bắt mắt. Xích Vũ Thần Đan. Tư đồ vô đạo trước đó đã từng kiểm tra kiểu dáng của thần đan, lúc này thấy vậy thì lập tức sững sờ. Cho nên vừa rồi cũng không phải là ảo giác, mà là Tiếu Tam Sinh đã tới. Không chỉ có tới, còn đưa Xích Vũ Thần Đan tới. Làm sao có thể chứ? Trong nhận thức của hắn, Tiếu Tam Sinh không phải là như này. Rõ ràng đối phương là người không thể tín nhiệm nhất. Nhưng hết lần này tới lần khác lại đáng tín nhiệm nhất. Chẳng lẽ không phải Tiếu Tam Sinh? Hắn cất đan dược vào, cũng không lập tức dụng. Sáng sớm, lúc mặt trời mọc, hắn nhìn về phía phương xa, bên kia có người đạp không mà tới. Là một lão giả có tu vi cực cao. Võ lão. Sau khi tư đồ vô đạo đưa người bên cạnh đi nghỉ ngơi mới ra ngoài tiếp khách. Võ lão nhìn nữ tử yếu ớt kia, trong lòng thở dài một cái nói, có thu hoạch gì không? Tư đồ vô đạo lắc đầu, bên trong ánh mắt vô cùng ảm đạm. Người biết Tiếu Tam Sinh không? Nghe nói ngươi đã đưa vảy rồng thứ ba cho hắn. Có thể thông qua vảy rồng tìm được hắn hay không? Có lẽ có thể có được đan dược mà ngươi muốn. Võ lão nói. Nghe vậy, tư đồ vô đạo lập tức lên tinh thần, sau đó lại thở dài một tiếng, không có cách nào, trừ khi chân long xuất thủ. Bên phía ngươi có tin tức gì về Tiếu Tam Sinh không? Không có, chắc là đối phương cũng sẽ không tới tìm ta, võ lão có tin tức của hắn sao? Không có quá nhiều tin tức, trước mắt chỉ biết là hắn từng xuất hiện tại phòng đan dược, chỉ lấy một viên đan dược. Một viên đan dược? Võ lão biết là đan dược gì không? Không biết. Biểu hiện của tư đồ vô đạo có chút uể oải, nhưng trong lòng lại vô cùng chấn kinh. Cho nên thật sự là đan dược mà Tiếu Tam Sinh đưa tới. Hơn nữa, lần duy nhất đối phương bị phát hiện lại là lúc lấy đan dược giúp hắn. Hết chương 975. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!